vỡ vạn giới từ đấu phá bắt đầu chương 553 tới chương 584. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Đấu hồn trường rất lớn, có hơn 100 lôi đài đấu hồn. Mỗi lôi đài đều là một sân vận động cỡ nhỏ. Xét thất quái và mọi người, sau khi đăng ký xong thông tin cá nhân, không trực tiếp đi đến các sân vận động nhỏ, mà lấy ra toàn bộ số kim hồn tệ của mình, đặt cược tiêu hàng thắng. Về phần thông tin đăng ký của tiêu hàng, chỉ là một hồn sư hệ phụ trợ, còn đối thủ lại là một cường công hệ. Cho nên, ngoại trừ xét thất quái, gần như không có ai đặt cược tiêu hàng thắng. Trừ phi, đối phương là kẻ ngốc nhiều tiền. Dù sao, hệ phụ trợ đối mặt với cường công hệ, tỷ lệ thất bại cao tới 90%. Ai, thật là kẻ ngốc nhiều tiền. Chờ xét thất quái rời đi, nhân viên quầy hà nhìn bóng lưng của họ, lắc đầu không thôi. Trong xét thất quái, có mấy người thân phận không phú thì quý. Ví dụ như, Đái Mộc Bạch, nhị hoàng tử của Tinh La Đế Quốc, lại ví dụ như Ninh Vinh Vinh, đại tiểu thư của Thất Bảo Lưu Ly Tông. Tổng số tiền xét thất quái đặt cược vào tiêu hàng lên đến con số kinh khủng 5.000 kim hồn tệ. Hạn mức đặt cược ở đây là bao nhiêu? Sau khi xét thất quái đi, giọng của tiêu hàng vang lên bên tai cô nhân viên quầy hàng. Chúng tôi ở đây không có hạn mức. Chỉ cần ngài có thể đưa ra, chúng tôi đều sẵn sàng tiếp nhận. Cô nhân viên quầy hàng nở một nụ cười tiêu chuẩn. Vậy sao? Khóe miệng tiêu hàng hơi nhếch lên. Đúng vậy. Nhưng, để phòng ngừa việc cá nhân dàn xếp, thừa cơ kiếm tiền. Nếu là cá nhân đặt cược, trừ khu vực tử đấu, nếu không, tuyệt đối không cho phép cá nhân đặt cược vào trận đấu của chính mình. Cô nhân viên quầy hàng mỉm cười gật đầu. Ta biết rồi. Đây là 100 triệu kim hồn tệ, ngươi toàn bộ đặt cược ta thắng. Tiêu hàng vung tay, lập tức, trước quầy hàng, kim quang lấp lánh, xuất hiện một ngọn núi và nhỏ. Cô nhân viên phụ trách đặt cược, mỗi ngày tiếp xúc với vô số tiền cược, cũng đã gặp không ít phú hào vung tiền như rác. Nhưng, nàng chưa từng thấy qua một thổ hào nào tiện tay lấy ra 100 triệu kim hồn tệ. Cầm của cô nhân viên lập tức há hốc thành hình chữ O, vẻ mặt ngây ngốc nhìn ngọn núi vàng nhỏ kia. Theo tiêu hàng đổi ra 100 triệu kim hồn tệ, lập tức, tích phân của hắn cũng giảm mạnh, từ 10.100 điểm trực tiếp tụt xuống còn 100 điểm. Tích phân, đây là thứ tốt. Hệ thống phiên bản 10.0 đã mở ra chức năng đổi thưởng. Cửa hàng đổi thưởng có rất nhiều vật phẩm quý giá. Ví dụ như, bàn cổ khai thiên thần phủ, cần điểm tích phân, 100.000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 100.000 điểm. Ngoài ra, còn có rất nhiều bảo vật tuyệt thế. Nhưng, muốn đổi được chúng, Tiêu Hàn phải thu được nhiều tích phân hơn nữa. Hiện tại, Đại đấu hồn trường không nghi ngờ gì là một địa điểm tuyệt vời để cày tích phân. A, đúng rồi. Nhìn thấy 7 người kia không? Tiêu Hàn chỉ tay về phía sếp thất quái đang quay trở lại lôi đài của mình, nói, lát nữa ngươi vất vả một chút. Chỉ cần có trận đấu của họ, cứ đem toàn bộ tiền của ta đặt cược họ thắng. Làm tốt, sau này, ta sẽ trích ra một phần vạn số tiền, cho ngươi một bao lì xì lớn. Tiêu Hàn cười cười, cũng không để ý đến ánh mắt vô cùng kinh ngạc của cô nhân viên quầy hàng. Nhìn bóng lưng bình tĩnh rời đi của Tiêu Hàn, cô nhân viên quầy hàng kinh ngạc, thầm nghĩ, hắn có ngốc không vậy? Một lần lấy ra 100 triệu kim hồn tệ, hơn nữa còn chơi tất tay, toàn bộ đặt cược mình thắng. Đây không phải là đồ ngốc thì là gì? Phải biết, ở Đấu La Đại Lục, 100 kim hồn tệ đã có thể để một gia đình 4 người sống 1 năm sung túc. 100 triệu A, cô nhân viên quầy hàng không nhịn được nuốt nước bọt, trong lòng thoáng giật, cắn răng một cái, dường như đã đưa ra một quyết định trọng đại. Nàng nhanh chóng thao tác trên quầy. Tiêu Hàn tiến vào lôi đài số 95. Bên trong, đủ loại trang thiết bị hiện đại, ánh đèn rực rỡ, tiếng hò hét đinh tai nhức óc. Hoan nghênh đến với thành Tác Thác. Hồi hộp, kịch tính, công bằng, đại đấu hồn trường. Dưới đây là trận tử đấu trên lôi đài số 95. Chỉ cần một bên chưa chết, trận đấu sẽ tuyệt đối không kết thúc. Ra sân, đều là hồn đế. Bây giờ, xin mời các tuyển thủ dự thi ra sân. Trên một cái bàn nhỏ lơ lửng, một nam tử tóc vàng xinh đẹp, cao giọng hô. Theo Tiêu Hàn bước vào lôi đài, một bóng người màu đỏ thẫm cũng nhanh chóng nhảy lên lôi đài. Đối phương tuổi không nhỏ, sợ rằng đã 40-50 tuổi, toàn thân sát khí bức người. Chà, lại còn là một đứa trẻ. Người trung niên lẳng lặng nhìn Tiêu Hàn. Ánh mắt toàn là vẻ khinh thường, nhóc con, ngươi có đến nhầm chỗ không, trận này là tử đấu đấy. Có thể bắt đầu chưa? Tiêu Hàn không để ý đến ánh mắt của đối phương, nhẹ giọng hỏi. Người chủ trì tóc vàng cười cười, nói, sau khi tự giới thiệu, có thể bắt đầu thi đấu. Nam tử trung niên ngạo nghễ nói, ta tên Mãnh Hổ, hồn công cấp 39, cường công hệ. Tham gia đấu hồn 3 trận toàn thắng. Thấy vậy, Tiêu Hàn cũng tự giới thiệu, ta tên Tiêu Hàn, hồn sư hệ phụ trợ, ngươi rất vinh hạnh, đây là trận đấu đầu tiên của ta. Cái gì? Hồn sư hệ phụ trợ? Không phải chứ, hắn trông còn trẻ như vậy, chẳng lẽ là vì da của hắn trông trẻ hơn tuổi? Nghe Tiêu Hàn tự giới thiệu, tất cả khán giả xung quanh lôi đài số 95 đều kinh ngạc nhìn Tiêu Hàn. Hệ phụ trợ. Mãnh Hổ hơi nhíu mày, lẳng lặng nhìn Tiêu Hàn. Sau đó, trong mắt lộ ra một tia trào phúng, dù có thật hay không. Nhưng ngươi vẫn nên tự kết liễu đi thôi. Tại sao? Tiêu Hàn tò mò hỏi. Ngươi là người mới thì thôi đi, lại còn là một hồn sư hệ phụ trợ. Ngươi chẳng lẽ đến thường thức cơ bản cũng không hiểu sao? Khóe miệng Mãnh Hổ hơi nhếch lên, chế giỡn nhìn Tiêu Hàn. Thường thức gì? Tiêu Hàn càng tò mò hơn. Hồn sư hệ phụ trợ, lực công kích cực kỳ có hạn, trong tình huống thiếu đồng đội, lại tham gia tử đấu một chọi một, ngươi đây chẳng phải là tìm chết sao? Mãnh Hổ càng nói, giọng điệu khinh thường càng thêm nghiêm trọng. Sau đó, cảm xúc lại biến đổi có chút tức giận, nhìn về phía người chủ trì tóc vàng, nói, mặc dù ta ra sân không nhiều lần, nhưng dù sao ta cũng là một hồn tôn cấp 39 cường công hệ, các ngươi lại phái ra một hồn sư lần đầu tiên lên sân để tử đấu với ta. Hơn nữa, còn là một hồn sư hệ phụ trợ. Mãnh Hổ nhíu mày, trong mắt lóe lên lửa giận. Sỉ nhục. Là một hồn đế kinh nghiệm chiến đấu phong phú, đây không khác nào là một sự sỉ nhục trắng trợn. Hô. Mãnh Hổ hai tay khẽ nắm, sau lưng hắn hiện ra một con hổ lớn toàn thân có ngọn lửa, nhiệt độ toàn bộ lôi đài dường như cũng tăng lên mấy độ. Từ quanh người hắn, xuất hiện 3 hồn hoàng, màu sắc lần lượt là vàng, vàng, tím. Rõ ràng là phối hợp võ hồn tốt nhất. Vút. Ngay lúc hồn lực trên người Mãnh Hổ vừa trào dâng, hắn đã lao đi. Bàn chân đạp mạnh xuống đất khiến mặt đất nứt toát, cả người hắn hóa thành một cơn cuồng phong, vung vút lao về phía Tiêu Hàn. Đùng. Mãnh Hổ vung một quyền thật nhanh, một luồng sức mạnh kinh hoàng nhắm thẳng vào trán Tiêu Hàn mà tấn công. Thấy Tiêu Hàn không hề nhúc nhích, hắn tưởng rằng Tiêu Hàn đã sợ đến đờ người. Nhưng chỉ một giây sau, ánh mắt Mãnh Hổ đờ đẫn, cả người gần như hóa đá. Hắn thấy cú đấm ẩn chứa hồn kỹ thứ nhất của mình vậy mà lại bị Tiêu Hàn dùng một tay vững vàng chặn đứng. Ngươi nói đúng, đây đúng là một sự sỉ nhục. Ánh mắt Tiêu Hàn sắc lẻm, bàn tay hơi siết chặt, một tiếng rắc vang lên, nắm đấm dày dặn của Mãnh Hổ đã bị hắn bóp nát. À, Mãnh Hổ đau đớn kêu thảm, nhìn bàn tay gãy nát tươi máu, để lộ cả xương trắng, ánh mắt hắn vô cùng hoảng sợ, ngươi rốt cuộc ngươi là quái vật phương nào? Một quái vật đến từ Đường Môn. Tiêu Hàn mỉm cười. Đường Môn. Mãnh Hổ nhíu mày, máu tươi tuôn xối xả khiến sắc mặt hắn trắng bệch, mồ hôi lạnh to như hạt đậu túa đầy trán, hắn nghi hoặc hỏi, Đấu La Đại Lục, từ khi nào lại xuất hiện thế lực này? Trước đây tự nhiên là không có, nhưng từ nay về sau, nó nhất định sẽ trỗi dậy mạnh mẽ. Tiêu Hàn vừa dứt lời, ngay lúc Mãnh Hổ định tấn công lần nữa, hắn đã ra tay trước. Thân hình hắn gần như chỉ lóe lên một cái đã xuất hiện bên cạnh Mãnh Hổ. Ngay sau đó, một quyền của hắn đã đấm xuyên qua lồng ngực đối phương. Trời à, đấm xuyên lồng ngực một hồn tôn, cần phải có sức mạnh kinh khủng đến mức nào chứ? Tĩnh lặng, toàn bộ võ đài số 95 chìm trong sự tĩnh lặng đến đáng sợ. Không chỉ khán giả vây xem, mà ngay cả người dẫn chương trình tóc vàng cũng kinh ngạc đến sững sờ, há hốc mồm nhìn Tiêu Hàn. Một lát sau, giọng của người dẫn chương trình mới vang vọng khắp đại đấu hồn trường, võ đài số 95, phụ trợ hệ hồn sư Tiêu Hàn thắng. Phụ trợ hệ? Không thể nào. Đúng vậy, phụ trợ hệ làm sao có thể sở hữu sức mạnh kinh khủng như thế, ta không tin. Phải đó, một quyền đấm xuyên ngực người khác, đây căn bản không phải là chuyện một phụ trợ hệ hồn sư có thể làm được. Bảo hắn thả võ hồn ra xem, nếu không trận đấu này không hợp lệ. Đúng đúng, không phóng thích võ hồn thì trận đấu này vô hiệu. Tiếng huyên náo trên võ đài số 95 gần như có thể lật tung cả đại đấu hồn trường này. Đối mặt với chiến thắng dễ dàng của Tiêu Hàn, những khán giả đã đặt cược lớn vào Mãnh Hổ không ngừng phản đối. Thậm chí có người còn vô ý thức ném chai lọ lên võ đài. Yên lặng. Người dẫn chương trình khẽ quát một tiếng, hồn hoàng trên người tung ra, sau lưng hắn hiện ra một con hoàng minh điểu. Hồn lực mạnh mẽ lan tỏa ra xung quanh, thổi bay ngược lại tất cả những chai lọ kia. Hồn vương. Khán giả vây xem đều im lặng nhìn người dẫn chương trình mà họ vẫn luôn xem nhẹ. Ai mà ngờ được, quanh người hắn lại xuất hiện 5 hồn hoàng vàng, vàng, tím, tím, đen. Đối phương tuy chỉ là người dẫn chương trình, nhưng rõ ràng lại là một hồn vương không thể xem thường. Hít. Thấy người dẫn chương trình để lộ tu vi cường đại như vậy, khán giả đều vô thức nuốt nước bọt. Người dẫn chương trình lại là Hồn Vương, xem ra đại đấu hồn trường này không hề đơn giản. Tiêu Hàn cũng thầm giật mình trong lòng, âm thầm ghi nhớ điều này. Đợi đến khi võ đài khôi phục yên tĩnh, người dẫn chương trình mới thu hồi võ hồn, trầm giọng nói, thông tin của mỗi người đăng ký đều đã được xác nhận nhiều lần, không có bất kỳ sai sót nào. Hắn, đúng thật là một hồn tôn. Được rồi, trận đấu kết thúc, mời mọi người ra về. Hừ. Đám đông trong sân đều lườm Tiêu Hàn một cái. Nhưng vì e ngại uy quyền của người dẫn chương trình, họ chỉ dám giận mà không dám nói. Cũng không thể trách họ, trong số đó có rất nhiều người thậm chí đã đặt cược cả gia tài, vậy mà cuối cùng lại thua sạch không còn một xu. Lòng họ buồn bực là lẽ tự nhiên. Tuy nhiên, so với những khán giả này, có một người đang đau đến mức tim rỉ máu. Cái gì? Ngươi nói lại xem. Có người ở đại đấu hồn trường của chúng ta đặt cược tới 100 triệu kim hồn tệ. Hơn nữa còn thắng, tỷ lệ là 1 ăn 10. Trong một văn phòng xa hoa của đại đấu hồn trường, một người đàn ông trung niên tức đến mức ánh mắt gần như tóe lửa, bóp nát cả chén trà trong tay. Nước trà tí tách rơi xuống mặt bàn làm từ gỗ trinh nam tơ vàng. Tràng chủ, không chỉ vậy đâu à, người đó sau đó lại thắng một trận tổ đội hai người, khiến cho 10 tỷ kim hồn tệ ban đầu đã biến thành 40 tỷ. Một cô gái trẻ với thân hình nóng bỏng khẽ giọng báo cáo. Cái gì? Người đàn ông tức giận đến mức bật thẳng dậy khỏi ghế, gầm lên, ý ngươi là đại đấu hồn trường của chúng ta lập tức tổn thất 39 tỷ kim hồn tệ. Không phải à, cô gái trẻ khẽ lắc đầu, đôi môi mấp máy, nhìn vị tràng chủ đang nổi trận lôi đình, cuối cùng lại không dám nói tiếp. Không phải. Tràng chủ đại đấu hồn trường sầm mặt, nhìn ánh mắt của thuộc hạ, trong lòng dấy lên một dự cảm chẳng lành, ông ta quát, có chuyện gì cứ nói thẳng. Vâng, thưa tràng chủ. Cô gái gật đầu, rồi mới nói, sau đó, người kia lại tiến hành liên tiếp 10 lần đặt cược nữa, và toàn bộ đều thắng. Cuối cùng, tổng cộng hắn đã kiếm được 399 tỷ kim hồn tệ. Cái gì? Ngươi nói bao nhiêu kim hồn tệ? 399 tỷ ạ rầm. Tràng chủ đại đấu hồn trường, cả người, trong nháy mắt như quả cà tím dập nát, sụi lơ trên ghế, miệng lẩm bẩm, xong rồi, đại đấu hồn trường sắp tiêu rồi, tinh đấu đế quốc cũng sắp tiêu rồi. Giờ phút này, bên ngoài đại đấu hồn trường, sử lai khắc thất quái ai nấy đều vô cùng phấn khích. Hôm nay, bọn họ đã dễ dàng đánh bại đối thủ. Đặc biệt là Ninh Vinh Vinh và Oscar, là phụ trợ hệ hồn sư, họ thậm chí còn chưa dùng đến võ hồn đã có thể một quyền hạ gục đối phương. Cho đến tận bây giờ, hai người họ vẫn còn nhớ rõ vẻ mặt kinh ngạc của khán giả lúc đó. Tiếp theo, ta tạm thời không có gì để dạy cho các ngươi nữa. Đang đi, Tiêu Hàn đột nhiên nói. Lão đại, người khiêm tốn rồi. Chỉ có đi theo bên cạnh người, chúng ta mới có thể không ngừng trưởng thành. Oscar vô cùng đắc ý cười nói. Ngược lại, Tiểu Vũ dừng bước, hỏi, Tiêu Hàn ca ca, huynh lại sắp phải đi rồi sao? Tiêu Hàn gật đầu. Huynh định đi đâu? Vùng cực bắc. Vùng cực bắc. Đúng vậy. Tiêu Hàn gật đầu, nói, ta bây giờ vẫn chỉ là một hồn đế nhỏ bé. Muốn nâng cao tu vi thì phải thu được hồn hoàng. Ta đã dò hỏi rõ ràng, ở vùng cực bắc có hồn thú lọt vào mắt xanh của ta. Sở dĩ vội vàng cáo biệt như vậy, là bởi vì Tiêu Hàn chắc chắn đã bị đại đấu hồn trường đưa vào danh sách đen. Ở đây, hắn đã không thể tiếp tục kiếm điểm tích lũy được nữa. Lại phải giết hồn thú sao? Tiểu Vũ cao mày, ánh mắt hiện lên vẻ phức tạp, vừa có sự không nỡ vì Tiêu Hàn sắp rời đi, vừa có sự thương tiếc cho những đồng loại sắp phải chết, bởi nàng vốn là một hồn thú 10 vạn năm hóa thành. Tiểu Vũ, nghĩ gì vậy? Tiêu Hàn nhẹ nhàng búng trán Tiểu Vũ, khiến cô bé ngây ngô xoa trán. Tiêu Hàn biết rõ mọi chuyện ở đấu la, sao có thể không biết suy nghĩ trong lòng Tiểu Vũ. Hắn liền hứa, Tiểu Vũ, muội yên tâm. Chuyến đi cực bắc lần này, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, ta tuyệt đối sẽ không làm hại đến tính mạng của chúng. Tại phía bắc của đấu la đại lục, có một vùng đất cấm của loài người. Trải qua hàng ngàn vạn năm, con người chưa từng đặt chân đến đó. Nơi ấy, cũng là nơi duy nhất cho đến nay chưa bị con người làm ô nhiễm. Đó chính là vùng cực bắc của đấu la đại lục. Gió lạnh gào thét, tuyết rơi lả tả, một luồng sáng bảy màu xẹt qua bầu trời. Tiểu ngải, ta còn bao lâu nữa mới đến được vùng trung tâm của cực bắc? Tin. Hệ thống hồi báo ký chủ, với tốc độ hiện tại của ký chủ, chỉ cần một phút nữa là có thể đến vùng trung tâm của cực bắc. Một phút sau, vẫn còn cần lâu như vậy à? Khóe miệng Tiêu Hàn hơi nhếch lên, ánh mắt lộ vẻ nóng rực. Mục đích của hắn trong chuyến đi cực bắc lần này rất đơn giản, đó là thu thập hồn hoàng mới cho ba võ hồn của mình. Hồn hoàng trong tinh đấu đại xâm lâm nhiều vô số kể. Nhưng ngoài vài con hồn thú có thể đếm trên đầu ngón tay ra, Tiêu Hàn chẳng coi trọng con nào cả. Bây giờ, trong lòng Tiêu Hàn, ít nhất cũng phải là hồn hoàng 10 vạn năm. Hồn hoàng vạn năm, hắn đã không còn để vào mắt. Thực ra, Tiêu Hàn đã rời khỏi thành Tác Thác được gần 2 tháng. Trên đường đi, hắn đã thưởng ngoạn phong cảnh tươi đẹp của Đấu La Đại Lục. Đáng lẽ ra, với thực lực hiện tại, Tiêu Hàn đã có thể sử dụng lại thần thông xuyên không của hệ thống để đến các thế giới khác. Tin. Ký chủ nên biết đủ đi. Phải biết rằng, Hoắc Vũ Hạo của 1 vạn năm sau khi đến đây, đã phải ngày đêm chạy đi chạy lại mất cả tháng trời. Còn ký chủ chỉ cần 1 phút là có thể từ Tinh La Đế Quốc đến vùng cực Bắc. Tiêu Hàn gật đầu, đôi cánh Long Hoàng sau lưng chấn động, hóa thành một luồng sáng 7 màu tiếp tục lao về phía cực Bắc. 1 phút, nói dài không dài. Chẳng bao lâu, Tiêu Hàn cuối cùng cũng đã đặt chân đến vùng trung tâm của cực Bắc. Vút. Trong đầu Tiêu Hàn, một luồng linh hồn lực hùng hậu, cũng chính là tinh thần lực theo cách nói của Đấu La Đại Lục, trào ra mãnh liệt. Theo tinh thần lực nhanh chóng lan tỏa ra ngoài, tầm mắt của Tiêu Hàn cũng nhanh chóng mở rộng ra xung quanh. Chẳng mấy chốc, từng ngọn cây cọng cỏ trong phạm vi mấy trăm dặm đều hiện rõ ngay dưới mắt hắn. Một cảm giác làm chủ tất cả tự nhiên nảy sinh trong lòng Tiêu Hàn. Quy tắc của thế giới Đấu La đã trói buộc cảnh giới khí tu của Tiêu Hàn, tức là cảnh giới hồn sư. Tuy nhiên, linh hồn lực của hắn lại không bị ràng buộc. Ở thế giới đấu phá, cấp bậc linh hồn lực của Tiêu Hàn đã đạt tới đế cảnh kinh khủng. Vì linh hồn lực không bị quy tắc thế giới hạn chế, nên ở thế giới Đấu La, linh hồn lực của Tiêu Hàn vẫn là đế cảnh kinh khủng. Chỉ khác là, ở thế giới Đấu La người ta không gọi là linh hồn lực, mà gọi là tinh thần lực. Theo tinh thần lực của Tiêu Hàn khuếch tán ra ngoài, vùng lõi của cực Bắc trong phạm vi ngàn dặm đột nhiên tối sầm lại. Cảm giác đó, giống như đột ngột từ 3 ngày chuyển sang đêm tối. Là ai? Lại có thể sở hữu tinh thần lực hùng hậu đến vậy? Toàn bộ vùng lõi của cực Bắc, tất cả hồn thú đều kinh hãi, trợn mắt há mồm nhìn về cùng một hướng. Chẳng lẽ là nó đã trở về? Giờ phút này, có một con hồn thú xinh đẹp, ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng điên cuồng. Trong miệng nó không kìm được mà chảy nước dãi, trong tiềm thức của nó, tinh thần lực có thể đạt đến mức độ kinh khủng như thế, e rằng chỉ có Thiên Mộng Băng Tầm, loài hồn thú trường thọ nhất. Vừa nghĩ đến việc nếu có thể nuốt chửng Thiên Mộng Băng Tầm, nó sẽ có thể đột phá đại nạn 40 vạn năm, trong mắt nó liền không kìm được mà lộ ra vẻ kích động và nóng rực. Nhưng, thực tế rõ ràng đã khiến nó thất vọng. Ngay khi gần như toàn bộ hồn thú ở cực Bắc đang náo động, một giọng nói vô cùng uy nghiêm đã truyền khắp vùng lõi của cực Bắc. Titan Tuyết Ma Vương, Băng Bích Đế Hoàng Hạt, Băng Thiên Tuyết Nữ, hãy đến đây gặp ta, ta có chuyện quan trọng muốn thương lượng với các ngươi. Theo lời nói của Tiêu Hàn vừa dứt, những đám mây đen kịch trên trời lập tức chấn động dữ dội. Ngay sau đó, từ phía Bắc, phía Đông và phía Tây xa xôi trên bầu trời, hai luồng ánh sáng dâng lên. Một luồng là màu xanh biếc trong suốt mê người, nhìn qua giống như bầu trời cao vời vợi đột nhiên biến thành một khối ngọc lục bảo khổng lồ màu xanh biếc. Luồng còn lại thì trắng tinh như tuyết. Trong hai luồng hào quang trắng như tuyết đó, rõ ràng luồng ở phía Bắc có khí tức nồng đậm hơn. Theo ba luồng sáng này sáng lên, khí tức ngột ngạt trong không khí cũng tan biến sạch sẽ. Một lát sau, ở phía Đông, lớp tuyết trên mặt đất đột nhiên dâng cao 10 mét, giống như những con sóng đột nhiên cuộn trào. Rồi, trên mặt tuyết trắng mênh mông ấy, xuất hiện một con bọ cạp có thân hình không nhỏ. Nó cao chừng 1,5 mét, toàn thân chỉ có 2 màu, màu băng và màu xanh biếc. Phần thân trước của nó có 4 lớp chồng lên nhau, mỗi lớp dài hơn nửa mét một chút. Đầu của nó mọc trên lớp trên cùng. Vòi hút màu bạc trắng lấp lánh ánh sáng lạnh lẽo. 4 lớp chồng lên nhau ở nửa thân trước được bao phủ bởi một loại vảy đặc biệt. Chính xác hơn, đó là những khối lồi lên. Đó là những khối lồi hình lục giác, lấp lánh ánh sáng rực rỡ như kim cương. Những khối lồi này dày đặc trên nửa thân trước và 6 chiếc chân dài khỏe mạnh của nó. Dưới ánh tuyết lộng lẫy, nó tỏa ra ánh sáng chói lọi không gì sánh bằng. Dường như, nó đã trở thành một nguồn sáng, vạn tia hào quang đều do nó khúc xạ ra. Đôi mắt của nó màu vàng, giống như hai viên kim cương vàng được khảm lên. Thấp thoáng còn có cảm giác bảo quang lấp lánh. Đáng lẽ ra, nửa thân trên của nó đã đủ lộng lẫy. Nhưng, phần sau của cơ thể nó, có một cái đuôi dài vĩnh lên. Nó mới là trung tâm của mọi sự hào nhoáng. Khác với những con bọ cạp thông thường, cái đuôi dài của Băng Bích Đế Hoàng Hạt chỉ có 5 đốt, mỗi đốt đều là màu xanh biếc mê người. Màu xanh biếc ấy tràn đầy ánh sáng lộng lẫy của sự sống, 5 đốt có màu sắc nhất quán. Đốt gần nửa thân trên nhất là rộng nhất, càng về sau càng hẹp. Đến đốt cuối cùng, cũng có một viên kim cương hình cầu làm ngòi đuôi vĩnh cao lên. Trên đỉnh cao nhất, cũng là một chiếc ngòi sắc bén lấp lánh ánh bạc. Băng Đế quả nhiên rất đẹp. Tiêu Hàn thầm cảm thán. Không nghi ngờ gì, con bọ cạp trước mắt là một con bọ cạp đẹp đến cùng cực. Dù đối phương chỉ là một hồn thú, nó vẫn xứng đáng với hai chữ mỹ lệ. Thậm chí, dùng hai chữ mỹ lệ để hình dung nó, cũng là đang làm giảm đi vẻ đẹp của nó. Chẳng trách, Thiên Mộng Băng Tầm lại si mê băng đế đến vậy. Nhìn băng bích đế hoàng hạc trước mắt, Tiêu Hàn cũng phần nào hiểu được mối tình vượt qua cả giống loài, dù có bị đối phương ăn thịt vẫn một lòng một dạ yêu say đắm của Thiên Mộng Băng Tầm. Thực ra, dù Tiêu Hàn là một con người, hắn cũng đã rung động trước băng đế. Không. Tiêu Hàn lắc đầu, trong lòng chợt giật mình. Vốn dĩ, Ninh Thái Thần chơi với quỷ, Hứa Tiên yêu một con rắn, Đường Hạo ngủ với một cọng cỏ, hắn Tiêu Hàn còn đang nghĩ đến việc mở mang với một con bọ cạp. Nhưng đột nhiên, Tiêu Hàn nhớ ra, băng đế không phải là một con bọ cạp bình thường. Băng đế, lại yêu chị nuôi của mình, băng thiên tuyết nữ. Giới tính của nó, hết sức không bình thường. Nhân loại. Băng bích đế hoàng hạt, hay còn gọi là băng đế, cũng kinh ngạc nhìn Tiêu Hàn. Dường như nó không ngờ rằng, kẻ triệu tập mình lại chỉ là một con người. Bùm. Trong lúc Tiêu Hàn và băng đế đang nhìn nhau, mặt đất đột nhiên rung chuyển dữ dội, tựa như có động đất. Ở phương xa, một cơn thủy triều màu trắng đang nhanh chóng lao về phía này. Trên đất tuyết làm gì có thủy triều chứ? Đợi đến khi cơn thủy triều kia đến gần Tiêu Hàn, hắn mới phát hiện, đó là một bầy gồm hơn 100 con ma thú hình vượng, thân hình cao tới hơn 50 mét, toàn thân mọc lông trắng, mắt đỏ ngầu. Titan Tuyết Ma Vương, ngươi cũng đến rồi. Tiêu Hàn mỉm cười với con vượng khổng lồ cao tới 100 mét đang đứng ở phía trước nhất. Titan Tuyết Ma, nghe nói là hậu duệ của Titan khổng lồ được băng thần thượng cổ sủng ái. Titan Tuyết Ma vừa sinh ra đã cao hơn 10 mét, Titan Tuyết Ma trưởng thành thì cao vượt quá 50 mét. Còn vương giả trong loài chúng, thân hình có thể cao hơn 100 mét. Có thể gọi là sinh vật trên cạn khổng lồ nhất đấu la đại lục, dù là ở trong đại dương, những sinh vật có thể so sánh về kích thước với nó cũng là phượng mao lân giác. Vù. Tiếng nói của Tiêu Hàn vừa dứt, những bông tuyết xung quanh bay múa, rơi xuống mặt tuyết, rồi lún sâu vào trong. Để lại vô số những lỗ nhỏ li ti. Bông tuyết có thể lún sâu vào đất tuyết, đủ để thấy nhiệt độ xung quanh đã đột ngột giảm xuống đến mức kinh khủng nào. Vù. Chợt một cơn gió lạnh buốt nổi lên giữa sân. Đợi đến khi gió lạnh tan đi, giữa sân xuất hiện một tuyệt thế mỹ nhân với mái tóc trắng dài đến thắt lưng, mặc một bộ váy dài màu băng, mắt như sao, da như tuyết, tay như ngó sen, miệng như ngậm chu sa, bước đi uyển chuyển, tinh diệu vô song. Ồ, tuyết đế cũng đến rồi. Tiêu Hàn mỉm cười, ánh mắt không kiên dè mà lướt qua người cô gái. Cô gái trước mắt cũng có thể gọi là kinh diễm. Khí chất trên người nàng vô cùng lạnh lùng, có thể so sánh với Huân Nhi, Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Ồ, nhân loại. Cô gái kia cũng hơi sững sờ, kinh ngạc nói, lại có con người có thể xuất hiện ở vùng cực bắc này sao? Vùng cực bắc của Đấu La Đại Lục, lạnh thấu xương, dù là một phong hào đấu la cũng không muốn đặt chân đến nơi này. Dù thực lực đạt đến hồn vương cảnh giới cấp 50 trở lên, cũng không thể trụ lại đây được một tuần. Còn những người dưới hồn vương, nếu xuất hiện ở đây, không cần đến một giờ sẽ biến thành một bức tượng băng. Huống chi, ở đây còn có những ma thú cực kỳ mạnh mẽ, ẩn nấp khắp nơi. Cho nên, vùng cực bắc của Đấu La Đại Lục là một vùng đất cấm của loài người. Ngươi không phải cũng là con người sao, ngươi không phải cũng xuất hiện ở đây sao? Tiêu Hàn không ngốc đến mức hỏi lại như vậy. Bởi vì, hắn biết, cô gái tuyệt mỹ trước mắt này không phải là một con người, mà là một hồn thú chính hiệu. Đúng vậy, kẻ đứng đầu trong cực bắc Tam Đại Thiên Vương chính là một hồn thú hình người, nó tự xưng là Tuyết Đế. Tuyết Đế là hồn thú sinh ra từ khí của trời đất, trời sinh đã là vua của cực bắc. Tuyết Đế, ngươi cũng đến rồi. Tuyết Đế cùng lúc đó, Titan Tuyết Ma Vương và Băng Đế đều sốt sắng nhìn về phía Tuyết Đế. Chỉ là, ánh mắt của kẻ trước thì bạo dạn trần trụi, còn kẻ sau thì vô cùng kín đáo. Tiêu Hàn nhìn thấy hết những điều này. Hắn mỉm cười. Là nhân vật chính của vạn giới, Tiêu Hàn đương nhiên biết một chút thông tin bát quái về ba người này. Không chỉ Băng Đế, mà ngay cả Titan Tuyết Ma Vương cũng vô cùng si mê Tuyết Đế. Đã từng, Titan Tuyết Ma Vương tỏ tình với Tuyết Đế, cuối cùng bị Tuyết Đế đánh cho gần chết. Ngươi, gọi ta từ xa đến đây làm gì? Tuyết Đế vẻ mặt nghiêm túc, một con người có thể xuất hiện ở đây, không thể không khiến nàng cảnh giác. Dù là phong hào đấu la đến đây, cũng cần dùng hồn lực để chống lại cái lạnh của nơi này. Nhưng Tiêu Hàn thì sao, không hề tỏa ra một chút hồn lực nào. Cứ thế mà dễ dàng đứng ở đó. Thực ra, Tuyết Đế làm sao biết được, Tiêu Hàn mang trong mình 7 loại dị hỏa, chút lạnh lẽo bên ngoài này, căn bản không ảnh hưởng được đến hắn. Các ngươi muốn có được sự vĩnh sinh không? Khóe miệng Tiêu Hàn hơi nhếch lên, khiến nụ cười của hắn trông thân thiện hết mức có thể. Vĩnh sinh. Titan Tuyết Ma Vương, Băng Đế và Tuyết Đế đều kinh ngạc nhìn về phía Tiêu Hàn. Đúng vậy, các ngươi không nghe lầm đâu. Tin ta, được trường sinh. Tin ngươi có thể được trường sinh. Băng đế cười, khinh miệt nói, hừ hừ, nhân loại, ngươi chỉ có cảnh giới hồn đế, nói ra lời này, không sợ đau lưỡi sao? Không sai. Titan Tuyết Ma Vương cũng mỉa mai, mặc dù không biết ngươi làm thế nào đến được đây. Nhưng, với một hồn đế nhỏ bé như ngươi, ta một tát là có thể đập chết ngươi. Titan Tuyết Ma Vương trước mắt, là một hồn thú 20 vạn năm, sức chiến đấu có thể so với những nhân vật hàng đầu trong số các phong hào đấu la của loài người. Còn băng đế, càng khiến cho phong hào đấu la phải e dè. Về phần tuyết đế, đó hoàn toàn là một sự tồn tại siêu cấp như phu tử trong thế giới tương dạ. Vậy sao, vậy ngươi có thể thử xem. Tiêu Hàn mỉm cười, biết rõ nếu không thể hiện sức mạnh trước ba vị đại thiên vương cực bắc, thì khó mà khiến họ hợp tác theo kế hoạch của mình. Được, nếu ngươi tự tìm cái chết, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Ánh mắt Titan Tuyết Ma Vương sắc lẻm, bàn tay nặng hàng tấn, đập về phía Tiêu Hàn. Ghê thật, Titan Tuyết Ma Vương không hổ là một hồn thú 20 vạn năm, nắm đấm vung lên, khiến không khí cũng vang lên tiếng nổ kinh người. Ầm. Khi nắm đấm của Titan Tuyết Ma Vương rơi xuống, mặt đất trong chu vi 10.000 mét cũng rung chuyển dữ dội. Nắm đấm của nó càng lún sâu vào dưới lớp tuyết. Ha ha ha, không chịu nổi một đòn. Titan Tuyết Ma Vương cười lớn, e rằng tên nhân loại cuồng vọng kia đã bị nó một quyền đập thành thịt nát rồi. Cẩn thận sau lưng. Tuyết đế vội vàng hét lên. Tam thiên lôi ảnh thân. Một giây sau, sắc mặt Titan Tuyết Ma Vương đờ đẫn. Mặc dù không quay người, nhưng nó có thể nghe thấy tiếng sấm sét gào thét không dứt sau lưng. Bùm. Ngay sau đó, hơn 3.000 đạo sức mạnh kinh khủng rơi xuống lưng nó. Đánh bay nó lên. Mãi đến khi lăn trên mặt đất 1.000 mét, tạo thành một quả cầu tuyết siêu lớn, nó mới dừng lại. Rầm. Khóe miệng Titan Tuyết Ma Vương chảy máu, nó bật ra khỏi quả cầu tuyết, im lặng nhìn Tiêu Hàn. Chỉ thấy, tại nơi Titan Tuyết Ma Vương vừa đứng, lại có 3.000 Tiêu Hàn, toàn thân có những tia sét nhỏ lượn lờ. Nhiều như vậy. Titan Tuyết Ma lặng lẽ nhìn Tiêu Hàn, sắc mặt vô cùng ngưng trọng, hô lên, đây là hồn kỹ gì vậy, sao ta không phân biệt được cái nào mới là bản thể của hắn? Titan Tuyết Ma đương nhiên không phân biệt được. Chiêu thức mà Tiêu Hàn đang sử dụng là một chiến kỹ hoàn toàn mới, được dung hợp từ ảnh phân thân thuật và tam thiên lôi động. Mỗi một phân thân đều có chính thành lực công kích của Tiêu Hàn. Hơn nữa, vì còn mang đặc tính của tam thiên lôi động, nên tốc độ của mỗi phân thân đều nhanh như sấm chớp. Sợ rồi sao? 3.000 Tiêu Hàn đồng thanh hỏi. Ở Titan Tuyết Ma quả thực đã sợ, ánh mắt thoáng qua một tia sợ hãi. Vừa rồi, một chiêu kia của Tiêu Hàn đã làm hắn chấn động đến khí huyết sôi trào, khóe miệng rỉ máu. Mặc dù, đó chỉ là một cú đấm tùy ý của Titan Tuyết Ma. Nhưng, nhìn bộ dạng vô cùng thoải mái của Tiêu Hàn, dường như hắn cũng không tốn quá nhiều sức lực. Thực ra, ba người các ngươi có thể cùng lên. Tiêu Hàn cười cười, ánh mắt thoáng qua một tia chế nhạo. Mặc dù, Tiêu Hàn bây giờ chỉ là một hồn đế cấp 70, nhưng linh hồn lực của hắn lại là đế cấp, và thể chất của hắn ở thế giới đấu la cũng đạt đến đế cấp. Nói theo cách của thế giới đấu la, tinh thần lực của Tiêu Hàn đã đạt đến cấp bậc thần linh, và cường độ cơ thể của hắn cũng vậy. Thần linh đấy, nói cách khác, Tiêu Hàn ở thế giới đấu la gần như là vô địch. Một con thái thản cự vượng chỉ có 20 vạn năm tuổi, tự nhiên không phải là đối thủ của Tiêu Hàn. Băng đế không nói gì, nhìn sang tuyết đế bên cạnh. Tuyết đế là một trong cực bắc tam đại thiên vương, mang trong mình sự kiêu hãnh, đương nhiên sẽ không thật sự lấy ba đánh một. Nàng chau mày, vẻ mặt nghiêm túc, tò mò hỏi, ngươi nói có chuyện quan trọng muốn thương lượng với chúng ta muốn biết, rốt cuộc là chuyện gì? Chuyện trường sinh. Tiêu Hàn tâm niệm khẽ động, 2999 Tiêu Hàn khác tự động biến mất, cuối cùng chỉ còn lại một mình hắn. Trường sinh. Tuyết đế tò mò hỏi, ngươi định làm thế nào để chúng ta ba người có được sự trường sinh? Trở thành hồn hoàng của ta, sống cùng ta dưới một hình thái khác, cùng nhau hưởng thụ niềm vui trường sinh. Khóe miệng Tiêu Hàn hơi nhếch lên, giọng điệu vô cùng thành khẩn. Trở thành hồn hoàng của ngươi. Giọng băng đế vô cùng lạnh lùng, quát khẽ, nói thẳng ra, ngươi cũng chẳng khác gì những con người kia, chẳng qua là thèm muốn chúng ta, muốn có được hồn hoàng mới mà thôi. Nghe lời băng đế, Tiêu Hàn cười, nói, đúng vậy, ta không phủ nhận, ta đúng là muốn có được hồn hoàng mới. Nhưng, ba người các ngươi cũng nên tự biết rõ. Bây giờ các ngươi, dù không có con người đến giết, chẳng bao lâu nữa, cũng sẽ đối mặt với đại nạn của chính mình. Ở Titan Tuyết Ma, băng bích đế Hoàng Hạc và băng thiên tuyết nữ, đều im lặng. Lời này của Tiêu Hàn, quả thực là sự thật. Tiêu Hàn thu hết ánh mắt của ba người họ vào đáy mắt, lại nói, là hồn thú, cứ 10 vạn năm sẽ có một kiếp nạn. Các ngươi có thể chọn hóa thành hình người, tu luyện lại từ đầu, hoặc mạo hiểm đột phá, sống thêm 10 vạn năm nữa. Nhưng, mạo hiểm đột phá, nói thì dễ. Còn việc hóa thành hình người, tu luyện lại từ đầu dưới hình dạng con người. Chắc hẳn, các ngươi không muốn. Dù sao, con người tuy có thiên phú mạnh nhất trong các tộc, nhưng tuổi thọ lại là khuyết điểm chí mạng. Trừ khi tu luyện thành thần, nếu không cũng chỉ sống thêm được 100 năm mà thôi. Ở Titan Tuyết Ma, Băng Đế và Tuyết Đế tiếp tục im lặng. Lời này của Tiêu Hàn quả thực đã nói trúng tim đen của họ. Mỗi khi tu hành được 10 vạn năm, hồn thú sẽ có một cơ hội hóa thành người. Nhưng, sau khi trở thành người, con đường tu hành đâu có dễ dàng. Đối với họ, chẳng qua chỉ là sống thêm được 100 năm mà thôi. Đương nhiên, lúc này, Đường Tam và Sử Lai Khắc Thất Quái vẫn chưa thành thần. Đấu La Đại Lục bây giờ, cũng không ai biết rằng, một khi thành thần, sẽ có được tuổi thọ gần như vĩnh hằng. Cho nên, trong số các hồn thú, không ai muốn hóa thành người, tu luyện lại từ đầu. Trừ khi, đại nạn sắp đến, không thể không hóa thành người. Titan Tuyết Ma, ngươi bây giờ đã tu hành hơn 20 vạn năm rồi nhỉ? Cái đầu to như vậy của ngươi, chắc chắn không phải để làm cảnh. Ngươi nên tự biết rõ, với thiên phú của ngươi, tuyệt đối không qua được cửa ải 30 vạn năm kia. Ánh mắt Tiêu Hàn rơi vào Titan Tuyết Ma. Còn nó, thần sắc vẫn im lặng, rõ ràng đối với kiếp nạn sắp đến, trong lòng không có bao nhiêu tự tin. Còn ngươi, Băng Đế, ánh mắt Tiêu Hàn chợt lại rơi vào Băng Bích Đế Hoàng Hạc, nói, lúc ngươi đột phá 30 vạn năm tu vi, đã là đạt đến cực hạn của ngươi rồi. Hơn nữa, còn làm tổn thương đến bản nguyên, cửa ải 40 vạn năm này, e là ngươi không qua được. Hừ. Băng Đế hừ lạnh một tiếng, nghiêm túc nhìn Tiêu Hàn. Mặc dù không biết làm thế nào ngươi biết rõ tình hình của ta như vậy. Nhưng, ta muốn nói, ngươi sai rồi. Mặc dù ta đã tổn thương bản nguyên, nhưng đối với cửa ải 40 vạn năm kia, ta cũng không phải là không có chút hy vọng nào. Ta biết. Tiêu Hàn gật đầu, lại nói, ngươi đúng là có hy vọng. Nếu hấp thu được năng lượng khổng lồ và tinh thuần của Thiên Mộng Băng Tầm, đúng là có khả năng giúp ngươi đột phá giới hạn, thậm chí là vượt qua cả Tuyết Đế, người đứng đầu trong Cực Bắc Tam Đại Thiên Vương. Ở Băng Đế ánh mắt kinh ngạc, há hốc mồm nhìn Tiêu Hàn, ngạc nhiên nói, ngươi, vậy mà lại biết đến sự tồn tại của Thiên Mộng Băng Tầm. Phải biết rằng, Thiên Mộng Băng Tầm ngoài việc ăn một chút thiên tài địa bảo, thì chỉ biết trốn đi ngủ. Nếu không phải một lần tình cờ, Băng Đế cũng không thể biết được, trên đại lục này, vẫn còn có một con sâu cực kỳ trường thọ. Nói ra, Thiên Mộng Băng Tầm thuộc Thiên Tầm nhất tộc, là một chủng tộc hồn thú ở Cực Bắc. Con sâu trường thọ đó, ngay cả Tuyết Đế của Cực Bắc cũng không hề hay biết. Thiên Mộng Băng Tầm. Tuyết Đế hơi nhíu mày, tò mò hỏi, nó là ai? Băng Đế không trả lời, thay vào đó là Tiêu Hàn lên tiếng, một con hồn thú đã sống được 1 triệu năm. À, bây giờ nó, vẫn chưa có 1 triệu năm tuổi thọ. Chính xác mà nói, là có hơn 99 vạn năm tuổi thọ. Ngươi nói là, một con Thiên Tầm đã sống hơn 99 vạn năm. Mắt Tuyết Đế sáng lên, Tiêu Hàn nói đúng, bây giờ nàng, cũng không có tự tin đối mặt với kiếp nạn tiếp theo. Tuyết Đế nghĩ, nếu có thể ăn được con sâu kia, nhất định có thể giúp nàng bình an vượt qua kiếp nạn đó. Tiêu Hàn thu hết ánh mắt của Tuyết Đế vào đáy mắt, cười nói, Tuyết Đế, đừng tưởng ta không biết ngươi đang nghĩ gì. Giờ phút này, ngươi nhất định đang nghĩ, ngươi đã là một hồn thú 70 vạn năm tuổi. Đối với kiếp nạn sau 10.000 năm nữa, nếu ngươi ăn con sâu có tinh thần lực vô cùng hùng hậu kia, ngươi nhất định có thể vượt qua kiếp nạn, đúng không? Tuyết Đế còn chưa nói hết, trong lòng đã giật mình, nàng đúng là đang nghĩ như vậy. Chỉ là, gương mặt băng giá của nàng vẫn không có chút dao động nào. Tiêu Hàn tiếp tục nói, chỉ là, cho dù ngươi ăn được con sâu kia. Vậy thì, 10 vạn năm tiếp theo thì sao? 10 vạn năm tiếp theo. Tuyết Đế hơi sững sờ, thần sắc cuối cùng cũng có chút dao động. Đúng vậy, là một hồn thú, Tuyết Đế không nghĩ xa đến vậy. Cho dù nàng vượt qua được kiếp nạn tiếp theo, vậy thì, 10 vạn năm sau đó thì sao? Liệu nàng có còn đủ khả năng để vượt qua thành công không? Nếu như Tuyết Đế không thể vượt qua. Vậy thì, lúc đó nàng, sẽ không thể không lựa chọn hóa thành người. Sống thêm được 100 năm mà thôi. Thấy gương mặt băng giá của Tuyết Đế cuối cùng cũng có chút động lòng, Tiêu Hàn trong lòng vui mừng, biết rằng đã sắp thành công. Hắn lại nói thẳng ra là, các ngươi hồn thú dù có vượt qua được một lần kiếp nạn, cũng chỉ là lại rơi vào một vòng luân hồi khác. Cuối cùng thứ mà các ngươi cố gắng tranh đoạt, chẳng qua chỉ là sống thêm 10 vạn năm nữa mà thôi. Chỉ là sống lâu hơn những hồn thú khác một chút, cuối cùng, vẫn không thoát khỏi được lời nguyền của cái chết. Lần này, không chỉ Titan Tuyết Ma, mà ngay cả Tuyết Đế cũng có chút mong đợi nhìn Tiêu Hàn. Ngược lại, Băng Đế, nhìn Tiêu Hàn với ánh mắt từ đầu đến cuối đều có một tia chế nhạo, nhân loại, ngươi nói nhiều như vậy, cuối cùng chẳng phải là muốn chúng ta hiến tế, trở thành hồn hoàng của ngươi thôi sao? Một khi ngươi có được hồn hoàng, chúng ta cuối cùng chẳng phải cũng sẽ chết sao? Ai nói ta có được hồn hoàng, các ngươi nhất định sẽ chết. Khóe miệng Tiêu Hàn hơi nhếch lên, nhìn về phía băng đế. Có ý gì? Băng đế hoàn toàn không hiểu ý trong lời nói của Tiêu Hàn. Ý tứ rất đơn giản. Dưới hình thức của một hồn hoàng có trí tuệ, trở thành một bộ phận của thần, từ đó có được sự vĩnh sinh. Ánh mắt Tiêu Hàn có chút nóng bỏng nhìn ba vị thiên vương của cực Bắc. Ý của ngươi là, để chúng ta ba người cùng nhau tạo ra một vị thần. Băng đế như có điều suy nghĩ hỏi. Dù sao, chỉ có sinh mệnh của thần, mới là vô cùng vô tận. Tiêu Hàn gật đầu. Ở Đấu La Đại Lục, không phải là không có thần linh tồn tại. Chỉ là, thần linh đã rời khỏi Đấu La Đại Lục, khiến cho Đấu La Đại Lục bây giờ, gần như không còn dấu vết của thần. Đúng vậy, cực Bắc Tam Đại Thiên Vương cũng không phủ nhận, trong truyền thuyết, sinh mệnh của thần đích thực là vô cùng vô tận. Hồn thú dù có can đảm tu luyện lại thành người, cũng không thể chắc chắn rằng, trong vòng trăm năm ngắn ngủi, có thể tu luyện, đột phá, cuối cùng thành thần. Cực Bắc Tam Đại Thiên Vương trước mắt, cũng sâu sắc biết rằng, đại lục đã sinh sôi hàng trăm triệu năm. Từ khi chưa có con người, đã có hồn thú của chúng. Cho đến ngày nay, liệu có mấy vị hồn thú thông qua phương pháp tu luyện lại mà trở thành thần, sở hữu sinh mệnh vô tận đâu? Đây cũng là lý do quan trọng tại sao một số hồn thú có huyết mạch cao quý, thà đi đối mặt với đại nạn, cũng không muốn tu luyện lại từ đầu. Cực Bắc Tam Đại Thiên Vương cũng đang đối mặt với tình huống tương tự, nếu như lời của Tiêu Hàn là đáng tin, với năng lực của ba người họ, đúng là có thể tạo ra một con người chưa từng có. Con người này, rất có khả năng sẽ trở thành một vị thần mới. Ngươi có mấy phần chắc chắn? Tuyết đế lên tiếng, ánh mắt xuất hiện một tia mong chờ. Tiêu Hàn nói rất đúng, bây giờ nàng, một vạn năm sau chắc chắn sẽ phải đối mặt với đại nạn tiếp theo. Đến lúc đó, nàng không có bao nhiêu chắc chắn là có thể bình an vượt qua. 10 phần. Tiêu Hàn mỉm cười nói. 10 phần. Tuyết đế cao mày, đối với lời của Tiêu Hàn, cảm thấy có chút không đáng tin. Nàng đã sống hơn 70 vạn năm, đã từng thấy qua sóng to gió lớn, chuyện tạo thần, nàng chưa từng nghe thấy. Đối với chuyện chưa từng có tiền lệ này, Tiêu Hàn lại dám nói có 10 phần chắc chắn. Lập tức, Tuyết đế cảm thấy hôm nay nghe được toàn là chuyện nhảm nhí. Đúng vậy. Tiêu Hàn gật đầu, sửa lại, thực ra, vừa rồi có một câu ta nói sai. Kế hoạch này, không phải là kế hoạch tạo thần, mà là kế hoạch dựa vào thần. Thực ra, không giấu gì các ngươi, thực lực của bản thân ta, đã đạt đến cấp độ thần. Chỉ là, vì bị quy tắc của thế giới Đấu La hạn chế, thực lực chỉ có tu vi hồn đế. Ở những thế giới khác, thực lực của ta còn vượt qua rất nhiều thần linh của Đấu La Đại Lục. Ở băng đế lườm Tiêu Hàn một cái, nói, nhân loại, ngươi tuổi con bò sao? Tiêu Hàn vô thức hỏi, sao lại hỏi vậy? Giọng băng đế lạnh như băng, trào phúng, sao ta thấy nhiều bò bay trên trời thế? Tiêu Hàn trong lòng hơi giật, cười một tiếng, biết rằng để ba vị thiên vương của cực Bắc tin tưởng hắn, chỉ có những lời này là tuyệt đối không đủ. Lập tức, tâm niệm khẽ động, hắn vung tay, 7 loại dị hỏa với màu sắc khác nhau, xếp thành một hàng trước mặt hắn. Khi 7 loại dị hỏa xuất hiện trên bầu trời này, nhiệt độ trong vòng vạn mét, lập tức tăng lên dữ dội. Lớp tuyết dưới chân Tiêu Hàn, đang tan chảy với tốc độ cực nhanh. Các ngươi đã từng thấy thứ này chưa? Chúng thực ra không thuộc về thế giới Đấu La. Còn có cái này, nó cũng không thuộc về thế giới Đấu La. Tiêu Hàn cười cười, ngay sau đó, lại lấy ra một viên đan dược. Khi viên đan dược trong tay Tiêu Hàn xuất hiện, không gian xung quanh, lại có những vết nứt sắp sụp đổ. Đây là khí tức của thần. Giờ phút này, Titan Tuyết Ma, Băng Đế và Tuyết Đế, trợn mắt há mồm nhìn chằm chằm vào viên đan dược lơ lửng trong lòng bàn tay Tiêu Hàn. Khí tức của thần. Tiêu Hàn trong lòng hơi giật, dừng lại một chút, lập tức hiểu ra. Hóa ra, nguyên khí cực kỳ quan trọng để trở thành đấu đế ở thế giới đấu phá, ở thế giới Đấu La lại biến thành khí tức của thần. Không, chính xác mà nói, là sự truyền thừa của thần. Thực ra, nó có tên, nó gọi là nguyên khí. Tiêu Hàn vung tay, thu lại cả 8 bảo vật. Dưới chân hắn, lớp tuyết đã tan chảy thành một hồ băng nhỏ. Nhân loại, ta cảm thấy nếu ngươi tặng vật kia cho ta, ta nhất định có thể đột phá đại nạn. Thần sắc Tuyết Đế vô cùng sốt sắng, quét sạch vẻ lạnh lùng thường ngày. Không, phải là một loại ánh mắt nóng bỏng đến cực điểm. Nếu ngươi đồng ý, ta từ nay về sau sẽ đáp ứng ngươi, làm cho ngươi 3 việc. 3 việc? Ngươi tưởng ta là ai? Tiêu Hàn lườm Tuyết Đế một cái, giọng điệu có chút không kiên nhẫn. Được rồi, sở dĩ ta nói với các ngươi những điều này, hoàn toàn là vì ta đã hứa với một người, trừ khi vạn bất đắc dĩ. Nếu không, sẽ không lấy mạng các ngươi. Ta nghĩ, ta đã nói quá rõ ràng rồi, các ngươi đã nghĩ kỹ chưa? Ở Tuyết Đế đã có một khoảnh khắc, muốn cưỡng đoạt sự truyền thừa của thần trong tay Tiêu Hàn. Chỉ là, nghĩ đến việc Tiêu Hàn một mình đến đây, lại có bảo vật như vậy, tuyệt đối là không có sợ hãi, không sợ ba người họ cưỡng đoạt. Nghĩ đến đây, Tuyết Đế mới không trực tiếp động thủ với Tiêu Hàn. Tuyết Đế nhìn về phía Băng Đế, lại nhìn Titan Tuyết Ma, cười khổ nói, chúng ta còn có lựa chọn khác sao? Chỉ là, ngươi nói thực lực của ngươi đã đạt đến cấp độ thần. Về điểm này, ngươi dù sao cũng phải làm cho ta tin tưởng. Đi. Tiêu Hàn cười cười, ra lệnh, Tiểu Ngải, mở cánh cổng không gian, đến thế giới đấu phá. Tin. Chúc mừng ngài, cánh cổng không gian đã được thiết lập, xin hãy chọn nhân viên xuyên không. Ta, Titan Tuyết Ma Vương, Băng Đế, và Tuyết Đế. Chúng ta còn ở Đấu La Đại Lục sao? Titan Tuyết Ma Vương nhìn quanh. Bầu trời xung quanh, sương mù dày đặc, vô cùng ngột ngạt. Là một hồn thú gần 30 vạn năm, Titan Tuyết Ma Vương có thể cảm nhận được, trong không gian xung quanh, tồn tại một loại dao động kỳ dị. Dĩ nhiên là không. Bên cạnh Titan Tuyết Ma Vương, một luồng ánh sáng xanh lóe lên, một bóng người ngưng tụ thành hình. Vậy, chúng ta rốt cuộc đang ở đâu? Titan Tuyết Ma Vương tò mò hỏi. Ồ, ở đây sao lại có một thể năng lượng ma thú? Ma thú? Đúng vậy, cách Titan Tuyết Ma Vương 200m, có một bóng người với khí tức không hề yếu. Bây giờ, hắn đang kinh ngạc nhìn về phía này. Nhân loại. Ánh mắt Titan Tuyết Ma Vương hơi giật, bàn tay khổng lồ, vung về phía đó. Bùng. Một cảnh tượng đáng sợ xuất hiện. Chỉ thấy, cú đấm toàn lực này của Titan Tuyết Ma Vương đã khiến không gian trực tiếp bị nén đến nổ tung, bóng người kia vừa dứt lời. Liền bị luồng sức mạnh kinh khủng này đánh trúng, trong nháy mắt hóa thành một tinh thể màu đỏ. Đây là đấu khí đại lục. Tiêu Hàn cười cười, vung tay, thu viên tinh thể kia vào trong nạp giới. Đấu khí đại lục. Không chỉ Titan Tuyết Ma Vương, mà cả Băng Đế và Tuyết Đế cũng tò mò nhìn Tiêu Hàn. Đúng vậy. Tiêu Hàn gật đầu, bàn tay nhẹ nhàng nắm chặt, không gian xung quanh, từng khúc vỡ nát. Xung quanh nắm đấm của hắn, không gian xuất hiện những vết nứt đen như mạng nhện. Ở Titan Tuyết Ma Vương trong lòng hơi giật. Vừa rồi nó dùng 7 phần sức mạnh, không gian cũng chỉ bị vặn vẹo mà thôi. Còn Tiêu Hàn, chỉ tùy ý nắm tay, không gian đã vỡ nát từng khúc. Titan Tuyết Ma Vương trong lòng biết rõ, sức chiến đấu của nó và Tiêu Hàn, căn bản không cùng một đẳng cấp. Sức mạnh của ngươi, đã mạnh lên. Giọng Băng Đế vô cùng ngưng trọng, so với lúc ở cực Bắc, sức chiến đấu của Tiêu Hàn bây giờ, rõ ràng đã tăng lên mấy bậc. Đúng vậy. Ở đây, ta có tu vi đấu đế. À, cũng chính là tương đương với thần cảnh giới của Đấu La vị diện. Tiêu Hàn cười cười. Ở đối mặt với lời của Tiêu Hàn, Titan Tuyết Ma Vương, Băng Đế và Tuyết Đế ba người, đều không phản bác hay chất vấn. Dù sao, ngay cả Tuyết Đế với tu vi 70 vạn năm, cũng không thể làm được việc nắm chặt tay là có thể làm vỡ nát không gian. Tiêu Hàn thu hết mọi hành động của ba con hồn thú vào mắt, cười một tiếng, nói, các ngươi không phải nói, muốn tin tưởng ta sao? Ta nghĩ, bây giờ đủ để các ngươi tin tưởng ta rồi chứ. Ở một bên là mất đi tự do để đổi lấy vĩnh sinh, một bên là đại nạn sắp phải đối mặt, cũng chính là cái chết. Titan Tuyết Ma Vương do dự một lúc, trả lời, được, ta đồng ý với ngươi. Thay vì chết sau 2 vạn năm nữa, thà trở thành hồn hoàng của ngươi, sống dưới một hình thức khác để có được vĩnh sinh. Sáng suốt. Tiêu Hàn tán thưởng nhìn Titan Tuyết Ma Vương một cái, sau đó nhìn về phía Băng Đế và Tuyết Đế, cười nói, hai người các ngươi thì sao? Băng Đế nhìn về phía Tuyết Đế. Ngược lại, Tuyết Đế có chút lo lắng. À, đúng rồi, mặc dù ta đã đưa các ngươi ba người ra khỏi Đấu La vị diện. Ta nghĩ cần phải nhắc nhở các ngươi một câu, trong không gian này, ta có quyền làm chủ. Nếu tu vi của các ngươi không đạt đến thần cảnh giới, vậy thì, dù các ngươi có dùng hết mọi thủ đoạn, không có lệnh của ta, cũng không thể ra khỏi đây. Tiêu Hàn cười cười, mắt híp lại, dùng một ánh mắt chắc chắn, nhìn chằm chằm vào Tuyết Đế. Nơi này chính là thiên mộ, dù là Cổ Nguyên và các cường giả cửu tinh đấu thánh đỉnh phong khác, nếu không có sự cho phép của Tiêu Hàn, cũng không thể xé rách không gian, tùy ý ra vào nơi này. Thần sắc Tuyết Đế hơi giật. Tiêu Hàn có thể không biết, trong lòng nàng thật sự có ý định đó. Tuyết Đế là băng thiên tuyết nữ do năng lượng trời đất tạo thành, có 70 vạn năm đạo hạnh. Ngay khi vừa bước vào nơi này, nàng đã cảm nhận được, loại dao động kỳ dị tồn tại ở Đấu La vị diện, đã hoàn toàn biến mất. Thay vào đó là một loại dao động chưa từng có. Loại dao động này, so với Đấu La vị diện, dường như còn yếu hơn một chút. Tuyết Đế mạnh dạn đoán rằng, nếu tiếp tục sống trong không gian này, e rằng, một vạn năm sau, sẽ không phải đối mặt với thiên kiếp kia. Cho nên, Tuyết Đế muốn rời khỏi Tiêu Hàn. Chỉ là, nàng không có bao nhiêu chắc chắn, có thể trốn thoát khỏi tay Tiêu Hàn. Không chỉ Tuyết Đế, mà cả Băng Đế cũng lờ mờ cảm nhận được, luồng sức mạnh pháp tắc trói buộc nó đã biến mất. Băng Đế biết rõ, chỉ với sức mạnh của một mình nó, không thể trốn thoát khỏi tay Tiêu Hàn. Cho nên, nó đang đợi câu trả lời của Tuyết Đế. Chỉ là, một câu nói của Tiêu Hàn đã hoàn toàn dập tắt hy vọng trong lòng chúng. Khiến chúng một lần nữa rơi vào tuyệt vọng. Ta cần phải làm thế nào? Tuyết Đế cắn răng, cuối cùng cũng đã quyết định. Tiêu Hàn duỗi ngón trỏ ra, chia thành ba luồng sáng, rót vào mi tâm của Titan Tuyết Ma Vương, Tuyết Đế và Băng Đế. Lập tức, trong đầu ba người, có thêm một luồng thông tin. Thì ra là vậy. Trong đôi mắt đẹp của Tuyết Đế, lộ ra một tia kích động. Chợt, nàng cau mày nói, chỉ là, nếu như vậy, với cơ thể của ngươi, e rằng sẽ không chịu nổi năng lượng của ta. Dù sao, ta là một hồn thú 70 vạn năm. Yên tâm đi, ta có thể chịu được. Để tiết kiệm thời gian. Ba người các ngươi cùng lên đi. Tiêu Hàn cười cười. Cái gì? Ba người cùng lên. Mẹ nó, Tiêu Hàn chẳng lẽ quên rằng, Titan Tuyết Ma Vương là một hồn thú sống 28 vạn năm, Băng Đế, tức Băng Bích Đế Hoàng Hạc là một hồn thú sống 38 vạn năm, còn Tuyết Đế Băng Thiên Tuyết Nữ là một hồn thú sống 70 vạn năm. Sức mạnh của ba người họ, đừng nói là phong hào đấu la, ngay cả một thần linh cấp thấp cũng sẽ bị năng lượng của họ làm cho nổ tung. Thế nhưng, Tiêu Hàn lại nói có thể đồng thời hấp thu năng lượng của họ. Tiêu Hàn, ta nghĩ chúng ta vẫn nên đi từng bước một thì hơn. Băng Bích Đế Hoàng Hạc khuyên nhủ, dù sao, nếu ngươi toi đời, chúng ta cũng sẽ toi đời. Hơn nữa, theo phương pháp ngươi nói, thực ra ta có thể dùng một cách khác, mở ra một võ hồn mới cho ngươi. Dưới hình thái võ hồn, cùng ngươi cộng sinh. Tiêu Hàn cười cười. Đúng vậy, ở Đấu La Đại Lục, một vạn năm sau, ba võ hồn của Hoắc Vũ Hạo cũng là do hồn thú mà sinh ra. Võ hồn Linh Mâu của hắn là do Thiên Mộng Băng tầm triệu năm tuổi mà sinh, võ hồn Băng Bích Đế Hoàng Hạc của hắn chính là đến từ Băng Bích Đế Hoàng Hạc trước mắt, còn võ hồn Tử Linh Thánh Pháp Thần là đến từ ân sư của hắn Tử Linh Thánh Pháp Thần, Vong Linh Thiên Tai Electon. Bây giờ, Tiêu Hàn đúng là có cơ hội, một lần nữa có được ít nhất một võ hồn. Đến lúc đó, hắn sẽ là hồn sư tứ sinh võ hồn chưa từng có trong lịch sử Đấu La Đại Lục. Tứ sinh võ hồn, nghe có vẻ rất hấp dẫn. Nhưng, Tiêu Hàn lắc đầu, từ chối. Hắn cười nói, không cần. Vì sao? Băng Bích Đế Hoàng Hạc ánh mắt không hiểu nhìn Tiêu Hàn. Trừ khi là kẻ ngốc, nếu không, e rằng sẽ không bỏ lỡ cơ hội tuyệt vời như vậy. Một khi có thêm một võ hồn, cũng có nghĩa là sẽ có thêm 9 kỹ năng so với người khác. Ngoài ra, còn có thể nâng cao thuộc tính cá nhân. Ánh mắt Tiêu Hàn kiêu ngạo, khóe miệng hơi nhếch, trả lời, bởi vì, ta có một võ hồn đủ để nghiền ép tất cả. Là cái gì? Băng Bích Đế Hoàng Hạc lúc này mới nhận ra, nói chuyện với Tiêu Hàn lâu như vậy, dường như vẫn chưa biết võ hồn của Tiêu Hàn là gì. Ra đi, Ngũ Trảo Kim Long. Tiêu Hàn hai tay nắm chặt, ánh sáng vàng bùng nổ, quanh thân hắn xuất hiện 6 hồn hoàng, màu sắc từ trên xuống dưới lần lượt là đen, đen, đỏ, đỏ, đỏ, vàng rực rỡ. Khi võ hồn của Tiêu Hàn xuất hiện, một luồng uy áp kinh khủng bao trùm xung quanh. Titan Tuyết Ma Vương phịch một tiếng, trực tiếp quỳ một gối xuống đất. Còn Băng Bích Đế Hoàng Hạc và Băng Thiên Tuyết Nữ, sắc mặt trắng bệch, rõ ràng cũng không khá hơn là bao. Ngươi, lại còn có hồn hoàng màu vàng rực rỡ. Băng Thiên Tuyết Nữ, người luôn ít nói, thần sắc kinh hãi nhìn Tiêu Hàn. Hồn hoàng 10 năm là màu trắng, 100 năm là màu vàng, 1000 năm là màu tím, vạn năm là màu đen. Còn hồn hoàng 10 vạn năm là màu đỏ. Hồn hoàng 100 vạn năm, chính là màu vàng rực rỡ trong truyền thuyết. Nếu Băng Thiên Tuyết Nữ hiến tế, hồn hoàng mà hồn sư nhận được cuối cùng cũng chỉ là màu đỏ. Thế nhưng, Tiêu Hàn lại có một hồn hoàng màu vàng rực rỡ. Chỉ là, đây là vật gì? Băng Bích Đế Hoàng Hạc là một trong cực Bắc Tam Đại Thiên Vương, đối với con quái vật khổng lồ sau lưng Tiêu Hàn, trong lòng dấy lên một sự kiên kỵ sâu sắc. Ngũ Trảo Kim Long. Tiêu Hàn trả lời. Ngũ Trảo Kim Long. Băng Bích Đế Hoàng Hạc dừng lại một chút, kinh ngạc nói, chẳng lẽ là Long Thần? Tiêu Hàn cười cười, không giải thích. Hai tay nhẹ nắm, quanh thân hắn lại xuất hiện ba hồn hoàng, màu sắc lần lượt là đen, đen, vàng rực rỡ. Song sinh võ hồn. Băng Thiên Tuyết Nữ lông mày nhíu lại càng chặt hơn. Sau lưng Tiêu Hàn xuất hiện một hố đen thăm thẳm. Xung quanh hố đen có ba vòng sáng với màu sắc khác nhau. Ngay sau đó, ánh mắt Băng Thiên Tuyết Nữ đờ đẫn. Chỉ thấy, sau vỏ hồn hố đen, quanh người Tiêu Hàn lại xuất hiện một hồn hoàng màu đen. Cùng lúc đó, đôi mắt của Tiêu Hàn hoàn toàn biến thành màu mực. Mẹ nó, hắn lại là tam sinh võ hồn. Băng Bích Đế Hoàng Hạc không nhịn được mà văn tục. Tam sinh võ hồn đấy, từ trước đến nay, Đấu La Đại Lục chưa từng sinh ra một hồn sư như vậy. Chẳng trách. Băng Bích Đế Hoàng Hạc, Titan Tuyết Ma Vương và Băng Thiên Tuyết Nữ, đồng tử đờ đẫn đồng thời, lại lộ ra một tia hiểu rõ. Sở hữu tam sinh võ hồn, Tiêu Hàn mà không thành thần, thì quả là trái với ý trời. Tuyết Đế, ngươi cống hiến hồn hoàng, gắn vào ngũ trảo kim long. Titan Tuyết Ma Vương, Băng Bích Đế Hoàng Hạc, hai người các ngươi cống hiến hồn hoàng, toàn bộ gắn vào võ hồn hố đen. Tiêu Hàn ra lệnh. Vâng. Titan Tuyết Ma Vương, Băng Bích Đế Hoàng Hạc và Băng Thiên Tuyết Nữ đồng loạt gật đầu. Ngược lại, Băng Bích Đế Hoàng Hạc dừng lại một chút, lại nói, Tiêu Hàn, ngươi thật sự không nghe ý kiến của ta, để ngươi có được võ hồn thứ tư sao? Không cần. Ánh mắt Tiêu Hàn vẫn kiên quyết. Đúng vậy, nếu Tiêu Hàn giống như Hoắc Vũ Hạo, sẽ trở thành một hồn sư ngũ sinh võ hồn, thậm chí là lục sinh võ hồn. Nhưng, hắn vẫn từ chối. Hồn hoàng 10 năm có thể nâng cao các thuộc tính cơ thể gấp 10 lần, hồn hoàng 100 năm có thể nâng cao gấp 100 lần. Còn hồn hoàng 1000 năm, có thể nâng cao thuộc tính cơ thể 1000 lần. Nếu có thêm một võ hồn, Tiêu Hàn sẽ có thêm 9 hồn hoàng so với người khác. Thuộc tính cơ thể tăng lên cuối cùng, sẽ là không thể lường được. Nhưng, Tiêu Hàn bây giờ, đã là bất khuất bạch ngân cấp 4. Hồn hoàng tăng thuộc tính cơ thể, chỉ là thuộc tính cơ bản. Đến cấp bậc của hắn, lợi ích rất nhỏ. Theo tu vi của Tiêu Hàn tăng lên, sức chiến đấu mà hồn hoàng tăng thêm, thậm chí có thể bỏ qua không tính. Chính vì vậy, Tiêu Hàn từ chối. Thay vì tốn thời gian đi săn giết hồn thú, thu hoạch hồn hoàng, còn không bằng đến thế giới khác, thu được nhiều tín ngưỡng chi lực hơn, nâng cao cảnh giới khí tu và thể tu. Chúng ta bắt đầu đi. Tiêu Hàn thúc giục. Được. Titan Tuyết Ma Vương, Băng Bích Đế Hoàng Hạc và Băng Thiên Tuyết Nữ liếc nhìn nhau. Sau đó, Băng Bích Đế Hoàng Hạc ra tay trước, một luồng hàn ý xâm nhập vào tinh thần chi hải của Tiêu Hàn, sau đó, từ trong mắt Tiêu Hàn, bắn ra hai luồng hào quang màu xanh biếc về phía Băng Bích Đế Hoàng Hạc. Ngay sau đó, thân thể dài 1,5 mét của Băng Bích Đế Hoàng Hạc bắt đầu rung rẩy dữ dội. Khi ngòi đuôi của Băng Bích Đế Hoàng Hạc từ màu xanh biếc chuyển sang màu xanh đậm, nó đột nhiên vung đuôi, hung hăng đâm vào võ hồn hố đen của Tiêu Hàn. Năng lượng cuồn cuộn không ngừng bắt đầu rót vào võ hồn hố đen. Ông ông ông. Theo thao tác của Băng Bích Đế Hoàng Hạc, cả không gian sinh ra từng gợn sóng không gian giống như thực chất. Các thể năng lượng trong vòng vạn mét đều bị dọa đến không dám thở mạnh. Vút. Thấy Tiêu Hàn bình yên vô sự, Băng Thiên Tuyết Nữ trên người bạch quang đại tác, tuyết rơi lả tả xung quanh, ngọc thủ chạm vào võ hồn ngũ trảo kim long sau lưng Tiêu Hàn. Võ hồn ngũ trảo kim long toàn thân màu vàng, dưới thao tác của Băng Thiên Tuyết Nữ, trên vảy rồng có những bông tuyết băng tinh lúc ẩn lúc hiện. Ta cũng tới. Thái Thản Cự Vượng giang tay ra, chạm vào võ hồn hố đen thăm thẳm của Tiêu Hàn. Ông ông ông. Theo thao tác của ba vị thiên vương cực bắc, năng lượng không gian xung quanh giống như từng đợt sóng biển cuồn cuộn cuốn lấy xung quanh. Trong vòng 100 mét quanh người, những vết nứt không gian màu đen này tan đi kia lại xuất hiện. Bùm. Một ngọn núi nhỏ cách đó 1000 mét, vậy mà không chịu nổi sự tàn phá của những năng lượng này, bịch một tiếng, bị san thành bình địa. Năng lượng khủng bố, đủ để áp đảo cả cửu tinh đấu thánh đỉnh phong. Nhưng, dưới sự rót vào của năng lượng khủng bố như vậy, Tiêu Hàn lại không hề hấn gì. Tin. Chúc mừng ngài, thu được hồn hoàng 28 vạn năm, thưởng tín ngưỡng chi lực, 3000 điểm, thưởng năng lượng giá trị, 30 điểm. Tin. Chúc mừng ngài, thu được hồn hoàng mới, thưởng thêm một vé rút thưởng. Tin. Chúc mừng ngài, từ Titan Tuyết Ma Vương, thu được hồn cốt tay phải Titan Tuyết Ma. Theo tiếng hệ thống vang lên, thân hình Titan Tuyết Ma Vương từ từ trong suốt, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Một khối hồn cốt tay phải lấp lánh ánh sáng vàng trắng, lơ lửng trước mặt Tiêu Hàn. Biết rõ mọi chuyện ở Đấu La, Tiêu Hàn biết rằng, hồn thú 10 vạn năm chắc chắn sẽ ra hồn cốt. Hơn nữa, với Titan Tuyết Ma Vương 28 vạn năm, hồn cốt sinh ra sẽ có hai kỹ năng. Tin. Chúc mừng ngài, phá vỡ cốt truyện Đấu La, cướp đoạt cơ duyên của Hoắc Vũ Hạo 1 vạn năm sau, thu được hồn hoàng từ Băng Bích Đế Hoàng Hạc. Thưởng tín ngưỡng chi lực, 3000 điểm. Thưởng năng lượng giá trị, 30 điểm. Tin. Chúc mừng ngài, võ hồn hố đen thu được một hồn hoàng 40 vạn năm, thưởng tín ngưỡng chi lực, 3500 điểm, thưởng năng lượng giá trị, 35 điểm. Tin. Chúc mừng ngài, thu được hồn hoàng mới, thưởng thêm một vé rút thưởng. Tin. Chúc mừng ngài, thu được hai khối hồn cốt thân Băng Bích Đế Hoàng Hạc, hồn cốt tay trái Băng Bích Đế Hoàng Hạc. Tin. Chúc mừng ngài, Võ hồn ngũ trảo Kim Long thu được 4 hồn hoàng 70 vạn năm, thưởng tính ngưỡng chi lực, 6.000 điểm, thưởng năng lượng giá trị, 60 điểm. Tin. Chúc mừng ngài, thu được 3 hồn hoàng mới, thưởng thêm 3 vé rút thưởng. Tin. Chúc mừng ngài, phá vỡ cốt truyện đấu la, thu được hồn hoàng từ băng thiên tuyết nữ, thưởng tính ngưỡng chi lực, 5.500 điểm, thưởng năng lượng giá trị, 55 điểm. Tin. Chúc mừng ngài, thu được 4 khối hồn cốt thân băng thiên tuyết nữ, hồn cốt tay phải băng thiên tuyết nữ, hồn cốt tay trái băng thiên tuyết nữ, hồn cốt đầu băng thiên tuyết nữ. Theo tiếng hệ thống vang lên, thân ảnh của băng bích đế hoàng hạc và băng thiên tuyết nữ, cuối cùng cũng giống như Titan tuyết ma vương, biến mất trong thế giới này. Nhưng, băng bích đế hoàng hạc, Titan tuyết ma vương và băng thiên tuyết nữ cũng không thực sự biến mất chỉ là thân thể của họ. Sau này, họ sẽ tồn tại dưới dạng hồn hoàng có trí tuệ, cùng Tiêu Hàn hưởng thụ niềm vui bất tử. Hồn hoàng có trí tuệ đấy, nói cách khác, Tiêu Hàn lập tức có thêm 3 trợ thủ đắc lực. Tại Đấu Khí Đại Lục, có một khu rừng rậm bạc ngàn cây cối xanh ngát. Nơi đây thỉnh thoảng lại vang lên tiếng thú gầm, khiến vô số chim chóc trong rừng kinh hãi tung cánh bay đi, tạo nên một khung cảnh vô cùng hùng vĩ. Sâu trong khu rừng rậm này có một tòa thành tường cao tới hơn 100 mét. Tường thành này khác hẳn với những nơi khác, nó được xây hoàn toàn bằng một loại nham thạch màu đỏ thẫm. Đây không phải là nham thạch thông thường, mà là một loại đá kỳ lạ có khả năng hấp thu năng lượng rồi phản ngược lại. Ở bên ngoài, loại đá này đáng giá ngàn vàng, ngay cả ở Trung Châu đại lục rộng lớn, người ta cũng chỉ dám giác một lớp mỏng bên ngoài tường thành mà thôi. Bên trong tường thành là một tòa thành trì cực lớn với phạm vi lên đến 990 cây số vuông. Trên bầu trời khu rừng, thỉnh thoảng có vài bóng người đạp không mà đi, đấu khí hóa thành cánh, tiến vào tòa thành này. Thế nhưng, bất kể tu vi của họ cao thấp ra sao, hay đến từ thế lực nào, một khi đã vào phạm vi 50 cây số ngoài thành, tất cả đều phải hạ xuống mặt đất. Họ phải ngoan ngoãn đi vào thành từng bước một, dù là ngồi xe ngựa, cưỡi tuấn mã hay đi bộ. Không chỉ vậy, ngay cả những đấu giả từ trong thành đi ra cũng không ngoại lệ, ai nấy đều tuân thủ nghiêm ngặt luật cấm bay. Tu luyện giả tu hành, chẳng phải là để được nở mày nở mặt, hưởng thụ ánh mắt kính sợ của người khác hay sao? Nhưng ngay cả đấu tôn đến đây cũng phải tuân theo trật tự. Bọn họ sở dĩ phải tạm thời dẹp đi sự ngông cuồng trong lòng, là vì nể mặt cái tên của tòa thành này. Đây chính là đô thành của Hoa Hạ Đế Quốc. Nhắc đến Hoa Hạ Đế Quốc, đây là quốc gia trỗi dậy mạnh mẽ trong 1-2 năm gần đây. Nó đã thống nhất toàn bộ khu vực phía đông của Đấu Khí Đại Lục. Sau đó, lại dùng thế mạnh sáp nhập tất cả địa bàn ở Trung Châu Đại Lục vốn thuộc về Tiêu tộc vào phạm vi thống trị của mình. Xét về thực lực tổng hợp, trừ phi cả thiên hạ cùng nhau tấn công, bằng không, nhìn khắp Đấu Khí Đại Lục này, không một thế lực nào có thể sánh bằng. Vụt. Bỗng nhiên một luồng sáng 7 màu xuyên qua không gian, lao vút về phía đô thành. A, à, lại có kẻ dám coi thường pháp luật của Hoa Hạ Đế Quốc chúng ta, dám bay trên không phận đô thành. Nhanh, kéo còi báo động. U lập tức, một hồi còi kéo dài đột ngột vang lên giữa khu rừng yên tĩnh, âm thanh trầm thấp mà dai dẳng. Vút. Ngay sau đó, đội tuần tra ẩn nấp trong rừng xông ra. Họ dùng đấu khí hóa cánh, tay cầm trường thương. Bằng hữu phía trước, xin dừng bước. Một người từ trong đội tuần tra bước ra, nhìn người vừa đến từ trên xuống dưới. Mặc dù người này có một đôi cánh 7 màu sau lưng, rõ ràng sở hữu một loại đấu kỹ phi hành hiếm thấy, đội trưởng đội tuần tra vẫn nhíu mày. Với tu vi đấu hoàng của hắn, vậy mà lại không nhìn thấu được tu vi của kẻ này. Hắn chỉ có thể cảm nhận một cách mơ hồ rằng người trước mặt toát ra một luồng khí tức uy hiếp. Nhưng dù vậy, đội trưởng đội tuần tra vẫn không hề nhượng bộ. Hắn dùng ánh mắt sắc bén quát lên, ngoài đô thành Hoa Hạ Đế Quốc, trong phạm vi 50 cây số, cấm bay. Ngươi đã phạm tội, theo chúng ta đi một chuyến. Phạm tội. Tiêu Hàn hơi ngạc nhiên. Đừng nhiều lời. Đã dám làm thì phải có tâm lý chuẩn bị chịu phạt. Theo chúng ta đi một chuyến đi. Đội trưởng đội tuần tra vung tay, hơn 90 binh sĩ mặc giáp đỏ quanh người lập tức bao vây Tiêu Hàn. Tiêu Hàn dở khóc dở cười, giải thích, vị tướng quân này, thật ra ta không biết có quy định này. Hay là ngài xem, nể tình ta là lần đầu vi phạm, bỏ qua được không? Bỏ qua. Sắc mặt đội trưởng đội tuần tra trầm xuống, quát, xin lỗi, không có thương lượng. Nếu ai cũng lấy cớ lần đầu vi phạm để trốn tội, thì Hoa Hạ Đế Quốc của chúng ta chẳng phải sẽ loạn hết cả lên sao? Bớt nói nhảm đi, ngoan ngoãn theo chúng ta một chuyến. Tiêu Hàn mỉm cười, trong lòng vô cùng vui mừng trước sự nghiêm minh chấp pháp của đội trưởng đội tuần tra. Hắn cũng không giấu giếm nữa, cười nói, vị tướng quân này, thật ra, ta tên là Tiêu Hàn, là thái tử của Hoa Hạ Đế Quốc. Ta nghĩ, ngài hẳn là đã nghe qua tên của ta. Thái tử. Đội trưởng đội tuần tra nhíu mày, nhìn Tiêu Hàn từ trên xuống dưới, hỏi, ngươi có bằng chứng không? Bằng chứng. Tiêu Hàn hơi sững người, hắn làm gì có lệnh bài nào. Hắn dừng lại một chút, tâm niệm khẽ động, bảy loại dị hỏa xếp thành một hàng trước mặt hắn, rồi nhìn vào ánh mắt kinh ngạc tột độ của đội trưởng đội tuần tra, cười nói, ta nghĩ, những thứ này đủ để chứng minh thân phận của ta rồi chứ. Bảy loại dị hỏa. Vị đội trưởng tuần tra cấp bậc đấu hoàng trán vã mồ hôi. Hắn không còn nghi ngờ gì về thân phận của Tiêu Hàn nữa. Dù sao, người có thể mang trên mình bảy loại dị hỏa, trên khắp đấu khí đại lục này, từ trước đến nay chỉ có một người là hóa thân của truyền kỳ Tiêu Hàn. Đội tuần tra thiên phu trưởng Lâm Lôi, bái kiến thái tử điện hạ. Đội trưởng đội tuần tra một chân quỳ xuống đất, cung kính hành lễ với Tiêu Hàn. Những cường giả đấu vương xung quanh hắn cũng lập tức thu hồi vũ khí, hướng về Tiêu Hàn hành đại lễ. Được rồi, tất cả đứng lên đi. Tiêu Hàn phất tay, có chút tận hưởng cảm giác của người bề trên. Tạ ơn thái tử điện hạ. Đội trưởng đội tuần tra đứng dậy, địch ý trong mắt đã giảm đi đôi chút, nhưng vẫn nói, thái tử điện hạ, dù ngài là thái tử điện hạ, vẫn mong ngài có thể theo chúng tôi đi một chuyến. Tiêu Hàn ca ca, thật sự là huynh sao? Đúng lúc này, từ trong đô thành xa xa, một bóng người với đôi cánh màu xanh biếc kích động bay đến bên cạnh Tiêu Hàn. Nàng có một đôi mắt to trong veo như nước, hàng mi dài cong vút, mỗi lần chớp mắt dường như có thể tỏa ra ánh sáng quyến rũ động lòng người. Tiêu Mị muội muội, đã lâu không gặp. Tiêu Hàn cười cười, người vừa đến chính là cháu gái của nhị trưởng lão Tiêu gia, đã lâu không gặp, Tiêu Mị. Mấy năm không thấy, Tiêu Mị đã trở nên duyên dáng yêu kiều, dáng người lồi lõm đúng chỗ. Đặc biệt là đôi mắt to tròn kia, đủ để câu đi hồn phách của bất kỳ nam tử nào. Tiêu Hàn ca ca, tốt quá rồi, cuối cùng huynh cũng trở về. Bệ hạ mà biết tin này, nhất định sẽ vô cùng vui mừng. Đi thôi, ta biết họ ở đâu, ta dẫn huynh đi. Tiêu Mị thân mật khoác tay Tiêu Hàn, khẽ nhấc bước sen, định tiến về phía trước, nhưng lại bị đội trưởng đội tuần tra cản lại. Hửm. Tiêu Mị ánh mắt sắc bén, trừng mắt nhìn đối phương, khẽ quát, ngươi làm gì vậy? Thái tử điện hạ, mong ngài đừng làm khó tại hạ. Đội trưởng đội tuần tra lại nói. Ngươi đã biết huynh ấy là thái tử điện hạ mà còn dám cản đường. Tiêu Mị trừng mắt nhìn hắn, lại quát lên. Tiêu Mị tiểu thư, cô cũng phạm tội. Tuy cô là người của Tiêu gia, nhưng cô cũng phải cùng ta đến hình bộ một chuyến. Đội trưởng đội tuần tra mặt không đổi sắc, nhìn thẳng vào Tiêu Mị. Ngươi thật to gan, một thiên phu trưởng nho nhỏ mà cũng dám cản bước chúng ta. Ngươi có còn muốn sống không? Có biết biểu ca ta chỉ cần động một ngón tay là có thể dễ dàng lấy mạng ngươi không? Tiêu Mị đe dọa. Biết. Đội trưởng đội tuần tra gật đầu, ánh mắt vô cùng cương quyết, chỉ là hoàng đế bệ hạ đã từng nói, hoàng thất phạm pháp, cùng tội với thứ dân. Mong thái tử điện hạ đừng làm khó chúng tôi. Ha ha, Tiêu Hàn mỉm cười, hỏi, ngươi vừa nói, ngươi tên là Lâm Lôi. Đúng vậy. Đội trưởng đội tuần tra vẫn mặt không đổi sắc, đã chuẩn bị sẵn sàng để đón nhận sự trả thù của Tiêu Hàn. Đi, hai chúng ta sẽ cùng ngươi đi một chuyến. Từ giờ trở đi, ngươi được thăng làm vạn phu trưởng. Ngươi là tu vi đấu hoàng phải không? Vật này ngươi nhận lấy đi. Tiêu Hàn vung tay, một chiếc hộp gấm bay về phía đội trưởng đội tuần tra. Đây là thăng hoàng đan. Đội trưởng đội tuần tra thần sắc kinh ngạc, ngây người nhìn Tiêu Hàn. Thực ra, hắn đã chuẩn bị tâm lý để bị trừng phạt. Không ngờ Tiêu Hàn không những không phạt, mà còn thăng chức cho hắn. Hơn nữa, còn thưởng một viên đan dược quý giá có thể giúp cường giả cảnh giới đấu hoàng trực tiếp tăng hai tinh cấp. Tại Trung Châu, bên trong hoàng cung của Hoa Hạ đế quốc. Tiêu Mị muội muội, đau không? Tiêu Hàn nghiêng đầu nhìn Tiêu Mị đang vừa đi vừa xoa mông phía sau, dáng điệu cực kỳ khó khăn. Huynh nói xem. Tiêu Mị biểu môi. Vì coi thường pháp luật của Hoa Hạ đế quốc, bay trong phạm vi 50 dặm ngoài thành, Tiêu Hàn và Tiêu Mị đã bị phạt 100 trượng. Nơi này là đấu khí đại lục, một thế giới tu hành. Đừng tưởng đây chỉ là đánh gậy thông thường. Người chấp hình là một cường giả cảnh giới đấu hoàng. Tiêu Mị hiện giờ chỉ có tu vi đấu hoàng, 100 trượng đối với Tiêu Hàn chỉ như gãi ngứa, nhưng với nàng thì lại rất đau. Ha ha. Tiêu Hàn mỉm cười, vung tay đưa cho nàng một bình lục cấp hồng dược. Tiêu Mị cũng không khách khí, mở nắp bình, uống một hơi cạn sạch. Một bình hồng dược vào bụng, cái mông sưng tấy lập tức khôi phục như cũ. Cảm ơn Tiêu Hàn ca ca. Tiêu Mị vui mừng trong lòng. Vui vẻ khoác vai Tiêu Hàn, đi về phía một tòa cung điện nguy nga lộng lẫy, Tiêu Hàn ca ca, hoàng đế và hoàng hậu đang ở cần chính điện. Chắc hẳn lúc này đã có người báo tin huynh đến, nơi đó nhất định đã tụ tập rất nhiều người rồi đó. Tiêu Hàn gật đầu. Lát sau, Tiêu Hàn đã đến cần chính điện. Nơi này được xây dựng mô phỏng theo Tử Cấm Thành ở Hoa Hạ vị diện. Chưa kịp bước vào cần chính điện, hắn đã thấy trong đại điện quả thật đứng không ít người. Hàn nhi, con đã trở về. Tiêu Hàn vừa bước vào đại điện, một nữ tử mặc phượng bào liền bước ra. Mẫu thân, phụ thân. Tiêu Hàn mỉm cười. Theo sau nữ tử là một nam tử đầu đội tề thiên quan, mình mặc long bào. Hắn chính là hoàng đế của Hoa Hạ đế quốc, phụ thân của Tiêu Hàn, Tiêu Hạo. Hàn nhi, gia gia cuối cùng cũng trông được con trở về. Bên cạnh Tiêu Hạo là Tiêu Đỉnh Thiên, râu tóc bạc phơ. Bây giờ, Tiêu Đỉnh Thiên không còn là tam trưởng lão Tiêu gia, mà là đại diện tộc trưởng. Vâng ạ, Tiêu Hàn gật đầu. Tiêu Hàn, làm tốt lắm, ngươi quả nhiên không làm ta thất vọng. Cuối cùng cũng khiến tiêu tộc chúng ta một lần nữa có được huyết mạch đấu đế. Phía sau Tiêu Đỉnh Thiên, một lão giả chậm rãi đi đến trước mặt Tiêu Hàn. Lão giả đi đến đâu, ngay cả Tiêu Hạo, người trên vạn người, cũng phải ngoan ngoãn nhường đường. Tiên tổ, con chỉ làm chuyện mình nên làm thôi à, Tiêu Hàn mỉm cười. Lão giả trước mắt không phải ai khác, chính là người được Tiêu Hàn hồi sinh, một trong ngũ đại cường giả tối cao của đấu khí đại lục năm xưa, Tiêu Huyền tiền bối. Ngươi khiêm tốn rồi. Tiêu Huyền mỉm cười, trong ánh mắt dường như có được sự giải thoát. Bấy lâu nay, ông vẫn luôn sống vì tiêu tộc, mong muốn tiêu tộc tiếp tục duy trì huyết mạch đấu đế. Bây giờ, cuối cùng ông cũng được toại nguyện. Tiêu Hàn. Tiêu Lệ, người được Tiêu Hàn cứu mạng ở Hắc Giác Vực, cũng đơn giản chào một tiếng. Tiêu Hàn gật đầu. Kể từ khi hắn nhận được đế hỏa, cũng chính là truyền thừa của đà xá cổ đế trong đấu đế động phủ, tu vi của hắn đã bước vào cảnh giới đấu đế. Huyết mạch tiêu tộc cũng biến thành huyết mạch đấu đế. Phụ thân hắn, Tiêu Hạo, tu vi trực tiếp tấn cấp đến cảnh giới tam tinh đấu thánh, mẫu thân hắn thì kém hơn một chút, chỉ có tu vi nhất tinh đấu thánh. Gia gia hắn, Tiêu Đỉnh Thiên, trực tiếp từ một đấu linh bước vào cảnh giới lục chuyển đấu tôn. Ngay cả nhị ca của Tiêu Viêm, Tiêu Lệ, bây giờ cũng là một cường giả đấu tông có thể đạp không mà đi. Trong Tiêu gia, ngoài Tiêu Huyền ra, tu vi của tất cả mọi người đều nhờ Tiêu Hàn mà có bước nhảy vọt. Tiêu Hàn, có rảnh không? Chúng ta đi đã lâu, ta muốn trở về Thiên Sứ Tinh Vân xem sao. Nữ vương Kai Sa nhìn Tiêu Hàn, nói tiếp, lời hứa của ta với ngươi đã thực hiện. Bây giờ Hoa Hạ đế quốc, dù không có thiên sứ nhất tộc của ta, các ngươi cũng có thể thống nhất thế giới này. Tiêu Hàn nhìn về phía nữ vương Kai Sa, rồi lướt qua Lena, Tường Vi và Lãnh Băng. Nữ vương Kai Sa và những người khác cuối cùng vẫn là người từ siêu thần vị diện, đây là đấu phá vị diện, dù sao cũng không phải quê hương của họ. Từ khi đến đấu phá vị diện, Tiêu Hàn phát hiện tu vi của nữ vương Kai Sa, Lãnh Băng, Lena và Tường Vi đều tiến bộ vượt bậc. Mang trong mình siêu cấp gen, đặc biệt là nữ vương Kai Sa và Lãnh Băng, thân là thần thể đời 4, thiên phú đủ để sánh ngang với những thiên tài đỉnh cấp của đấu khí đại lục. Trong đó, nữ vương Kai Sa và Lãnh Băng đã có tu vi đấu thánh. Lena và Tường Vi cũng theo sát phía sau, có tu vi kinh khủng của đấu tôn hậu kỳ. Được. Tiêu Hàn gật đầu. Với tu vi hiện tại của họ, chắc hẳn đã đủ để đối phó với hư không văn minh ở siêu thần vị diện. Hắn dừng lại một chút rồi nói, chỉ là, còn cần 3 tháng nữa. Tốt. Chúng ta sẽ đợi ngươi 3 tháng. Nữ vương Kai Sa nhận được một thời gian chính xác để trở về, hiếm khi nở một nụ cười nhàn nhạt. Hàn nhi, lần này trở về, con lại định đi sao? Tiêu Đỉnh Thiên ánh mắt có chút không nỡ nhìn Tiêu Hàn. Vâng. Tiêu Hàn gật đầu, không dám đối diện với ánh mắt của Tiêu Đỉnh Thiên. Hắn sợ mình sẽ mềm lòng mà ở lại cái vũ đài nhỏ bé của đấu phá vị diện này. Phụ thân, đây là những vật phẩm con có được khi ra ngoài lịch luyện, người cất đi. Tiêu Hàn vung tay, 7 khối xương cốt xuất hiện trước mặt hắn. Đây là cái gì? Tiêu Hạo dừng lại một chút, không nói ra hai chữ xương cốt. Nhưng trong những thứ trông giống như xương này lại ẩn chứa một loại năng lượng kỳ dị nào đó. Hồn cốt. Hồn cốt. Đúng vậy. Tiêu Hàn gật đầu, giải thích. Hồn cốt là một vật phẩm đặc thù đến từ một vị diện khác. Lần này ra ngoài lịch luyện, con may mắn có được 6 khối hồn cốt. Phụ thân, khối hồn cốt này tặng cho người. Tiêu Hàn cong ngón tay búng ra, một trong những khối thân thể cốt trôi đến trước mặt Tiêu Hạo. A, tại sao ta lại cảm nhận được, trong này còn có đấu kỹ. Sau khi dung hợp hồn cốt theo cách Tiêu Hàn chỉ, Tiêu Hạo kinh ngạc phát hiện, hắn vậy mà có được 2 loại đấu kỹ vô cùng mạnh mẽ. Đương nhiên, đây cũng là điểm kỳ diệu của hồn cốt. Ngoài việc có thể nâng cao thuộc tính của bản thân, nó còn giúp người sở hữu có được đấu kỹ mạnh mẽ. Đấu kỹ mà người vừa có được, uy lực có thể sánh với thiên giai trung cấp đấu kỹ đấy. Tiêu Hàn mỉm cười, kiên nhẫn giải thích cho Tiêu Hạo. Vừa rồi, Tiêu Hàn ban cho Tiêu Hạo là thân thể cốt của băng bích đế hoàng hạt. Nó sở hữu 2 kỹ năng, lĩnh vực đóng băng, một kỹ năng có thể đóng băng ngàn dặm, và băng hoàng chi nộ, một kỹ năng công kích đơn thể có khả năng đóng băng cực mạnh. Cái gì? Thiên giai trung cấp đấu kỹ. Một đám cao tầng của Tiêu gia, ngay cả Tiêu Huyền cũng phải ghen tị nhìn Tiêu Hạo. Dễ dàng có được đấu kỹ thiên gia như vậy, thật sự khiến người ta ngưỡng mộ và ghen tị. Nhìn sáu khối hồn cốt đang lơ lửng trước mặt Tiêu Hàn, ngay cả Tiêu Huyền cũng phải động lòng. Đối với loại vật phẩm kỳ lạ này, ông quả thật chưa từng tiếp xúc qua. Ba ngày sau, thiếu gia, ta đã hỏi thăm rõ ràng, hội giao dịch không gian lần này không phải do một cường giả hay tông phái đơn lẻ tổ chức, mà là do ba tông phái không mấy nổi danh là Địa Hành Tông, Huyền Không Môn và Giám Bảo Sơn cùng nhau tổ chức. Thanh Lân nhìn nam tử mặt thanh sam đang ngồi trên tảng đá, miệng ngậm một cọng rơm, rành rọc báo cáo lại những tin tức mà nàng nghe được. Tiêu Hàn gật đầu. Đã nửa tháng trôi qua kể từ khi hắn trở về đô thành Hoa Hạ Đế Quốc. Trong bảy khối hồn cốt hắn có được, thân thể cốt của Băng Bích Đế Hoàng Hạc đã cho phụ thân Tiêu Hạo. Tả thủ cốt của Băng Bích Đế Hoàng Hạc thì cho mẫu thân. Xương tay của Thái Thản Tuyết Ma thì cho tiên tổ Tiêu Huyền. Hai trong bốn khối hồn cốt của Băng Thiên Tuyết Nữ thì chia cho Tiêu Ngọc và Tiêu Mị. Mỗi khối hồn cốt mà Tiêu Hàn cho đi đều có hai kỹ năng, và đáng nói là chúng đều là kỹ năng thiên giai. Thêm vào những hạt năng lượng mà Tiêu Hàn lấy được từ thi mộ, có lẽ không bao lâu nữa, Tiêu gia sẽ có thêm rất nhiều cường giả đấu thánh. Lần này rời Hoa Hạ Đế Quốc, mục đích của Tiêu Hàn rất đơn giản, đó là thu thập mảnh tàn đồ cuối cùng của Tịnh Liên Yêu Hỏa. Biết rõ tuyến truyện của đấu phá, Tiêu Hàn biết rằng mảnh tàn đồ cuối cùng của Tịnh Liên Yêu Hỏa sắp xuất hiện tại hội giao dịch không gian sắp tới. Thiếu gia, mặc dù Địa Hành Tông, Huyền Không Môn và Giám Bảo Sơn không mấy nổi danh, nhưng thế lực của chúng không hề yếu. Nếu xét về thế lực, ngay cả những thế lực như Phần Viêm Cốc hay Hoa Tông cũng không dám coi thường chúng. Thanh Lân tiếp tục báo cáo những thông tin mà nàng nắm được. Tiêu Hàn gật đầu. Hắn sở dĩ để Thanh Lân đi dò la tin tức là vì rất nhiều tuyến truyện ở đây đã có sự thay đổi lớn. Ví dụ như Hồn Thiên Đế của Hồn Tộc đã chết, Tiêu Viêm đã thay thế hắn, trở thành tộc trưởng mới của Hồn Tộc. Lại ví dụ như Thạch Tộc và Linh Tộc trong Bát Đại Tộc Viễn Cổ vẫn biến mất, nhưng Dược Tộc lại không hề biến mất mà còn kết minh với Hồn Tộc. Tóm lại, vì sự xuất hiện của hắn, Tiêu Hàn, tuyến truyện sau này của đấu phá đã sinh ra hiệu ứng dây chuyền. Đi thôi, đi xem thử cái gọi là hội giao dịch không gian. Tiêu Hàn nói một tiếng, cất bước tiến vào một vùng sa mạc hoang vu nằm giữa khu vực Nam Bắc của Trung Châu. Nơi đây thường ngày gió cát tàn phá, khiến cho không một ngọn cỏ, không một bóng người. Một nơi cằn cỗi như vậy, tự nhiên cũng sẽ không có thế lực nào nhúng chàm vào mảnh đất không chút màu mỡ này. Nhưng, có lẽ phần lớn mọi người không thể ngờ được, nơi đây lại chính là địa điểm tổ chức các kỳ hội giao dịch không gian. Sở dĩ phần lớn mọi người không biết nơi này là vì không phải ai cũng có tư cách tham gia hội giao dịch không gian. Những người có thể tham gia không phải là những cường giả có thể khuấy đảo phong vân, thì cũng là những siêu cấp thế lực uy chấn một phương. Vừa bước vào đây, linh hồn cảm giác lực của Tiêu Hàn đã lan tỏa ra khắp nơi. Dưới sự cảm ứng của hắn, hắn phát hiện vùng sa mạc này có hơn 200 luồng khí tức. Trong số đó, thực lực yếu nhất cũng là tam tinh đấu tôn, thậm chí còn có 4, 5 luồng khí tức đã đạt đến cảnh giới đấu thánh. Biết rõ mọi chuyện ở đây, Tiêu Hàn tự nhiên biết rằng những gì hắn cảm ứng được bây giờ chỉ là một phần nhỏ của hội giao dịch không gian. Đợi đến khi hội giao dịch bắt đầu, số lượng cường giả sẽ còn nhiều hơn nữa. Thiếu gia, chúng ta đến rồi. Thanh Lân nhìn về phía một hố đen không gian rộng chừng trăm trượng xuất hiện giữa sa mạc. Trong lúc Thanh Lân nói, đã có mấy bóng người với khí tức cực kỳ mạnh mẽ lướt xuống, lao thẳng vào hố đen không gian đó. Chúng ta cũng vào thôi. Tiêu Hàn nói một tiếng, với cảnh giới đấu đế hiện tại của hắn, việc kiến tạo một không gian độc lập cũng không phải là chuyện khó. Vừa vào hố đen, Tiêu Hàn trước mắt tối sầm lại, rồi ngay sau đó, ánh sáng và tiếng huyên náo ập đến. Trước mặt Tiêu Hàn và Thanh Lân là một tiểu trấn náo nhiệt. Tiểu trấn không lớn, trên bầu trời mờ mịt, mơ hồ có những dao động không gian cuồng bạo truyền ra. Thiếu gia, đây chính là không gian trấn, địa điểm tổ chức hội giao dịch không gian. Tiêu Hàn gật đầu. Tiểu trấn trước mắt quả thật không lớn, nhưng dùng làm địa điểm giao dịch thì cũng đã vô cùng rộng rãi rồi. Địa ma chân, đấu kỹ địa giai cao cấp. Thái huyền tâm kinh, công pháp địa giai cao cấp. Vạn niên huyết nhân sâm, còn có hóa hình đang đi trên đường phố, Thanh Lân trợn mắt há mồm nhìn những món đồ được bày trên các bệ đá hai bên đường. Những món đồ đó có quyển trục, có ngọc bội, cũng có vũ khí và đồ phòng ngự. Bất kể là gì, chúng đều không phải là vật tầm thường. Nhưng, Thanh Lân và Tiêu Hàn bây giờ đã không còn như xưa, tầm mắt đã rất cao. Những món đồ này dù không tầm thường, thậm chí có thể gây ra một trận gió tanh mưa máu nếu mang ra ngoài, nhưng cả hai người họ đều không thèm để vào mắt. Lão gia, món này bán thế nào? Tiêu Hàn lịch sự hỏi. Chẳng mấy chốc, Tiêu Hàn đã dừng lại trước một bệ đá đặt một viên đá bảy màu. Viên đá chỉ to bằng nửa nắm tay, nhưng trên bề mặt lại có bảy đường vân rõ rệt. Mơ hồ, nó còn tỏa ra một loại năng lượng đặc thù. vật này, rõ ràng không phải là phàm vật. Hai viên đan dược bát phẩm có tam sắc đan lôi trở lên. Lão giả gầy gò ngồi trước bệ đá liếc nhìn Tiêu Hàn một cái, chậm rãi trả lời. Được. Tiêu Hàn sờ vào giới chỉ, cong ngón tay búng ra, đem hai viên đan dược đã chuẩn bị sẵn trong mấy ngày qua ném đến trước mặt lão giả. Thiếu gia, sao ngài lại để ý đến một hòn đá như vậy? Thanh Lân có chút tò mò nhìn Tiêu Hàn. Thiếu gia của nàng bây giờ là một đấu đế, tầm mắt tự nhiên rất cao. Mặc dù Thanh Lân cũng có thể cảm nhận được viên đá đẹp mắt này có điểm bất phàm, nhưng vẫn chưa lọt vào mắt xanh của nàng. Dù sao, đây cũng chỉ là một hòn đá mà thôi. Ha ha, thiếu gia ta đương nhiên không phải để ý đến hòn đá đó. Hòn đá đó cũng không phải cho ta dùng, mà là cho thiếu phu nhân của ngươi. Tiêu Hàn mỉm cười nói. Thiếu phu nhân. Thanh Lân dừng lại một chút, nói, ngài đang nói đến Mỹ Đỗ Toa nữ vương sao? Tiêu Hàn gật đầu. Biết rõ tuyến truyện của đấu phá, Tiêu Hàn biết một bí mật mà người thường không biết. Viên đá này tên là Thất Thải Nguyên Thạch, có liên quan mật thiết đến Thất Thải Thôn Thiên Mãn. Chỉ ở nơi Thất Thải Thôn Thiên Mãn ngã xuống mới có tỷ lệ nhất định xuất hiện loại bảo vật này. Đối với Thất Thải Nguyên Thạch đã hấp thu máu của Thôn Thiên Mãn, nó sẽ là một loại năng lượng cực kỳ đặc biệt. Loại năng lượng này đối với Thất Thải Thôn Thiên Mãn mà nói, chính là vật đại bổ thực sự. Đây là thông tin mà gần như ai cũng biết. Nhưng, mọi người lại không biết rằng, nếu có hơn trăm xác Thất Thải Thôn Thiên Mãn cùng chết tại một nơi, sẽ có tỷ lệ nhất định sinh ra bát thải, thậm chí là cửu thải nguyên thạch. Thất Thải Thôn Thiên Mãn là ma thú kinh khủng đến mức nào? Muốn có hơn 100 con Thất Thải Thôn Thiên Mãn cùng lúc chết một chỗ, đó gần như là chuyện không thể. Cho nên, bát thải và cửu thải nguyên thạch cực kỳ hiếm thấy. Muốn biết nguyên thạch rốt cuộc là mấy màu, chỉ cần dùng máu của Thất Thải Thôn Thiên Mãn bôi lên là được. Biết rõ mọi chuyện của đấu phá, Tiêu Hàn biết rằng, viên nguyên thạch trước mắt không phải là Thất Thải Nguyên Thạch thông thường, mà là cửu thải nguyên thạch, có thể giúp Mỹ Đỗ Toa nữ vương thân yêu của chàng tấn cấp thành cửu thải thôn thiên mãn. Đỉnh phong thực sự của Thất Thải Thôn Thiên Mãn không phải là 7 màu, mà là 9 màu. Chỉ là, tại đấu khí đại lục, chỉ có lão tổ Thôn Thiên Mãn có huyết mạch nồng hậu nhất mới từng đạt đến cảnh giới kinh khủng đó. Những ký ức này thuộc về ký ức truyền thừa của Thôn Thiên Mãn, người thường tuyệt đối không thể biết được. Đương nhiên, nếu không phải Tiêu Hàn là người xuyên không, hắn cũng sẽ không biết bí mật này. Tiêu Hàn nhìn về phía trước, dường như đã thấy được vẻ mặt mừng rỡ như điên của nữ vương. Đi thôi, đi xem những món đồ ở kia. Tiêu Hàn cất bước về phía trước, đi đến cuối con phố, nơi có tòa lầu các cổ kính. Khu vực xung quanh lầu các tương đối yên tĩnh. Bên ngoài lầu các, có hai lão giả mặc áo bào tro, mặt không biểu cảm đứng đó. Tu vi của họ, bất ngờ đã đạt đến cảnh giới lục tinh đấu tôn. Vé vào cửa. Giọng nói già nua phát ra từ miệng lão giả áo xám. Muốn vào tòa lầu các này, cần phải có thiệp mời của ba đại tông môn. Muốn có được tấm thiệp mời này, chỉ có những siêu cấp cường giả và siêu cấp thế lực mới có tư cách. Quên mang theo rồi. Tiêu Hàn mỉm cười nói. Cái gì? Lão giả áo xám trợn mắt, trừng trừng nhìn Tiêu Hàn. Chữ chửi trong miệng còn chưa kịp thốt ra, một luồng uy áp đáng sợ như thủy triều ập đến bao trùm lấy lão. Lão giả áo xám kinh ngạc phát hiện, lão vốn định hất văng Tiêu Hàn ra ngoài, cho hắn một bài học. Nhưng mà lão phát hiện, mình căn bản không thể động đậy. Ách sắc mặt lão giả áo xám hoảng hốt, là một cường giả lục tinh đấu tôn, hô phong hoán vũ cả một đời, tiêu diệt vô số đấu giả. Giờ khắc này, lão cảm thấy cái chết gần mình đến thế. Lão không chút nghi ngờ, thanh niên trước mắt chỉ cần động một ngón tay, lão sẽ hoàn toàn biến mất khỏi không gian này. Ta có thể vào được không? Tiêu Hàn tâm niệm khẽ động, thu hồi luồng khí tức vừa tiết ra ngoài. Đương nhiên có thể. Giọng lão giả áo xám vô cùng cung kính, hướng về Tiêu Hàn kính sợ chắp tay, mời. Tiêu Hàn đắc ý nở nụ cười, dắt theo Thanh Lân, nghênh ngang đi vào tòa lầu các cổ kính. Sau khi vào trong, Tiêu Hàn đi đến một chỗ tương đối vắng vẻ ngồi xuống. Keng. Theo một tiếng chuông trong trẻo du dương vang lên, tại trung tâm đại điện, một lão giả râu tóc bạc trắng từ trong không gian vạn vẹo bước ra. Tiêu Hàn biết, người này chính là sơn chủ của giám bảo sơn lão nhân. Ngày thường giám định vô số bảo vật, nhãn lực vô cùng sắc bén. Bây giờ đã là cửu chuyển đấu tôn đỉnh phong. Ha ha, lại một lần hội giao dịch không gian nữa rồi, các vị, từ khi chia tay đến giờ vẫn khỏe cả chứ. Bảo Sơn lão nhân ánh mắt lướt qua sân, sau đó nói tiếp, chắc hẳn mọi người đã đến đông đủ, ta cũng không nói nhiều lời nhảm nữa, hội giao dịch không gian lần này, bây giờ bắt đầu. Theo lời của Bảo Sơn lão nhân vừa dứt, hội giao dịch bắt đầu một cách có trật tự. Vật phẩm đầu tiên của hội giao dịch không gian là yêu hoàng dịch. Nếu chế thành đấu kỹ phi hành, có thể khiến cho trong cùng cấp bậc, không ai có thể vượt qua ngươi về tốc độ. Vật này chính là vật phẩm thiết yếu để giết người chạy trốn. Bây giờ, Long Hoàng cốt cánh sau lưng Tiêu Hàn chính là do vật này tiến hóa mà thành. Đối với bảo vật như vậy, Tiêu Hàn sao có thể bỏ lỡ? Hắn đã bỏ ra một viên đan dược bát phẩm tứ sắc đan lôi để đổi lấy nó một cách dễ dàng. Trong sân không phải là không có người có thể lấy ra vật phẩm vượt qua một viên đan dược bát phẩm tứ sắc đan lôi, nhưng may mắn thay, sức hấp dẫn của yêu hoàng dược không lớn, nên không ai cạnh tranh với Tiêu Hàn. Nơi này cũng giống như các buổi đấu giá thông thường, bảo vật sẽ thuộc về người trả giá cao nhất. Chúc mừng vị thanh niên mặc thanh sam đã nhận được vật phẩm đầu tiên của hội giao dịch không gian năm nay. Tiếp theo là vật phẩm thứ hai, đấu kỹ thiên giai cấp thấp, kim cương lưu ly thể. Đấu kỹ này do lưu ly thánh giả ngàn năm trước sáng tạo, nếu luyện đến cảnh giới đỉnh cao, thân thể sẽ như kim cương bất hoại, thủy hỏa bất xâm. Chủ nhân của đấu kỹ này muốn đổi lấy một quyển công pháp thủy hệ thiên giai cấp thấp. Đương nhiên, nếu có thể lấy ra đan dược phối hợp, cũng có thể được. Bảo Sơn lão nhân cười híp mắt nói. Nghe vậy, không ít người trong đại điện đã ra tay. Họ đều rất hứng thú với quyển đấu kỹ này. Lát sau, có bốn quyển trục bay đến tay Bảo Sơn lão nhân. Tiêu Hàn liếc mắt nhìn xung quanh, kim cương lưu ly thể là cơ duyên của nhân vật chính Tiêu Viêm. Nếu đoạt được, sẽ có phần thưởng. Lập tức, hắn cong ngón tay búng ra, một viên đan dược bay vào tay Bảo Sơn lão nhân. Cửu phẩm đan dược, phá thánh đan. Sắc mặt Bảo Sơn lão nhân kinh ngạc, lặng lẽ nhìn Tiêu Hàn. Cuối cùng, không ngoài dự đoán của Tiêu Hàn, chủ nhân của đấu kỹ đã chọn phá thánh đan của hắn. Dù sao, đây là một viên cửu phẩm đan dược có thể giúp người ta 100% từ bán thánh tấn cấp lên cảnh giới đấu thánh. Tin. Chúc mừng ngài, lật đổ tuyến truyện đấu phá, cướp đoạt cơ duyên của Tiêu Viêm, nhận được đấu kỹ thiên giai cấp thấp kim cương lưu ly thể, thưởng 500 điểm sức mạnh tín ngưỡng, thưởng 5 điểm năng lượng. Tên, Tiêu Hàn. Cấp độ, 102. Nhục thể, tứ cấp bạch ngân. Năng lượng, 571. Chiến kỹ, Long Hoàng cổ cánh, ngũ luân ly hỏa pháp, lĩnh vực trọng lực, bát cực băng, đế ấn quyết, bạo bộ, diễm phân phệ lãng xích, tam thiên lôi ảnh thân, sư hổ toái kim ngâm, thế thân thuật. Công pháp, phần quyết. Dị hỏa, hải tâm diễm, cốt linh lãnh hỏa, vẫn lạc tâm viêm, phong nộ long viêm, thanh liên địa tâm hỏa, u minh độc hỏa, cửu long lôi cương hỏa. Võ hồn, hắc động, ngũ trảo kim long, đồng tử. Thần thông, rút ra và dung hợp, sức mạnh búng tay. Vật phẩm, cửu thải nguyên thạch, kiếm sách kỹ, lục hợp du thân thước, bình ngọc phong ấn xà của nữ vương Medusa, ba tấm tàn đồ tịnh liên yêu hỏa, 10 vé rút thưởng, hóa khí thiên địa, cuồng phong hét giận dữ, thiên minh thần công, kim cương lưu ly thể. Thể triệu hoán, lữ bố. Tích phân, 10.100. Cửu phẩm đan dược. Nhìn khắp đại lục, người có thể luyện chế ra loại đan dược này chỉ đếm trên đầu ngón tay. Một thân thanh sam, chẳng lẽ, người này là yêu nghiệt đã đại náo đan vực cách đây không lâu, Tiêu Hàn. Cửu phẩm đan dược vừa ra, vô số ánh mắt đổ dồn vào Tiêu Hàn. Các vị không nhìn lầm đâu. Ta chính là yêu nghiệt đã đại náo đan vực cách đây không lâu, Tiêu Hàn. Tiêu Hàn cười hì hì, hoàn toàn không dùng không gian lực để che giấu bản thân, lại cười nói, các vị từ xa tới đây, e là phải để các vị đi một chuyến tay không rồi. Hoa Hạ đế quốc của ta vừa mới trỗi dậy, tất cả bảo vật trong hội giao dịch không gian năm nay, ta, Tiêu Hàn, đều xem trọng cả rồi. Cái gì? Ngươi đây là muốn chiếm hết tất cả bảo vật của hội giao dịch năm nay sao? Tiêu Hàn, thực lực của ngươi quả thật không tệ, nhưng đừng tưởng rằng có thể dựa vào tu vi đấu thánh hậu kỳ mà một tay che trời. Nghe lời Tiêu Hàn nói, tất cả mọi người đều dùng ánh mắt tràn đầy địch ý nhìn hắn. Đấu thánh. Tiêu Hàn cười một tiếng, khí tức tuôn ra, nói, ngươi nói sai rồi, tại hạ bây giờ là đấu đế. Vụt. Một luồng khí tức kinh thiên động địa lấy Tiêu Hàn làm trung tâm, lan tràn ra bốn phía. Những cường giả đấu tôn, bán thánh và đấu thánh, ai nấy đều mặt mày hoảng sợ nhìn Tiêu Hàn. Đấu đế. Mặc dù họ không dám chắc Tiêu Hàn có thực sự bước vào cảnh giới trong truyền thuyết hay không, nhưng dưới luồng khí tức này của Tiêu Hàn, họ thậm chí không thể động đậy. Vì vậy, ai nấy đều mặt mày vô cùng hoảng sợ, biết rằng bây giờ muốn giết họ, đơn giản như trở bàn tay. Lần này chắc hẳn không có ai còn nghi ngờ thực lực của ta nữa chứ. Tiêu Hàn mỉm cười, ánh mắt rơi vào Bảo Sơn lão nhân. À, đúng rồi. Ông gọi là Bảo Sơn lão nhân phải không? Nói cho tất cả những người bán hàng của khóa này, bảo họ suy nghĩ kỹ xem vật phẩm của họ rốt cuộc đáng giá bao nhiêu. Đương nhiên, ông cũng yên tâm, ta là thái tử điện hạ của Hoa Hạ đế quốc, sẽ không đối với các người, những đấu tôn đấu thánh, mà giết người đoạt bảo. Chỉ cần vật đổi hợp lý, ta, Tiêu Hàn, sẽ không cảm thấy không vui. Nếu để ta, Tiêu Hàn, không vui, tay chân của ta sẽ không nghe lời đâu, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Biết rõ tuyến truyện của đấu phá, Tiêu Hàn biết rằng vật phẩm đổi trong hội giao dịch không gian phần lớn đều có giá trị cao hơn giá trị thực của vật phẩm. Có những lời này của hắn, tin rằng không ai dám đòi hỏi quá đáng nữa. Tin. Chúc mừng ngài, phá vỡ tuyến truyện đấu phá, chiếm đoạt tất cả vật phẩm của hội giao dịch không gian, sửa đổi vật phẩm trao đổi của hội giao dịch, tránh được cảnh gió tanh mưa máu do cướp đoạt bảo vật sau hội giao dịch, thưởng 600 điểm sức mạnh tín ngưỡng, thưởng 6 điểm năng lượng. Thiếu gia, đây là những thứ chúng ta thu được. Nếu Hoa Hạ đế quốc sở hữu những thứ này, nội tình sẽ càng thêm hùng hậu. Thanh Lân thật tâm mừng cho Tiêu Hàn, đồng thời trong lòng cũng vô cùng tự hào. Nhân vật mang màu sắc truyền kỳ nhất từ trước đến nay của đại lục, lại may mắn chính là thiếu gia của nàng, Thanh Lân. Tiêu Hàn gật đầu, ánh mắt lướt qua tất cả vật phẩm trước mặt Thanh Lân, ngón tay búng một cái, lấy ra Thiên Yêu Độc Điển và Tàn Đồ Tịnh Liên Yêu Hỏa, rồi phân phó, những thứ còn lại ngươi cất đi. Đến lúc trở về Hoa Hạ đế quốc, ngươi lại giao cho phụ thân ta. Thiếu gia, nhiều bảo bối như vậy ngài đều giao cho ta tạm thời bảo quản, không sợ ta cũng hết rồi bỏ trốn à? Khóe miệng Thanh Lân lộ ra một nụ cười hài hước. Ha ha, ta lại mong ngươi bỏ trốn đây, đến lúc đó, ta sẽ có lý do đi tìm người khác phục dịch ta. Tiêu Hàn cũng cười đáp, vừa nói vừa lấy ra ba tấm tàn đồ Tịnh Liên Yêu Hỏa vừa có được. Khi bốn tấm tàn đồ cổ xưa được lấy ra, chúng bắt đầu tự động ghép lại với nhau. Lát sau, một tấm bản đồ hoàn chỉnh hiện ra ngay dưới mắt Tiêu Hàn và Thanh Lân. Tranh sơn thủy. Thanh Lân hơi sững người, lặng lẽ thắc mắc, cuối cùng cũng chỉ thu được một tấm tranh sơn thủy, thiếu gia, đây chẳng lẽ là cố ý trêu đùa chúng ta sao? Dĩ nhiên không phải. Tiêu Hàn khẽ lắc đầu, tay không vung lên, một ngọn lửa màu xanh lơ lửng trong lòng bàn tay. Ngay sau đó, Tiêu Hàn ném tấm bản đồ cổ vào trong ngọn lửa màu xanh. Ngọn lửa màu xanh này chính là Thanh Liên Địa Tâm Hỏa lừng lẫy trên bản dị hỏa. Thanh Lân kinh ngạc phát hiện, dù dùng loại ngọn lửa kinh khủng này để đốt cháy tấm bản đồ trông như có thể xé rách bất cứ lúc nào lại không hề suy suyển, không có bất kỳ dấu hiệu hư hại nào. Tấm bản đồ này. Ánh mắt Thanh Lân kinh ngạc. Nàng cũng bắt đầu tò mò về bí mật ẩn giấu trong tấm bản đồ. Hừ. Thấy vậy, Tiêu Hàn tăng thêm hỏa lực. Bảy loại dị hỏa dung hợp thành một loại dị hỏa bảy màu. Uy lực của nó đủ để đốt cháy cả tinh thần, nhưng dù vậy, sự biến hóa của tấm bản đồ vẫn vô cùng chậm chạp. Hô hô hô. Dưới sự đốt luyện của dị hỏa, các đường vân trên tấm bản đồ ngược lại càng thêm rõ ràng. Cuối cùng, chúng trực tiếp phá vỡ tấm bản đồ, từng dòng văn tự cổ xưa lơ lửng trước mặt Tiêu Hàn và Thanh Lân. Song Nguyệt Đồng Hiện. Cửu Tinh Nhất Thể. Thiên Địa Triều Tịch. Yêu Hỏa Hàng Thế. Song Nguyệt Đồng Hiện, Cửu Tinh Nhất Thể, đây là nói đến một loại cảnh quan thiên địa đặc thù. Thiên Địa Triều Tịch, mỗi ngàn năm sẽ xuất hiện một lần, cách lần Thiên Địa Triều Tịch tiếp theo xuất hiện còn gần 2 tháng nữa. Chẳng lẽ nói, 2 tháng sau, Tịnh Liên Yêu Hỏa sẽ xuất hiện sao? Thanh Lân như có điều suy nghĩ phỏng đoán. Ở Thiên Xà Phủ mấy năm, Thanh Lân cũng coi như là học rộng biết nhiều. Tiêu Hàn gật đầu, bàn tay đưa vào trong dị hỏa, định lấy tấm bản đồ ra. Bất ngờ, đồ văn yêu liên trên tấm bản đồ bắt đầu chuyển động, cuối cùng hóa thành một luồng sáng bay ra khỏi tấm bản đồ, bắn về phía mi tâm của Tiêu Hàn. Thiếu gia, cẩn thận. Thanh Lân hét lên thất thanh. Với cảnh giới đấu đế của Tiêu Hàn, hoàn toàn có thể cản được luồng sáng này. Nhưng, Tiêu Hàn lại không làm vậy. Luồng sáng bắn vào mi tâm của Tiêu Hàn, rồi lơ lửng một cách yên tĩnh. Thiếu gia, ngài không sao chứ? Thanh Lân vô cùng lo lắng hỏi. Không sao. Tiêu Hàn lắc đầu. Vậy thì, thiếu gia, ngài có mấy hồng nhan tri kỷ? Thanh Lân nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, nghiêm nghị hỏi. Nhiều lắm, sao đột nhiên lại hỏi chuyện này? Tiêu Hàn ngạc nhiên hỏi. Ví dụ đi. Thanh Lân truy vấn. Huân Nhi, Thải Lân, Thiên Sứ Ngạn, Tiểu Vũ, Nhã Phi, Tiêu Ngọc cũng coi như là một. Tiêu Hàn mỉm cười nói. Á nhiều như vậy. Thanh Lân kinh ngạc nhìn Tiêu Hàn. Tiêu Hàn gật đầu, dừng lại một chút, rồi hỏi, ngươi hỏi ta như vậy, chẳng lẽ là sợ ta bị người khác chiếm đoạt thân thể à? Đúng vậy, thiếu gia. Thanh Lân thở dài một hơi, gật đầu, ta từng đọc trong cổ tịch của Thiên Xà Phủ, một số cường giả viễn cổ dù đã chết, nhưng linh hồn lại lưu lại. Hơn nữa thực lực cường đại, có thể thôn phệ linh hồn của người khác và chiếm giữ thân thể của họ. Hành vi này gọi là đoạt xá. Ngươi lo xa rồi. Tịnh Liên Yêu Hỏa tuy có chút tà dị, nhưng làm người cũng coi như quang minh lỗi lạc. Luồng sáng vừa rồi bắn vào mi tâm ta chỉ là vật cần thiết để thu phục Tịnh Liên Yêu Hỏa thôi. Tiêu Hàn giải thích. Thanh Lân hiểu ra gật đầu, dừng lại một chút, nghiêm túc hỏi, thiếu gia, Huân Nhi, Thải Lân, Thiên Sứ Ngạn, Nhã Phi và Tiêu Ngọc, năm người này ta đều đã gặp. Chỉ có Tiểu Vũ là ai vậy à, nàng ấy à? Tiêu Hàn cười một tiếng, đáp, một cô bé đáng yêu đến từ Đấu La Vị Diện. Đi thôi, cách lúc Tịnh Liên yêu hỏa xuất thế còn một khoảng thời gian, chúng ta đi Man Hoang cổ vực một chuyến. Man Hoang cổ vực, nơi đó có một cơ duyên của Tiêu Hàn, Bồ Đề Thụ chính là ở đó. Đương nhiên, Tiêu Hàn bây giờ đã là một đấu đế, căn bản không cần lĩnh ngộ. Nhưng, lần này đến đó, hắn có lý do không thể không đi. Hệ thống, dùng tất cả sức mạnh tín ngưỡng để nâng cấp cảnh giới nhục thể. Trong lúc đang bay, Tiêu Hàn ra lệnh cho hệ thống. Tin. Chúc mừng ngài, tiêu hao 21.500 điểm sức mạnh tín ngưỡng, nhục thể tăng 5 cấp, cấp độ hiện tại, cửu cấp bạch ngân. Theo tiếng hệ thống vang lên, một luồng năng lượng màu vàng óng từ trong hệ thống trong đầu Tiêu Hàn chảy ra, làm dịu đi trăm mạch của hắn. Tiêu Hàn có thể cảm nhận được, sức mạnh ẩn chứa trong nhục thể đã mạnh hơn. Trong xương cốt, màu bạch ngân vô cùng sáng rõ. Tên, Tiêu Hàn. Cấp độ, 102. Nhục thể, cửu cấp bạch ngân. Năng lượng, 571. Chiến kỹ, Long Hoàng cổ cánh, Ngũ Luân Ly hỏa pháp, lĩnh vực trọng lực, Bát Cực băng, Đế ấn quyết, Bạo bộ, Diễm phân phệ lãng xích, Tam thiên lôi ảnh thân, Sư hổ toái kim ngâm, Thế thân thuật. Công pháp, Phần quyết. Dị hỏa, Hải tâm diễm, Cốt linh lãnh hỏa, Vẫn lạc tâm viêm, Phong nộ long viêm, Thanh liên địa tâm hỏa, U minh độc hỏa, Cửu long lôi cương hỏa. Võ hồn, Hắc động, Ngũ trảo kim long, Đồng tử. Thần thông, rút ra và dung hợp, sức mạnh búng tay. Vật phẩm, cửu thải nguyên thạch, kiếm sắc kỹ, lục hợp du thân thước, bình ngọc phong ấn xà của nữ vương Medusa, bản đồ Tịnh Liên yêu hỏa, 10 vé rút thưởng, hóa khí thiên địa, cuồng phong hét giận dữ, thiên minh thần công, kim cương lưu ly thể. Thẻ triệu hoán, Lữ Bố. Tích phân, 101.000. Hệ thống, học tất cả sách kỹ năng trong túi đồ. Theo mệnh lệnh của Tiêu Hàn được đưa ra, trong đầu Tiêu Hàn lập tức có thêm 5 kỹ năng, hóa khí thiên địa, lục hợp du thân thước, cuồng phong hét giận dữ, thiên minh thần công và kim cương lưu ly thể. Điểm năng lượng đã đạt 571 điểm. Hệ thống, dung hợp thiên minh thần công và phần quyết. Tin. Chúc mừng ngài, tiêu hao 200 điểm năng lượng, dung hợp thiên minh thần công và phần quyết thành công, nhận được công pháp mới, phần thiên thần quyết. Phần thiên thần quyết, công pháp tiên cấp nhất phẩm, ngoài việc có thể dựa vào thôn phệ dị hỏa để nâng cấp công pháp, còn có thể thông qua hấp thu năng lượng các hệ khác, chuyển hóa thành năng lượng hỏa thuộc tính cần thiết cho bản thân. Còn 371 điểm năng lượng. Dung hợp chiến kỹ nào đây? Tiêu Hàn suy nghĩ trong đầu. Bất kể dung hợp chiến kỹ hoàn toàn mới cuối cùng nhận được đều sẽ kế thừa thần thông của các chiến kỹ bị dung hợp. Hệ thống, vậy dung hợp kim cương lưu ly thể và hóa khí thiên địa. Tiêu Hàn ra lệnh. Kim cương lưu ly thể, đấu kỹ thiên giai cấp thấp, sau khi sử dụng, thân thể như kim cương, nếu luyện đến đại thành, có thể một quyền làm nứt núi sông, tay hái sao trời. Hóa khí thiên địa, đấu kỹ thiên giai cấp thấp của Thiên Minh Tông. Sau khi sử dụng, có thể ngưng tụ ra một người khổng lồ từ năng lượng, một quyền có thể phá vỡ không gian, một cước có thể hủy diệt thành trì. Tin. Hệ thống ấm áp nhắc nhở, dung hợp kim cương lưu ly thể và hóa khí thiên địa cần tiêu hao 300 điểm năng lượng, có tiếp tục dung hợp không? Tiếp tục. Tin. Chúc mừng ngài, tiêu hao 300 điểm năng lượng, nhận được chiến kỹ mới, kim cương tiên thể. Kim cương tiên thể, chiến kỹ tiên cấp tam phẩm, sau khi sử dụng, thân thể như kim cương, hóa thành người khổng lồ. Uy lực tăng lên theo cấp độ của người thi triển. Ngay cả ở vị diện cao cấp, cũng sở hữu uy lực hủy thiên diệt địa. Tên, Tiêu Hàn. Cấp độ, 102. Nhục thể, cửu cấp bạch ngân. Năng lượng, 571. Chiến kỹ, Long Hoàng cổ cánh, Ngũ Luân Ly hỏa pháp, lĩnh vực trọng lực, Bát Cực băng, Đế ấn quyết, Bạo bộ, Diễm phân phệ lãng xích, Tam thiên lôi ảnh thân, Sư hổ toái kim ngâm, Thế thân thuật, kim cương thần thể. Công pháp, phần thiên thần quyết. Dị hỏa, Hải tâm diễm, Cốt linh lãnh hỏa, Vẫn lạc tâm viêm, Phong nộ long viêm, Thanh liên địa tâm hỏa, U minh độc hỏa, Cửu long lôi cương hỏa. Võ hồn, Hắc động, Ngũ trảo kim long, Đồng tử. Thần thông, rút ra và dung hợp, sức mạnh búng tay. Vật phẩm, cửu thải nguyên thạch, kiếm sắc kỹ, bình ngọc phong ấn xà của nữ vương Medusa, bản đồ Tịnh Liên yêu hỏa, 10 vé rút thưởng. Thẻ triệu hoán, Lữ Bố. Tích phân, 101.000. Trong bản thông tin cá nhân, Tiêu Hàn hiểu rằng muốn tiếp tục nâng cấp phần thiên thần quyết và kim cương thần thể cấp tiên, cần lần lượt 500 điểm và 1.000 điểm năng lượng. Còn 7 vé rút thưởng. Về 7 vé rút thưởng này, có cái là do hệ thống thưởng khi thu được dị hỏa, có cái là do hệ thống thưởng khi thu được hồn hoàng. Mỗi khi Tiêu Hàn thu được một vật phẩm kỳ lạ đặc hữu của một vị diện, hệ thống sẽ thưởng một tấm vé rút thưởng. Sẽ rút ra được cái gì đây? Tiêu Hàn trong lòng dấy lên một tia tò mò. Nhưng hắn vẫn kiềm chế được sự thôi thúc trong lòng. Vật phẩm thưởng từ vé rút thưởng không chỉ liên quan đến vận may của chủ nhân, mà còn liên quan đến cảnh giới của người rút. Nơi này chỉ là đấu phá vị diện, trong chư thiên vạn giới, chỉ có thể coi là một vị diện cao cấp. Tu vi của Tiêu Hàn, nếu đến vị diện cấp hồng hoang, cũng chỉ có thể xem là hạng trung hạ. Giống như ngoan nhân đại đế của già thiên vị diện, có thể một tát đập chết hắn. Man Hoang cổ vực, tọa lạc ở phía đông bắc của Trung Châu đại lục, cách Hoa Hạ đế quốc khoảng 1 vạn cây số. Đây là thế lực gần Man Hoang cổ vực nhất trong số tất cả các siêu cấp thế lực. Khi Tiêu Hàn đến Man Hoang trấn, nơi đó đã đông nghịt người. Trước đây, Man Hoang trấn chỉ là một thị trấn nhỏ gần Man Hoang cổ vực nhất, dân cư trong trấn không nhiều, cũng không có thế lực nào muốn nhúng tay vào đây, đưa nó vào bản đồ của mình. Tất cả đều là vì hung danh của Man Hoang cổ vực, nơi đây chính là cấm khu của nhân loại. Đương nhiên, sở dĩ gọi là cấm khu, chẳng qua là vì tu vi của đấu giả đấu khí đại lục quá thấp, không có tư cách xâm nhập Man Hoang cổ vực. Thị trấn vốn lạnh lẽo hoang vắng, vì một món đồ sắp xuất thế mà trở nên cực kỳ sôi động. Đấu hoàng đi đầy đất, đấu tông bay đầy trời, dường như tất cả các cường giả của đấu khí đại lục đều tụ tập tại thị trấn nhỏ này. Về món đồ sắp xuất thế đó, chính là bồ đề cổ thụ. Hàn Nhi, ở đây. Đang bay, một tiếng gọi vang lên bên tai Tiêu Hàn. Tiêu Hàn theo tiếng gọi nhìn lại, mỉm cười, nói với Thanh Lân một tiếng rồi hạ xuống trước mặt người vừa gọi. Phụ thân, mẫu thân. Tiêu Hàn liếc nhìn một vòng những người ở cửa vào Man Hoang trấn, chào hỏi, còn có Gia Gia, Thải Lân, Tiểu Y Tiên, mọi người đều đến cả rồi. Chúng ta đến sớm rồi, ngươi cái đồ trời đánh, để chúng ta đợi mấy ngày thì thôi đi, sao còn để cả Gia Gia của ngươi phải đợi lâu như vậy. Một nữ tử mặc váy liền ngắn màu trắng, vừa vặn khoe ra đôi chân ngọc thon dài mượt mà của mình. Nữ tử bĩu môi, có chút bất mãn với Tiêu Hàn. Ha ha, Tiêu Ngọc tộc tỷ, mấy ngày không gặp, đôi chân của tỷ ngày càng mê người hơn rồi. Tiêu Hàn treo ghẹo cười nói. Ngươi cái đồ trời đánh, mắt nhìn đi đâu vậy? Tiêu Ngọc miệng thì mắng như vậy, nhưng mặt lại ửng hồng, trong mắt còn có vẻ đắc ý. Tiêu Hàn, ngươi có chắc chắn không? Thải Lân, à, cũng chính là Mỹ Đỗ Toa nữ vương, mặc một bộ cẩm bào rộng màu đỏ mạ vàng, ánh mắt có chút lo lắng nói, trong mấy ngày chúng ta đến đây, đã có mấy nhóm người tiến vào Man Hoang cổ vực. Nhưng hình như toàn bộ đều chết cả rồi. Trong đó, còn có cả một số cường giả cấp đấu tôn, đấu thánh. Nghe Thải Lân nói vậy, Tiểu Y Tiên, Tiêu Hạo và những người khác sắc mặt cũng có chút ngưng trọng. Trong mấy ngày chờ đợi Tiêu Hàn, họ đã biết sâu sắc Man Hoang cổ vực là một đại hung chi địa đến mức nào. Đặc biệt là Tiêu Hạo, theo lời dặn của Tiêu Hàn, các đệ tử nòng cốt của Tiêu gia, bao gồm đại trưởng lão, nhị trưởng lão Tiêu Ưng và tam trưởng lão Tiêu Đỉnh Thiên, tổng cộng 41 người, đều phải tiến vào Man Hoang cổ vực. Ngoài ra, còn có một số thuộc hạ trung thành của Hoa Hạ đế quốc, số lượng cũng có 57 người. Có thể nói, trừ tiên tổ Tiêu Huyền đang trấn giữ Hoa Hạ đế quốc và Tiêu gia, toàn bộ tinh nhuệ của Tiêu gia và Hoa Hạ đế quốc đều đã tụ tập ở đây. Một khi có chuyện bất trắc, hậu quả thật không thể tưởng tượng nổi. Man Hoang cổ vực không phải là đất lành. Dù Tiêu Hàn bây giờ là tu vi đấu đế, cũng khó đảm bảo sẽ không xảy ra bất trắc trong khu rừng rậm này. Dù sao, đấu đế cũng là người, tu vi có cao đến đâu cũng sợ giao phay. Yên tâm đi, ta rất có lòng tin. Tiêu Hàn không nói chắc như đinh đóng cột, dù sao khu rừng rậm này cũng là rừng rậm còn sót lại từ thời Man Hoang. Hắn nhìn về phía khu rừng nguyên thủy tràn ngập khí tức cổ xưa, cây cối cao đến mấy trăm trượng, hô, đi thôi, tất cả mọi người theo sau lưng ta. Không được rời khỏi phạm vi 100 mét quanh ta. Đi trong Man Hoang cổ vực, Tiểu Y Tiên, Thải Lân và những người khác nhìn những cây đại thụ đứng sừng sững như những người khổng lồ bên cạnh, ánh mắt lộ vẻ cảnh giác. Đặc biệt, thỉnh thoảng còn có những tiếng gầm rú của ma thú vang lên từ trong khu rừng hắc ám, càng tăng thêm mấy phần tĩnh mịch và sợ hãi. Sau khi vào rừng, Tiêu Hàn tâm niệm khẽ động, sử dụng dị hỏa 7 màu lơ lửng trên đầu họ. Lập tức, nơi nào Tiêu Hàn đi qua, đều để lại một mảng đất đen cháy xém. Dọc đường, nhóm người của Tiêu Hàn cũng gặp phải vài nhóm người khác. Nhưng vì mọi người đến đây đều là vì bồ đề cổ thụ, có lợi ích tranh giành, nên không ai chủ động bắt chuyện với đối phương. Theo sau Tiêu Hàn, tốc độ của đội ngũ vô cùng nhanh, một số đấu giả tinh ranh đã khôn ngoan đi theo sau lưng Tiêu Hàn. Họ nghĩ rằng sẽ để nhóm Tiêu Hàn làm tiên phong, dù có xảy ra biến cố gì, họ cũng có đủ thời gian để phản ứng. Tiêu Hàn, họ đều theo sau chúng ta có nên đi chậm lại không? Thải Lân liếc nhìn những đấu giả đi theo phía sau, ý tứ không cần nói cũng biết. Tiêu Hàn liếc nhìn những người phía sau một cái, lắc đầu nói, không cần, họ muốn theo thì cứ để họ theo. Hàn Nhi, con gọi cả Thải Lân đến, có phải là có chút không ổn không? Mẫu thân của Tiêu Hàn, ánh mắt lo lắng nhìn vào cái bụng hơi nhô lên của Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Trách thì trách, nhưng trên mặt mẫu thân Tiêu Hàn lại tràn đầy vẻ hạnh phúc. Bà, cuối cùng cũng sắp được bế cháu rồi. Tiêu Hàn sao có thể không hiểu ý của mẫu thân, cười đáp, mẫu thân, con bấm ngón tay tính toán rồi, còn một thời gian nữa đứa bé mới chào đời. Yên tâm đi, nó sẽ không ra đời vào lúc này đâu. Nói bậy, con có phải là phụ nữ đâu. Trẻ con chào đời làm gì có thời gian cố định, ta mang thai con cũng là mấy ngày này sinh ra đấy. Mẫu thân Tiêu Hàn lườm hắn một cái, trong mắt toàn là vẻ lo lắng. Mẫu thân, thật ra, con sở dĩ gọi Thải Lân cũng đến đây. Đó là vì, nếu được lĩnh ngộ dưới bồ đề cổ thụ, đối với đứa bé trong bụng nàng cũng sẽ vô cùng có ích. Tiêu Hàn giải thích. Thật sao? Không chỉ mẫu thân Tiêu Hàn, ngay cả Thải Lân cũng kinh ngạc nhìn hắn. Đúng vậy. Tiêu Hàn gật đầu. Con cũng có lòng đấy. Mẫu thân Tiêu Hàn vui mừng nhìn hắn. Dừng một chút, lại nói, chỉ là, muốn lĩnh ngộ dưới bồ đề cổ thụ, cần có cơ duyên lớn lao. Từ xưa đến nay, người có được cơ duyên như vậy chỉ đếm trên đầu ngón tay, con cứ như vậy có chắc chắn, chúng ta nhất định có thể đến được dưới bồ đề cổ thụ sao? Đương nhiên. Tiêu Hàn mỉm cười. Trong tay hắn có bồ đề hóa thể tiên kia mà. Mẫu thân Tiêu Hàn hơi kinh ngạc, dừng một chút, lại nói, ta nói không lại con dù sao cũng không còn là phàm nhân nữa. Chỉ là, con và Thải Lân sắp có con rồi, con đã nghĩ tên cho đứa bé chưa? Tên. Tiêu Hàn trong lòng hơi giật mình. Hắn ngược lại đã quên mất chuyện này. Theo tuyến truyện ban đầu, Tiêu Viêm và Thải Lân sinh một cô con gái, đặt tên là Tiêu Tiêu. Giờ đổi lại là hắn, Tiêu Hàn, hắn cũng không thể đặt tên là Tiêu Tiêu được. Hơn nữa, người với người không giống nhau, rốt cuộc là sinh con trai hay con gái, tất cả còn chưa biết. Trong lúc nói chuyện, xung quanh càng lúc càng trở nên âm u cẩn thận, sương mù lên rồi. Hơn nữa, trong sương mù có độc. Tiểu Y Tiên đôi mắt đẹp liếc nhìn bốn phía, ánh mắt hơi giật, thân mang ách nan độc thể, đối với độc khí cảm ứng cũng là nhạy bén nhất. Khi trong không khí mới chỉ có một chút độc khí, Tiểu Y Tiên đã phát hiện ra. Ở man hoang cổ vực, độc chướng là một thứ vô cùng phiền phức. Nếu hít vào quá nhiều, cho dù là cường giả đấu thánh, cũng sẽ độc phát thân vong. Ngay lập tức, Tiểu Y Tiên sờ vào nạp giới, lấy ra một bình thuốc. Tiêu Hàn thấy Tiểu Y Tiên định mở nắp bình, vội vàng nói, không cần lãng phí tị độc đan, chút độc khí này còn chưa đột phá được khu vực bảo vệ của dị hỏa của ta đâu. Lời Tiêu Hàn vừa dứt, sương mù đã xâm nhập vào khu vực của hắn. Nhưng, dị hỏa của Tiêu Hàn không phải là dị hỏa thông thường, mà là siêu cấp dị hỏa được dung hợp từ 7 loại dị hỏa. Năng lượng ẩn chứa trong đó khủng bố, vượt xa sức tưởng tượng của mọi người. Rè rè. Quả nhiên, mọi chuyện diễn ra đúng như Tiêu Hàn nói, khi sương mù ăn mòn đến phạm vi 100 mét của Tiêu Hàn, liền bị năng lượng dị hỏa ngăn cách bên ngoài. Quanh thân Tiêu Hàn 100 mét, tạo thành một khu vực chân không, không một chút sương mù nào có thể đột phá. Mơ hồ, xung quanh dị hỏa dường như còn có những tiếng vang cực nhỏ. Phía sau Tiêu Hàn, từng tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên. Đám người đi theo sau Tiêu Hàn lập tức hỗn loạn. Xem ra, họ đã trúng độc. Tiểu Y Tiên quay người nhìn về phía sau, trong lòng có chút không nỡ, gọi, Tiêu Hàn liếc nhìn Tiểu Y Tiên một cái, sau đó ánh mắt lại lướt về phía sau, thản nhiên nói, Tiểu Y Tiên, ta biết ngươi đang nghĩ gì. Những kẻ này không kiềm chế được lòng tham, đến nơi này tìm bảo vật, thì phải tự chịu trách nhiệm cho dục vọng của mình. Tiêu Hàn cất bước, tiếp tục đi về phía trước. Dọc đường, mọi người lại lần lượt phát hiện rất nhiều thi thể. Trong đó, còn có cả những cường giả có thực lực đạt đến cảnh giới đấu tôn. Kỳ lạ, cường giả đấu tôn sao lại cũng chết ở đây? Tiểu Y Tiên cau mày, bản thân nàng là một cường giả đấu tôn, có thể biết rõ rằng, cường giả đấu tôn có thể thi triển đấu khí bao bọc thân thể cực kỳ chặt chẽ, độc khí thông thường căn bản không thể làm gì được cường giả cấp đấu tôn. Tiểu Y Tiên do dự một chút, lòng hiếu kỳ trỗi dậy, cất bước liên tục, thoát khỏi khu vực phòng hộ hiệu quả của dị hỏa của Tiêu Hàn. Lát sau, Tiểu Y Tiên khẽ thở ra một hơi, giải thích rõ, thì ra là thế, khó trách có thể lấy mạng của cường giả đấu tôn. Đây không phải là độc chướng thông thường, mà là độc trùng. Độc trùng. Tiêu Ngọc tò mò nhìn Tiểu Y Tiên. Đúng vậy. Tiểu Y Tiên gật đầu nói, loài độc trùng này vô cùng nhỏ bé, nhỏ đến mức mắt thường không thể phát hiện ra sự tồn tại của chúng. Những đám xương độc này là do hàng trăm triệu con độc trùng tạo thành. Chúng có thể xuyên qua lớp phòng ngự đấu khí. Một khi hít vào cơ thể, sẽ xâm nhập vào máu. Khi số lượng đạt đến một mức độ nhất định, sẽ độc phát thân vong. Á có thể xuyên qua đấu khí, còn có thể thẩm thấu vào máu. Nghe Tiểu Y Tiên nói, mọi người trừ Tiêu Hàn ra, ai nấy đều mặt mày biến sắc. Lát sau, Tiêu Ngọc lại lo lắng vội vàng hô, đồ xấu xa, nhanh, đi xem nàng ấy đi, nếu không một lát nữa độc tính phát tác thì muộn mất. Không cần. Tiểu Y Tiên nhìn dáng vẻ lo lắng của Tiêu Ngọc, trong lòng vui mừng, cười nói, ta sẽ không sao. Những con độc trùng này khi vào trong cơ thể ta, đã bị độc khí của ta độc chết rồi. À phải ha, ngươi là thể chất ách nan độc thể, trên đời này sợ rằng ngươi là độc nhất rồi. Tiêu Ngọc vỗ trán, áy náy nói. Tiểu Y Tiên thần sắc kinh ngạc, ánh mắt nhìn Tiêu Ngọc một hồi lâu. Lời của Tiêu Ngọc, nghe sao cứ có cảm giác là lạ. Về phần Tiêu Hạo, Thải Lân và những người khác, ai nấy đều dùng ánh mắt may mắn nhìn Tiêu Hàn. Nếu không có Tiêu Hàn, e rằng chỉ riêng đám xương độc do độc trùng tụ thành này cũng đủ để loại bỏ họ. Men theo con đường phía trước, nhóm người Tiểu Y Tiên và Thải Lân đã an toàn vượt qua khu vực bị độc chướng bao phủ. Hiện ra trước mắt họ là một dãy sơn mạch trùng điệp vô tận. Những ngọn núi cao tới vạn trượng, sừng sững như những con rồng khổng lồ đang cuộn mình nằm đó. Một luồng khí tức cổ xưa, hoang dã lan tỏa từ trong đó, bao trùm cả đất trời. Nơi đó mới thực sự là man hoang cổ vực sao? Tiêu Ngọc ngây người nhìn dãy núi phía trước. Tiêu Hàn gật đầu, chạm vào những trữ vật rồi búng ngón tay, lấy ra một viên châu màu xanh biếc. Đây chính là hạt bồ đề được lắng động từ bồ đề hóa thể tiên mà hắn có được trước đây. Ở hướng kia. Dựa vào động tĩnh nhỏ phát ra từ hạt bồ đề trong tay, Tiêu Hàn nhìn về phía tây bắc rồi hô lớn, đi thôi, chúng ta còn phải đi một quãng đường rất dài nữa. Mặc dù cả đoàn đã tiến vào man hoang cổ vực, nhưng đây vẫn chỉ là khu vực rìa. Bồ đề cổ thụ thực sự nằm ở nơi sâu nhất. Để tiết kiệm thời gian, Tiêu Hàn điểm nhẹ mũi chân xuống đất, thân hình nhẹ nhàng bay lên. Thải Lân, Tiểu Y Tiên và những người khác thấy vậy cũng lập tức theo sát phía sau. Kẻ thì đạp lên hư không, người thì đấu khí hóa cánh, tất cả đều cẩn trọng bay theo sau lưng Tiêu Hàn. Vút. Trong lúc bay, Tiêu Hàn trực tiếp phóng thích khí tức trên người mình. Dù cho bên dưới có không ít hung thú, nhưng dưới luồng khí tức mạnh mẽ của đấu đế, tất cả chúng đều nằm rạp trên mặt đất, không dám tấn công nhóm người Tiêu Hàn. Tuy nhiên, vẫn luôn có vài ngoại lệ. Chẳng phải sao, sau khi nhóm Tiêu Hàn bay được khoảng một giờ, khi đi ngang qua một ngọn núi bị khói đen dày đặc bao phủ, cả ngọn núi bỗng rung chuyển dữ dội. Ngay sau đó, một bóng rắn khổng lồ màu đen dài cả trăm trượng, mang theo sức mạnh kinh hoàng, ầm ầm lao ra từ trong núi, hung hăng phóng thẳng lên trời. Mục tiêu của nó chính là Tiêu Hàn. Toàn thân nó phủ đầy vảy đen, tỏa ra khói đen nồng nặc. Đầu của nó không phải là hình dạng rắn bình thường, mà là một khuôn mặt người khổng lồ, dữ tợn, mang lại cho người ta cảm giác rợn tóc gáy. Khi con kỳ thú này xuất hiện, mây đen trên bầu trời lập tức hội tụ, năng lượng màu đen đáng sợ ngưng kết trong tầng mây. Một luồng uy áp mạnh mẽ từ trên trời giáng xuống. Đó là Viễn Cổ Thiên Ma Mãng. Thải Lân kinh ngạc thốt lên. Viễn Cổ Thiên Ma Mãng, một loại hung thú biến dị cực kỳ hiếm thấy. Huyết mạch của nó vô cùng mạnh mẽ, nhưng trí tuệ lại quá thấp, cho dù thực lực ghê gớm cũng bị các tộc rắn khác coi thường. Viễn Cổ Thiên Ma Mãng há cái miệng to như chậu máu, dường như muốn nuốt chửng Tiêu Hàn trong một ngụm. Tốt, như ngươi mong muốn. Ánh mắt Tiêu Hàn lóe lên một tia khinh thường, thân hình hóa thành một luồng sáng, không lùi mà tiến, xông thẳng vào miệng của con mãng xà. Tốc độ của Tiêu Hàn nhanh đến mức mắt thường không thể bắt kịp. Gần như trong nháy mắt, hắn đã bị Viễn Cổ Thiên Ma Mãng nuốt vào bụng. Chàng. Dù biết rõ Tiêu Hàn có tu vi đấu đế, Tiêu Ngọc vẫn không khỏi thót tim lo lắng cho hắn. Oanh. Một giây sau, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên từ bụng của Viễn Cổ Thiên Ma Mãng. Không gian rung chuyển dữ dội, thân thể khổng lồ của nó lập tức đứt thành hai đoạn. Thấy vậy, Thải Lân mỉa mai nói, chỉ số thông minh của con này quả nhiên thấp, ngay cả cường giả đấu đế cũng dám khiêu khích. Thải Lân. Tiêu Hàn bay đến trước mặt Thải Lân, nói, đi đi, thu lấy huyết trì của Viễn Cổ Thiên Ma Mãng. À, còn có cả huyết dịch của nó nữa. Ngươi muốn đưa chúng cho ta sao? Thải Lân ngạc nhiên hỏi. Nói nhảm, huyết trì và huyết dịch của Viễn Cổ Thiên Ma Mãng đều có hiệu quả tẩy rửa và rèn luyện cơ thể cực tốt. Bản thể của nàng là Thất Thải Thôn Thiên Mãng, nếu ngâm mình trong đó, không chỉ tốt cho nàng, mà còn có lợi cho cả đứa bé trong bụng nữa. Tiêu Hàn mỉm cười nói. Đứa bé. Thải Lân cúi đầu, vô thức xoa lên cái bụng đang nhô cao của mình. Là một Thất Thải Thôn Thiên Mãng, Thải Lân thừa biết huyết dịch của Viễn Cổ Thiên Ma Mãng quý giá đến nhường nào. Huyết dịch trong Thiên Ma huyết trì này là do Viễn Cổ Thiên Ma Mãng mất hàng trăm, thậm chí hàng nghìn năm, dùng trăm phương ngàn kế thu thập vô số thiên tài địa bảo bỏ vào. Lâu dần, năng lượng chứa trong huyết trì sẽ đạt đến một mức độ vô cùng kinh khủng. Nếu người bình thường bước vào, dù là cường giả đấu tôn cũng sẽ bị năng lượng kinh khủng đó làm cho cơ thể vỡ nát. Chỉ có hậu duệ của Viễn Cổ Thiên Ma Mãng mới có thể chịu đựng được nguồn năng lượng bá đạo bên trong. Còn đối với Thải Lân, bản thể của nàng đã được dị hỏa rèn luyện và tiến hóa, với thể chất của nàng, Thiên Ma Huyết Trì chính là vật đại bổ hoàn hảo nhất. Không chỉ đối với nàng, mà đối với cả đứa bé trong bụng cũng sẽ tạo ra hiệu quả thần kỳ không thể tưởng tượng được. Cảm ơn chàng, Tiêu Hàn, từ khoảnh khắc này, ta cảm thấy chàng là một người cha tốt. Thải Lân nở một nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt quyến rũ của nàng cực kỳ mê người. Thân hình nàng khẽ động, lao xuống khu rừng bên dưới. Một lúc lâu sau, Thải Lân từ trong rừng bay ra, trên mặt tràn đầy vẻ vui sướng. Tiêu Hàn liếc nhìn bụng của Thải Lân, dưới sự trợ giúp nhiều lần của hắn, hắn vô cùng tò mò, đứa con sắp chào đời của mình sẽ đạt tới cảnh giới nào. Theo mạch truyện gốc, sau khi Tiêu Viêm trở thành đấu đế, con gái của hắn là Tiêu Tiêu trực tiếp trở thành một cường giả cấp bậc đấu tông. Bây giờ, Tiêu Hàn đã là đấu đế, lại còn bồi dưỡng bằng đan dược và thiên ma huyết trì, đến khi đứa con của hắn và nữ vương Medusa ra đời, sẽ đạt tới cảnh giới kinh khủng đến mức nào đây? Đi thôi. Tiêu Hàn nói một tiếng. Chuyến đi đến bồ đề cổ thụ lần này, đối với đứa con chưa chào đời của hắn, cũng là một cơ duyên trời cho. Trong lúc bay, ngoài con thiên ma xà đầu óc ngu si nhưng sức chiến đấu mạnh mẽ này, dưới khí tức đấu đế của Tiêu Hàn, không còn hung thú nào khác dám tìm đến gây sự. A, phía trước có một bệ đá. Tiểu Y Tiên có chút kinh ngạc nhìn về phía xa, nơi xuất hiện một bệ đá khổng lồ rộng mấy trăm trượng, cao chừng 2 mét. Bệ đá này rõ ràng là dấu chân do con người để lại. Đi một mạch đến đây, đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy dấu vết của con người trong man hoang cổ vực đầy rẫy nguy hiểm. Đó là cổ vực đài. Tiêu Hàn gật đầu. Mặc dù còn cách hơn chục cây số, nhưng hắn đã có thể nhìn thấy những cường giả loài người với khí tức cực kỳ mạnh mẽ đang đứng trên đó. Cổ vực đài. Đúng vậy, cổ vực đài là một chiến trường thời viễn cổ. Bởi vì nơi này có rất nhiều cường giả vô cùng mạnh mẽ đã ngã xuống, nên nơi đây ẩn chứa một loại uy áp kỳ lạ. Chính luồng uy áp này đã khiến cổ vực đài trở thành nơi duy nhất trong man hoang cổ vực mà hung thú không dám bén mảng tới. Việc cổ vực đài xuất hiện chứng tỏ chúng ta đã đi được một nửa quãng đường. Tiêu Hàn giải thích. Ồ, Tiểu Y Tiên gật đầu. Khoảng cách hơn chục cây số chỉ mất chừng một tuần trà đã vượt qua. Nhìn thấy cuộc chiến bên dưới cổ vực đài, nàng lại nói, bên dưới có người đang đánh nhau, chúng ta có muốn xuống xem không? Không cần, chỉ là một lũ đấu đá lẫn nhau. Tiêu Hàn liếc xuống một cái, rồi đột nhiên, sắc mặt hắn trầm xuống, thầm nghĩ, khoan đã, đó là Vân Vận. Lão sư, đám người kia vẫn cứ bám riết không tha. Một bóng người xinh đẹp lao về phía trước, nhẹ nhàng điểm lên cành cây rồi lướt đi. Đôi mắt đẹp của nàng liếc nhìn về phía sau, trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng. Gương mặt xinh xắn quyến rũ ấy, rõ ràng là Nạp Lan Yên Nhiên. Người có thể được Nạp Lan Yên Nhiên gọi là lão sư, chỉ có thể là nguyên tông chủ Vân Lam Tông, nay là tông chủ Hoa Tông, Vân Vận. Vân Vận mặc một bộ váy dài màu trắng, tôn lên khí chất siêu phàm thoát tục, tựa như tiên nữ của nàng một cách hoàn hảo. Đáng ghét, lũ khốn Thiên Minh Tông này lại dám thừa dịp chúng ta đang chiến đấu với hung thú mà đánh lén sau lưng. Thanh Hoa trưởng lão và Hoa Lê trưởng lão đều đã chết thảm dưới tay hung thú. Vân Vận nhìn lại phía sau, nơi đám người áo đen đang đuổi theo không rời, khóe miệng rỉ máu, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo. Nếu bổn tông chủ có mệnh trở về, nhất định sẽ dốc toàn lực của tông môn, cùng Thiên Minh Tông quyết một trận tử chiến. Đúng vậy, quyết một trận tử chiến. Nghe vậy, một đám trưởng lão Hoa Tông cũng giận dữ phụ họa. Phía sau, đám hắc bào nhân đuổi riết không tha, thấy cổ vực đài đã ngày càng gần, có người không nhịn được vội la lên, làm sao bây giờ? Nếu để bọn chúng trốn vào cổ vực đài, kế hoạch của chúng ta sẽ đổ bể mất. Sợ gì chứ? Một vị trưởng lão Thiên Minh Tông ánh mắt lạnh như băng nói, dù sao chờ chúng ta ra khỏi đây, chiến tranh bên ngoài cũng sẽ nổ ra. Yêu Hoa Tà Quân chết thảm tại Hoa Tông, Thiên Minh Tông chúng ta và Hoa Tông đã có mối thù không đội trời chung. Vừa hay, nhân cơ hội này, trừ khử một vài cường giả có thực lực không tồi của Hoa Tông. Đến lúc đó, đại nghiệp của chủ nhân sẽ càng thêm thuận lợi. Lão sư, chúng ta đến rồi. Nạp Lan Yên Nhiên mừng rỡ, bước chân lên cổ vực đài. Khi nhóm người họ vừa đặt chân lên cổ vực đài, đám cường giả của Thiên Minh Tông phía sau cũng lần lượt bước lên, bao vây 7-8 người họ lại. Các ngươi làm gì? Chẳng lẽ còn muốn động thủ ở đây sao? Nạp Lan Yên Nhiên lạnh giọng nói với vị trưởng lão Thiên Minh Tông cầm đầu. Oanh! Trưởng lão Thiên Minh Tông không nói lời nào, thân ảnh lao thẳng về phía Vân Vận, chưởng phong sắc bén khiến không gian xung quanh méo mó. Thấy vậy, Vân Vận điểm nhẹ chân lên cổ vực đài, hóa thành một luồng sáng, đón lấy đòn tấn công của trưởng lão Thiên Minh Tông. Oanh! Hai lòng bàn tay giao nhau, năng lượng va chạm kịch liệt, âm thanh chói tai vang lên, một luồng sóng xung kích kinh khủng khuếch tán ra xung quanh. Sau cú đối chưởng, Vân Vận lùi lại 7 bước, trong khi vị trưởng lão kia của Thiên Minh Tông chỉ lùi lại 3 bước. Ha ha ha! Vân Vận tông chủ, hôm nay các ngươi không thoát được đâu. Trưởng lão Thiên Minh Tông phát ra một tiếng cười quái dị chói tai. Vân Vận không địch lại, Cảnh tượng này cũng bị đám cường giả Hoa Tông nhìn thấy, sắc mặt ai nấy đều trở nên ngưng trọng. Hừ, đồ vô sĩ, nếu không phải chúng ta bị các ngươi đánh lén, khiến cho bị hung thú trọng thương, thì bây giờ các ngươi căn bản không phải là đối thủ của chúng ta. Vân Vận Sa sầm mặt, tức giận quát. Chà chà, trên đời này không có nếu như. Thắng làm vua, thua làm giặc, hôm nay, là Hoa Tông các ngươi đã thua. Hơn nữa, ngươi cứ yên tâm, không bao lâu nữa, các cường giả của Hoa Tông các ngươi đều sẽ đi theo ngươi xuống suối vàng. Lão già áo đen sắc mặt vô cùng đắc ý, cười quái dị với Vân Vận. Ngươi làm vậy, không sợ Tiêu Hàn sao? Nạp Lan Yên Nhiên lên tiếng, dùng Tiêu Hàn để dọa lão già áo đen. Ha ha ha, Tiêu Hàn trong mắt lão già áo đen thoáng qua một tia sợ hãi, nhưng rồi nhanh chóng biến mất, hắn cười nói, Tiêu Hàn thì sao chứ, đối với Tiêu Hàn, Minh Chủ tự có biện pháp đối phó. Minh Chủ. Vân Vận khẽ nhíu mày. Đối phương là Thiên Minh Tông, một trong một điện, một tháp, hai tông, ba cốc, bốn cát, từ lúc nào lại kết minh với thế lực khác. Bớt nói nhảm đi, Vân Vận, chịu chết đi. Đấu khí trên người lão già áo đen bùng nổ, hắn lại một lần nữa lao về phía Vân Vận đang bị trọng thương. Cùng lúc đó, các cường giả khác của Thiên Minh Tông cũng đồng loạt tấn công nhóm người Hoa Tông. Trong cuộc giao chiến, nhóm cường giả Hoa Tông đang bị thương rõ ràng ở thế yếu. Thỉnh thoảng có người thổ huyết, bị Thiên Minh Tông đánh cho liên tục lùi lại. E rằng, không bao lâu nữa, tất cả cường giả Hoa Tông sẽ phải bỏ mạng tại nơi này. Bốp! Lão già áo đen tung một quyền trúng vào lưng Vân Vận, đánh nàng lùi lại mấy bước, trong miệng phun ra một mụn máu tươi, thân hình lão đảo. Thấy vậy, lão già áo đen đắc ý cười lạnh, ha ha ha, Vân Vận tông chủ, vĩnh biệt. Vút! Lão già áo đen hóa thành một luồng sáng, lại một lần nữa lao tới. Mắt thấy Vân Vận sắp mất mạng dưới tay lão, một cảnh tượng quỷ dị đã xuất hiện. Bốp! Chỉ thấy, một luồng năng lượng từ trên trời giáng xuống, lão già áo đen đang lao tới bỗng nhiên thân thể nổ tung. À, không chỉ có lão già áo đen, tất cả cường giả của Thiên Minh Tông trên sân, như thể bị đốt pháo, thân hình từng người một liên tiếp nổ tung. Mùi máu tươi tràn ngập xung quanh, tất cả mọi người trên cổ vực đài vô thức nhìn về phía trăm luồng sáng đang bắn tới từ chân trời. Tiếp đó, một bóng người áo xanh lụa là, chậm rãi đáp xuống trước mặt Vân Vận. Tiêu Hàn. Vân Vận đầu tiên là sững sờ, sau đó, trong ánh mắt tràn ngập niềm vui mừng khôn xiết. Tiểu Vận Vận của ta đến không muộn chứ. Tiêu Hàn mỉm cười, sau lưng hắn, 99 người với khí tức không hề yếu kém cũng đáp xuống cổ vực đài. Ngươi mà đến muộn một chút nữa, là phải nhặt xác cho lão sư rồi. Nạp Lan Yên Nhiên cũng kinh ngạc nhìn Tiêu Hàn. Hắn xuất hiện quá đúng lúc. Ha ha, Tiêu Hàn cười một tiếng, vung tay lên, đổi ra dược phẩm cấp 9 từ hệ thống Thương Thành, đưa cho mỗi người của Hoa Tông. Riêng Nạp Lan Yên Nhiên, quen nếp cũ, không chút khách khí uống cạn một bình. Lập tức, thương thế trên người đã hồi phục 8-9 phần. Nhìn vũng máu trên mặt đất, nàng lại nói, Tiêu Hàn, Thiên Minh Tông khinh người như vậy, ngươi phải trút giận cho lão sư. Trút giận là điều tất yếu. Chờ ta ra khỏi đây, sẽ diệt Thiên Minh Tông. Tiêu Hàn mỉm cười, nhìn về phía Nạp Lan Yên Nhiên, rồi lại nói, chỉ là sao ngươi lại không có giáo dưỡng như vậy. Tiêu Hàn, theo vai vế, ngươi phải gọi ta một tiếng sư phụ đó. Sư phụ. Mẹ của Tiêu Hàn chú ý đến cách dùng từ của hắn, đi đến bên cạnh con trai, nhìn Vân Vận từ trên xuống dưới. Ánh mắt đó, càng nhìn càng hài lòng, bà hỏi, Hàn Nhi, vị này là ai vậy? Vị này à, là con dâu của mẹ đó. Tiêu Hàn cười cười, ánh mắt ý tứ nhìn về phía Thải Lân. Chỉ thấy, Thải Lân dường như hơi sững sờ, từ đầu đến cuối đều đang quan sát Vân Vận. Sau đó, nàng chủ động đi đến bên cạnh Vân Vận, cất tiếng, chắc hẳn, vị này chính là nguyên tông chủ Vân Lam Tông, Vân Vận tỷ tỷ nghĩ. Lúc rảnh rỗi, Tiêu Hàn vẫn thường nhắc đến tỷ đó. Nghe lời của Thải Lân, Vân Vận hơi ngẩn người. Đối với người trước mặt, nàng đã sớm nghe qua hung danh của nàng ta từ khi còn ở Gia Mã Đế Quốc. Chuyện giữa nàng và Tiêu Hàn, dĩ nhiên cũng từng nghe Tiêu Hàn nhắc qua. Thấy đối phương chào hỏi, Vân Vận cũng mỉm cười nhàn nhạt, nói, tiếng tỷ tỷ này, ta không dám nhận. Ta tuổi nhỏ hơn nàng, nếu không ngại, có thể gọi ta là Vân Vận muội muội. Được, sau này ta sẽ gọi nàng là Vân Vận muội muội. Thải Lân thân mật nắm tay Vân Vận, cùng nàng trò chuyện. Tiêu Hàn nhân vật chính lúc này lại rơi vào tình cảnh cực kỳ khó xử. Tuy nhiên, nhìn thấy Thải Lân và Vân Vận hai người, không chút hiềm khích, hòa hợp như vậy, trong lòng hắn cũng cảm thấy vô cùng vui mừng. Tiêu Hàn ca ca, không ngờ huynh đến nhanh như vậy. Đúng lúc này, một giọng nói trong trẻo như chuông ngân từ ngoài cổ vực đài truyền đến. Tiêu Hàn nhìn theo tiếng gọi, thì ra là Huân Nhi và nhóm người cổ tộc. Bồ đề cổ thụ lại một lần nữa xuất thế, cổ tộc là một trong bát đại tộc, tự nhiên cũng có mặt ở đây. gặp lại Huân Nhi, Tiêu Hàn trong lòng vui mừng, gọi, Huân Nhi muội muội, đến đúng lúc lắm, cùng Tiêu Hàn ca ca vào trong nhé. Vâng, Tiêu Hàn ca ca. Huân Nhi liếc nhìn xung quanh, ánh mắt dừng lại trên người Vân Vận và Thải Lân, khẽ cười nói, a, Thải Lân tỷ tỷ, còn có Vân Vận tỷ tỷ. Trước đây nghe Tiêu Hàn ca ca thường xuyên nhắc đến các tỷ, lần này cuối cùng cũng được diện kiến hai vị tỷ tỷ. Huân Nhi nói xong, bước đến bên cạnh Vân Vận và Thải Lân, người một câu ta một câu mà trò chuyện. Hàn Nhi, vậy người đó là ai? Mẹ Tiêu Hàn, mặt mày hớn hở, cố ý nhìn Huân Nhi hỏi. Mẫu thân, đó cũng là con dâu của mẹ. Tiêu Hàn trước kia còn sợ ba người con gái sẽ gây ra vở kịch thâm cung, bây giờ thấy các nàng hòa thuận như vậy, trong lòng tự nhiên cũng vui mừng không xiết. Đồng thời, trong đầu Tiêu Hàn lại nảy ra một ý nghĩ. Bây giờ, Thải Lân đã bị chinh phục, lại còn mang thai con của hắn. Vân Vận và Huân Nhi hai vị gia nhân, vẫn luôn là thân trong trắng. Tiêu Hàn đang nghĩ, lúc nào thì làm cho xong chuyện chính. Vẻ đẹp tuyệt mỹ ấy, người thì trong sáng thoát tục, người thì trưởng thành ung dung cao quý, nhìn vào mắt Tiêu Hàn, hắn ngứa ngáy khó nhịn. Nghĩ đi nghĩ lại, tà niệm trong lòng Tiêu Hàn dường như được giải phóng hoàn toàn vào lúc này. Khóe miệng hắn lộ ra một nụ cười tà mị, thầm nghĩ, ba người họ nói chuyện cũng hợp nhau đấy. Lúc nào đó, chuẩn bị một cái giường, rồi sau đó À, Thiên Sứ Ngạn vẫn chưa rời khỏi vị diện đấu phá, không thể bỏ rơi nàng được. Một bên, Tiêu Ngọc nhìn ba người Thải Lân, Vân Vận và Huân Nhi vui vẻ trò chuyện, môi giật giật, biểu môi. Đôi mắt nàng lộ ra một vẻ ai oán, nhìn về phía Tiêu Hàn. Hành động nhỏ bé này của Tiêu Ngọc cũng lọt vào mắt mẹ Tiêu Hàn. Mẹ Tiêu Hàn là người từng trải, chỉ cần nghĩ một chút là hiểu ra tâm tư của Tiêu Ngọc. Bà ghé sát vào bên Tiêu Hàn, thì thầm, Hàn Nhi, ta thấy con bé Tiêu Ngọc hình như có ý với con. Dù sao cũng đã thu bốn người rồi, hay là Tiêu Ngọc? Tiêu Hàn nhìn về phía Tiêu Ngọc, hơi sững sờ, lặng lẽ nói, mẫu thân, như vậy không tốt đâu, nàng dù sao cũng là tộc tỷ của con. Cũng không phải ruột thịt. Mẹ Tiêu Hàn liếc trắng con trai một cái, tiếp tục thì thầm, con và Tiêu Ngọc đã vượt quá phạm vi ba đời rồi. Con đừng tưởng ta không biết, con đã chí mất nụ hôn đầu của người ta. Con nhất định phải chịu trách nhiệm với người ta chứ. A, Tiêu Hàn kinh ngạc nhìn mẹ mình, hỏi, mẫu thân, chuyện này sao mẹ biết được? Hừ, quả nhiên có chuyện này. Nếu không phải Tiêu Ngọc ngủ mơ nói mớ, vừa hay bị ta nghe được. Chuyện này thật đúng là bị con giấu đi mất. Người con dâu Tiêu Ngọc này ta nhất định phải có được. Mẹ Tiêu Hàn ánh mắt vô cùng đắc ý, khóe mắt lại chú ý đến Tiêu Mị. Bây giờ ánh mắt của Tiêu Mị cũng vô cùng ai oán, đang nhìn con trai bà. Thấy vậy, mẹ Tiêu Hàn lẩm bẩm, con bé Tiêu Mị này chẳng lẽ cũng thôi được rồi. Tiêu Hàn bị mẹ mình làm cho sợ hãi, vội vàng hô lớn, các vị, theo ta, cùng đến bồ đề cổ thụ. Tiêu Hàn nhẹ nhàng điểm chân lên cổ vực đài, thân hình bay vút lên không. Thải Lân, Tiểu Y Tiên và những người khác theo sát phía sau. Thấy vậy, Vân Vận lại khẽ nhíu mày, hỏi, Tiêu Hàn, ngươi muốn bay qua đây sao? Đúng vậy. Tiêu Hàn gật đầu. Ngươi có biết không, phía trước là nơi hội tụ của đại quân hung thú. Có vô số hung thú đang tụ tập ở đó. Sắc mặt Vân Vận vô cùng ngưng trọng. Đương nhiên biết. Tiêu Hàn nhàn nhạt cười nói. Biết mà ngươi còn bay qua. Vân Vận phân tích, phía trước là thú triều, nếu bay trên không, mọi đòn tấn công của hung thú sẽ đều trút lên người chúng ta. Nếu ở dưới đất đối mặt với sự xung kích của thú triều, với những người chúng ta, đặc biệt là thực lực của ngươi, chắc chắn có thể đi xuyên qua. Không cần, cứ đi theo ta là được. Chỉ là thú triều thôi, không đáng nhắc đến. Tiêu Hàn nhàn nhạt đáp. Tên nhà ngươi, lại khoác lác. Vân Vận tức giận liếc trắng Tiêu Hàn một cái. Thấy Vân Vận vẫn còn nghi ngờ, Huân Nhi liền thân mật khoác tay nàng, khẽ cười nói, Vân Vận tỷ tỷ, đi thôi, thú triều mà thôi, đối với chúng ta thì đúng là kinh khủng. Nhưng đối với Tiêu Hàn ca ca mà nói, thực sự không đáng nhắc đến. Vân Vận khẽ thở dài, nửa tin nửa ngờ. Nàng đạp lên hư không, đi theo sau. Gào. Gào. Gào. Khi nhóm người Tiêu Hàn tiến đến một khoảng cách nhất định, trong đám thú triều cách đó cả ngàn trượng, đã có không ít hung thú phát hiện ra sự tồn tại của họ. Lập tức, từng tiếng gầm gừ đầy hung ác vang vọng khắp khu rừng cổ xưa này. Khoảng cách ngàn trượng, chớp mắt đã đến. Đấu khí kinh khủng từ trên người Thải Lân và những người khác bùng nổ. Tất cả hung thú dưới bát giai, diệt. Búng. Ngay lúc Thải Lân và mọi người đã chuẩn bị sẵn sàng cho sự xung kích của thú triều, chỉ nghe một tiếng búng tay vang lên. Ngay sau đó, tất cả hung thú trong phạm vi trăm trượng quanh Tiêu Hàn đều nổ tung thành một màn mưa máu trong tích tắc. Cùng lúc đó, đội ngũ của Tiêu Hàn đã hung hăng xông vào giữa thú triều. Không, nói đúng hơn, dường như có một quả cầu khí vô hình, đang xuyên thẳng qua đám thú triều dài hàng ngàn trượng. Bên trong quả cầu khí, vô cùng yên bình. Bên ngoài quả cầu khí trong phạm vi trăm trượng, hung thú chết la liệt thành từng mảng. Các cường giả của các thế lực lớn đang đứng trên cổ vực đài chỉ thấy một đám mây đang tiến sâu vào rừng rậm man hoang. Mưa máu đỏ tươi, lất phất rơi xuống. Vân Vận tỷ tỷ, ta đã nói rồi mà, chỉ là thú triều thôi, đối với Tiêu Hàn ca ca không đáng nhắc đến. Huân Nhi sắc mặt vô cùng tự hào, ánh mắt long lanh nhìn Tiêu Hàn. Ặc Vân Vận cũng từ đáy lòng mỉm cười. Xem ra, nhận thức của nàng về Tiêu Hàn vẫn còn quá ít. Nghĩ đến việc mình đã chất vấn hắn, nói hắn khoác lác, trong đầu nàng không khỏi hiện lên cảnh tượng kiều diễm trong sơn động ở Ma Thú Sơn Mạch. Khi đó, Tiêu Hàn lần đầu ra ngoài lịch luyện, tình cờ gặp được nàng. Khi đó, nàng cũng đã chất vấn năng lực của Tiêu Hàn, nói hắn khoác lác, cuối cùng mới biết hắn thật sự lợi hại. Nghĩ đi nghĩ lại, không biết Vân Vận đã hồi tưởng đến điều gì mà gương mặt ửng hồng. Vút. Trong lúc mơ hồ, mọi người cảm thấy như vừa bước qua một ngưỡng cửa. Ngay sau đó, đám thú triều như biển cả trước mắt biến mất không còn tăm hơi, tầm mắt trở nên quang đãng. Phía sau họ mấy chục trượng, vô số hung thú đang trợn đôi mắt đỏ ngầu, điên cuồng gầm thét về phía họ. Nhưng, không biết tại sao, chúng lại không dám xông tới. Chuyện gì vậy, sao chúng không dám xông tới? Nạp Lan Yên Nhi nghi ngờ hỏi. Rồi, Nạp Lan Yên Nhi nhìn về phía trước, cách nàng khoảng ngàn trượng, có một cây cổ thụ vô cùng to lớn, đang sừng sững trên bình nguyên bao la. Nàng khẽ mở môi, như có điều suy nghĩ, nói, chẳng lẽ là vì bồ đề cổ thụ? Đúng vậy. Tiêu Hàn gật đầu. Vậy đó chính là bồ đề cổ thụ trong truyền thuyết sao? Nhìn cây cổ thụ xa xa tràn ngập khí tức cổ xưa và thanh tịnh, Tiểu Y Tiên, Thải Lân và những người khác cũng không khỏi tim đập thình thịch. Đúng vậy. Tiêu Hàn gật đầu. Chỉ là, sao cảm giác có chút kỳ lạ? Tiểu Y Tiên, người sở hữu ách nan độc thể, tương đối nhạy cảm với những thứ tiêu cực, âm khí. Kỳ lạ. Thải Lân dừng lại, nghi ngờ nói, kỳ lạ chỗ nào, ngoài luồng thanh khí khiến người ta cảm thấy sảng khoái tinh thần, ở đây cũng không có gì khiến ta cảm thấy khác lạ cả. Cây đại thụ cao mấy ngàn trượng xa xa, giăng đầy khí tức cổ xưa. Từ thân cây, một luồng thanh khí nồng đậm tràn ngập không gian này, khiến cho bầu trời phía trước thỉnh thoảng biến hóa thành đủ loại hiện tượng kỳ diệu. Không biết. Tiểu Y Tiên lắc đầu, mày liễu nhíu lại, nói, đây là một loại trực giác. Chỉ là, nếu bảo ta nói ra nguyên nhân, ta cũng không nói được. Có lẽ, là do ta quá lo lắng thôi. Ha ha, Tiêu Hà nhìn Tiểu Y Tiên, khẽ cười nói, nàng không lo lắng thừa đâu, Tiểu Y Tiên, cảm ứng của nàng rất chính xác. Bồ đề cổ thụ bây giờ, đúng là bồ đề cổ thụ trong tưởng tượng của các nàng, chỉ là bây giờ nó có thêm một vài thứ khác. Thứ gì? Nghe Tiêu Hàn nói vậy, ánh mắt của Tiểu Y Tiên, Thải Lân, Vân Vận và những người khác lại tập trung vào hắn. Tiêu Hàn khẽ cười nói, cảm xúc tiêu cực của đấu đế. Cảm xúc tiêu cực của đấu đế. Nghe Tiêu Hàn giải thích, mọi người trong lòng càng thêm tò mò. Bồ đề cổ thụ, chỉ là vật tốt giúp người ta thành thánh, tại sao lại có liên quan đến đấu đế trong truyền thuyết? Đúng vậy. Tiêu Hàn giải thích, vào thời viễn cổ, đã từng có một vị hắc y đấu đế bị trọng thương. Đúng lúc bồ đề cổ thụ hiện thế, vị hắc y đấu đế đó muốn cưỡng ép rút thụ linh của bồ đề cổ thụ ra để chữa thương cho mình. Nhưng sau đó, lại bị bồ đề cổ thụ phản kích một cách bị động. Đúng lúc này, đối thủ của hắc y đấu đế đã chớp lấy thời cơ, thừa dịp đánh lén, khiến cho vị hắc y đấu đế đó ôm hận mà qua đời. Chỉ là, trước khi vị hắc y đấu đế đó chết, đã nguyền rủa bồ đề cổ thụ. Cho đến nay, bồ đề cổ thụ vẫn tồn tại, đồng thời, lời nguyền đó cũng đã đồng hành cùng nó, trải qua vô tận năm tháng. À, lời nguyền này, cũng chính là cảm xúc tiêu cực của hắc y đấu đế. Ặc nghe Tiêu Hàn giải thích, mọi người không khỏi thổn thức. Thì ra, về bồ đề cổ thụ, còn có một câu chuyện không ai biết đến như vậy. Một bên, Tiểu Y Tiên trong lòng cũng đã hiểu rõ, thứ khiến nàng mơ hồ cảm thấy bất an đó, lại là cảm xúc tiêu cực của một vị đấu đế. Chẳng lẽ, sự ra đi của một vị tổ tiên trong tộc ta, cũng có liên quan đến cảm xúc tiêu cực của đấu đế. Ở một bên khác, Huân Nhi mày liễu nhíu lại, có chút đăm chiêu nhìn Tiêu Hàn. Huân Nhi muội muội, sao chuyện này lại liên quan đến tiên tổ của tộc muội? Thải Lân nhìn Huân Nhi, ánh mắt vô cùng tò mò. Không chỉ Thải Lân, ngay cả Vân Vận cũng tò mò nhìn Huân Nhi. Xem ra, câu nói phụ nữ thích hóng chuyện quả không sai. Trong sử sách của cổ tộc ta có ghi lại, từng có một vị tiên tổ may mắn gặp được bồ đề cổ thụ. Tuy nhiên, vị tiên tổ đó từ đó đã mất đi tin tức. Đợi đến khi cường giả trong tộc nhận được tin truyền đến cứu viện, ngài ấy cùng với bồ đề cổ thụ cũng đã hoàn toàn biến mất. Huân Nhi vẻ mặt nghiêm túc, nhìn về phía bồ đề cổ thụ xa xa, phỏng đoán, trong cổ tộc ta, đã có rất nhiều giả thuyết. Vị tiên tổ biến mất đó, e rằng đã ngã xuống trong tay bồ đề cổ thụ. Bây giờ nghe Tiêu Hàn ca ca nhắc đến cảm xúc tiêu cực của đấu đế, ta nghĩ, sự ra đi của vị tổ tiên kia, 89/10 là không thoát khỏi liên quan đến nó. Đi thôi, muốn biết nguyên nhân sự việc, không bằng các nàng tự mình đi trải nghiệm một phen. Tiêu Hàn mỉm cười, không trả lời giả thuyết của Huân Nhi, mà cất bước đi về phía trước. Khi khoảng cách ngày càng gần, không chỉ Tiêu Hàn, mà cả Thanh Lân sở hữu Bích Xà Tam Hoa Đồng cũng cảm nhận rõ ràng hơn luồng khí tức âm lãnh ẩn giấu kia. Luồng khí tức đó, chính là cảm xúc tiêu cực của cổ thụ. Khi bóng của bồ đề cổ thụ có thể bao phủ lấy nhóm người Tiêu Hàn, có người phát hiện, ở chỗ thân cây cao khoảng 100 trượng, có một luồng sáng rực rỡ. Luồng sáng đó, giống như một trái tim năng lượng khổng lồ. Nếu người nào có thính lực tốt, thậm chí có thể nghe được tiếng tim đập của nó. Cái đó chẳng lẽ là bồ đề tâm? Ánh mắt của cả nhóm Tiêu Hàn đều tập trung vào luồng sáng ẩn giấu trong thân cây đại thụ. Chỉ là, khi ba chữ bồ đề tâm vừa dứt, bồ đề cổ thụ trước mắt bỗng vang lên một tiếng rầm rầm. Vô số cành cây rậm rạp quấn vào nhau, rủ xuống từ trong bóng cây. Khi gần sát mặt đất, chúng từ từ giãn ra, để lộ 5 bóng người bên trong. Thần thụ. Trong đầu Tiêu Hàn đột nhiên hiện lên hình ảnh cây thần thụ trong Na Tru. Ở thế giới Na Tru, có một cây thần thụ, nó có thể biến người ta thành con rối của mình. Lúc này, bồ đề cổ thụ cũng có thần thông tương tự. Đúng vậy, 5 bóng người rơi xuống đó không phải là người thật, mà là con rối của bồ đề cổ thụ. Cường giả bán thánh. Không ít người sau lưng Tiêu Hàn sắc mặt hơi biến đổi. Theo 5 bóng người rơi xuống, một luồng uy áp cực kỳ kinh khủng bao trùm cả không gian này. Bọn họ, vậy mà toàn bộ đều là cường giả cấp bậc bán thánh. Mọi người không cần sợ, trong cơ thể 5 vị cường giả bán thánh này, không có sinh khí. Thải Lân hít sâu một hơi, mí mắt đột nhiên giật một cái, rõ ràng không ngờ rằng, bên trong bồ đề cổ thụ lại còn ẩn giấu 5 vị cường giả cấp bán thánh. Không chỉ vậy, ngay cả linh hồn cũng không có. Chúng chỉ là con rối. Huân Nhi nhẹ giọng nói, rồi sắc mặt đột nhiên trở nên vô cùng ngưng trọng và kinh ngạc, ánh mắt nàng rơi vào một con rối bán thánh trong đó, lặng lẽ nói, đó là tổ tiên của ta. Huân Nhi kinh ngạc phát hiện, một trong số những con rối cấp bán thánh, trang phục và tướng mạo, vậy mà lại hoàn toàn giống với miêu tả trong sử sách của cổ tộc. Chỉ là bán thánh mà thôi, cũng dám cản bước chân của ta, Tiêu Hàn. Tiêu Hàn vung tay lên, một luồng kình phong kinh khủng trực tiếp xé rách không gian. Nhìn từ xa, nó giống như một mũi tên màu đen, với tốc độ cực kỳ kinh hoàng, bắn về phía 5 vị cường giả bán thánh. Bùm bùm bùm bùm bùm. Gần như trong nháy mắt, trên sân vang lên 5 tiếng nổ kinh thiên. 5 con rối có thực lực cấp bán thánh, trong nháy mắt, đã bị Tiêu Hàn hóa thành bột phấn. Trên sân, chỉ còn lại một cái hố sâu có đường kính lên đến 100 mét, chứng minh rằng đã từng có 5 con rối cấp bán thánh tồn tại. Tiên tổ. Huân Nhi nhẹ giọng nỉ non, ánh mắt chăm chú nhìn vào cái hố sâu đó. Ặc Tiêu Hàn hơi sững sờ, nhìn Huân Nhi, ngượng ngùng nói, cái đó Huân Nhi, bọn họ bây giờ chỉ là một bộ con rối. Nếu không diệt chúng, chung quy cũng là một phiền toái. Huân Nhi không đợi Tiêu Hàn nói xong, đã mỉm cười nhàn nhạt, xen lời, Tiêu Hàn ca ca, huynh không cần cảm thấy ngượng ngùng. Đối với vị tiên tổ đó của ta, huynh giết đi nhục thể của ngài, cũng coi như là giúp ngài giải thoát khỏi đau đớn. Tiếp theo, chúng ta vẫn nên cẩn thận một chút, bồ đề cổ thụ này khá là quái dị. Tiêu Hàn gật đầu, Huân Nhi có thể nghĩ thông suốt, hắn tự nhiên rất hài lòng. Nhóm người Tiêu Hàn tiếp tục tiến lên, cho đến khi họ đến gốc cây bồ đề cổ thụ, luồng sáng ở chỗ cao 100 trượng đột nhiên bùng phát ra một tia sáng chói lòa, ánh sáng chiếu xuống, bao phủ toàn bộ mọi người trong đó. Không đợi mọi người kịp thi triển đấu khí, một lực hút quỷ dị đã kéo thân hình họ rời khỏi nơi đây. Ánh sáng trắng xóa tràn ngập tầm mắt. Một luồng dao động khác thường đang khuấy động trong đầu Tiêu Hàn, không ngừng xâm nhập vào sâu trong thức hải của hắn. Dưới ảnh hưởng của luồng dao động kỳ dị đó, ký ức của Tiêu Hàn bắt đầu có dấu hiệu hỗn loạn. Chỉ một tia cảm xúc tiêu cực, cũng dám nhiễu loạn thức hải của ta, cút ra ngoài cho ta. Tiêu Hàn nhẹ giọng quát một tiếng, trực tiếp đuổi luồng dao động đó ra khỏi cơ thể. Biết rõ cốt truyện của đấu phá, Tiêu Hàn thừa biết, nếu bị luồng dao động này xâm nhập, hắn sẽ tiến vào một ảo cảnh có thể tùy tâm sở dục. 5 vị tiền bối bán thánh mà Tiêu Hàn vừa đánh chết, cũng chính là vì bị rơi vào ảo cảnh muốn gì được nấy này, cuối cùng đã biến thành 5 con rối của bồ đề cổ thụ. Bốp. Cùng lúc đó, không gian xung quanh Tiêu Hàn như một tấm gương vỡ vụn từng mảnh. Rồi, trước mắt hắn trở nên quang đãng, một cây cổ thụ màu xanh biếc, toàn thân như ngọc phỉ thúy hoàng gia, cao chừng mấy chục trượng, xuất hiện trước mắt Tiêu Hàn. Rung. Nhìn thấy Tiêu Hàn đến, cây cổ thụ giống hệt cây bồ đề cổ thụ khổng lồ mấy ngàn trượng bên ngoài, thân thể rung chuyển, cành cây nhanh chóng tấn công về phía Tiêu Hàn. Muốn đánh với ta sao? Tiêu Hàn mỉm cười. Rõ ràng, bồ đề của thụ trước mắt đã phát hiện ra kẻ ngoại lai là Tiêu Hàn, muốn giết hắn tại đây. Nhưng, Tiêu Hàn lại mỉm cười nói, ta sẽ không để ngươi được như ý đâu. Tiêu Hàn nói xong, tay không vung lên, một hạt bồ đề xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Biết rõ cốt truyện của đấu phá, Tiêu Hàn thừa biết, hạt bồ đề có thể đánh thức thiện niệm sâu trong ký ức của bồ đề cổ thụ. Bồ đề cổ thụ sở dĩ trở nên âm u lạnh lẽo không thân thiện, đều là vì cảm xúc tiêu cực mà Hắc Y Đấu Đế để lại. Quả nhiên, ngay lúc cành cây của bồ đề cổ thụ chỉ còn cách Tiêu Hàn vài centimet, cành cây đột nhiên ngừng tấn công, rồi quay trở lại. Ngay sau đó, bồ đề cổ thụ khẽ rung lên, hơn 100 luồng sáng từ từ bay ra khỏi thân cây, cuối cùng lơ lửng trước mặt Tiêu Hàn. Tiêu Hàn liếc nhìn những luồng sáng, hình ảnh bên trong chính là Thải Lân, Tiểu Y Tiên và những người khác đang bị kẹt trong ảo cảnh của chính mình. Tốt, bồ đề huynh. Ánh mắt Tiêu Hàn lộ ra một vẻ sốt ruột, nhưng rồi lại cười nói, ta biết huynh muốn làm gì, huynh muốn ta giúp huynh trừ bỏ lời nguyền trên người, cũng chính là cảm xúc tiêu cực do đấu đế để lại, có phải không? Ặc bồ đề cổ thụ ngây người một lúc lâu, dường như đang kinh ngạc trước lời nói của Tiêu Hàn. Sau đó, thân cây rung động vô cùng kịch liệt. Dường như nó muốn nói, đúng vậy, ta chính là muốn ngươi giúp ta trừ bỏ cảm xúc tiêu cực do đấu đế để lại. Á ha ha ha, Tiêu Hàn cười ranh mảnh nhìn bồ đề cổ thụ, có chút khó khăn nói, bồ đề huynh, huynh cũng biết, đó là cảm xúc tiêu cực do một cường giả đấu đế để lại, muốn trừ bỏ, nói thì dễ lắm sao? Xào xạc. Khi lời của Tiêu Hàn vừa dứt, cổ thụ run rẩy một hồi, rồi từ trong thân cây bay ra từng luồng sáng. Bên trong những luồng sáng đó, có đến 24 hạt. Những luồng sáng màu xanh lục này chính là hạt bồ đề có thể nâng cao xác suất tấn cấp đấu thánh. Hơn nữa, Tiêu Hàn chú ý thấy, phẩm chất của những hạt bồ đề này cao hơn hẳn hạt trong tay hắn. Nếu một hạt bồ đề phẩm chất cao như vậy mà lọt ra ngoài, chắc chắn sẽ gây nên một trận gió tanh mưa máu. Được. Bồ đề huynh đã hậu hĩnh như vậy, vậy thì ta, Tiêu Hàn, dù có liều mạng cũng sẽ trừ bỏ cảm xúc tiêu cực do đấu đế để lại cho huynh. Tiêu Hàn hùng hồn tuyên bố, không chút khách khí thu 24 luồng sáng đó vào nhẫn trữ vật. Sau đó, hắn dạo bước tiến lại gần bồ đề cổ thụ. Rung. Thấy Tiêu Hàn chỉ tiến lại gần mình, bồ đề cổ thụ khẽ rung lên. Bộ dạng đó, dường như muốn nói, không phải như vậy, không phải như vậy, ta cho ngươi những hạt bồ đề đó, là muốn ngươi dùng dị hỏa luyện hóa chúng. Sau đó dùng chất lỏng đã luyện hóa để trừ bỏ cảm xúc tiêu cực trên người ta. Dường như để chứng thực lời nói, một luồng sáng bay đến trước mặt Tiêu Hàn. Trong luồng sáng, có một ngọn lửa đang đốt cháy những luồng sáng màu xanh lục. Cuối cùng, tịnh hóa ra chất lỏng, rót vào bên trong bồ đề cổ thụ. Trong hình ảnh của luồng sáng, trên thân bồ đề cổ thụ, khí tức màu đen ẩn hiện đang tan biến. Bồ đề huynh, thao tác như vậy quá rườm rà, lại còn tốn thời gian, cũng rất mệt mỏi. Ta có cách đơn giản và dễ dàng hơn nhiều. Tiêu Hàn mỉm cười, ngón tay vươn về phía bồ đề cổ thụ trước mặt, đồng thời, trong miệng dặn dò, bồ đề huynh, không cần giải dụa, tin tưởng ta. Bồ đề cổ thụ đầu tiên khẽ rung lên, dường như đang phân vân trước hành vi của Tiêu Hàn. Trần chừ một chút, nó dường như cảm nhận được Tiêu Hàn không có ác ý, lập tức, nó ngừng rung rẩy, mặc cho ngón tay của Tiêu Hàn chạm vào thân cây. Trích xuất. Tin. Xin hãy chọn thuộc tính cần trích xuất trên bồ đề cổ thụ. Kể từ khi hệ thống nâng cấp lên phiên bản 10.0, linh hồn của Tiêu Hàn đã đạt đến đế cảnh, thần thông trích xuất không còn là ngẫu nhiên, mà có thể trích xuất chính xác một loại thuộc tính trên một sự vật. Cảm xúc tiêu cực của đấu đế. Tin. Chúc mừng ngài, ngón tay chạm vào bồ đề cổ thụ, đã trích xuất được cảm xúc tiêu cực của đấu đế bên trong cơ thể bồ đề cổ thụ. Theo thao tác của Tiêu Hàn, bồ đề cổ thụ toàn thân ngọc bích trước mắt đột nhiên rung lên ong ong, rồi ánh sáng màu xanh lục rực rỡ, một luồng hào quang màu lục chói mắt từ trong thân cây bắn ra, gần như muốn bao trùm cả không gian này. Điều này khiến cho sinh khí trong không gian này rõ ràng đã nồng đậm hơn rất nhiều. Cùng lúc đó, trên đầu ngón tay của Tiêu Hàn cũng có một viên châu màu đen ngưng tụ thành thể rắn. Đây chính là cảm xúc tiêu cực do vị Hắc Y Đấu Đế kia để lại. Tin. Chúc mừng ngài, đã phá vỡ cốt truyện của đấu phá, giúp bồ đề cổ thụ trừ bỏ cảm xúc tiêu cực, thưởng tín ngưỡng chi lực, 5.000 điểm. Thưởng năng lượng giá trị, 50 điểm. Tên, Tiêu Hàn. Cấp bậc, 102. Nhục thể, 9 cấp bạch ngân. Năng lượng, 621. Chiến kỹ, Long Hoàng Cổ Dực, Ngũ Luân Ly Hỏa Pháp, Trọng Lực Lĩnh Vực, Bát Cực Băng, Đế Ấn Quyết, Bạo Bộ, Diễm Phân Phệ Lãng Xích, Tam Thiên Lôi Ảnh Thân, Sư Hổ Toái Kim Ngâm, Thế Thân Thuật, Kim Cương Thần Thể. Công pháp, Phần Thiên Thần Quyết. Dị hỏa, Hải Tâm Diễm, Cốt Linh Lãnh Hỏa, Vẫn Lạc Tâm Viêm, Phong Nộ Long Viêm, Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, U Minh Độc Hỏa, Cửu Long Lôi Cương Hỏa. Võ hồn, Hắc Động, ngũ trảo kim long, đồng tử. Thần thông, trích xuất và dung hợp, búng tay chi lực. Vật phẩm, cửu thải nguyên thạch, kiếm sách kỹ, bình ngọc chứa phong ấn nguyền rủa của nữ vương Medusa, bản đồ tịnh liên yêu hỏa, 10 vé rút thưởng. Thẻ triệu hồi, Lữ Bố. Tích phân, 101.000 điểm. Bởi vì Tiêu Hàn hiện tại chủ tu thể tu, nên hắn chú ý thấy, 5.000 điểm tín ngưỡng chi lực nhận được đều đã được cộng vào cột thông tin nhục thể. Cùng lúc đó, Tiêu Hàn có thể cảm ứng được, một luồng năng lượng màu vàng từ trong hệ thống chảy ra, làm dịu đi ra mạch toàn thân, cường độ cơ thể hắn đã mạnh lên một chút. Còn bồ đề cổ thụ trước mắt, so với trước kia, không nghi ngờ gì đã trở nên xanh biếc hơn. Khác với trước kia, trong mơ hồ, bồ đề cổ thụ trước mắt mang lại cho người ta một cảm giác an lành, thần thánh và trí tuệ. Bồ đề cổ thụ trước mắt mới thực sự là bồ đề cổ thụ mà mọi người ca tụng. Xào xạc xào xạc. Một cành lá của cổ thụ vươn ra, giống như một bàn tay, sờ lên đầu Tiêu Hàn, dường như muốn nói, Tiêu Hàn huynh, làm tốt lắm. Ta có thể trừ bỏ được cảm xúc tiêu cực đáng ghét đó, may mà có huynh. Bồ đề huynh, những người thân và bạn bè của ta, có phải nên thả ra rồi không? Tiêu Hàn mỉm cười nói. Xào xạc xào xạc. Bồ đề cổ thụ nhẹ nhàng lay động cành lá, lập tức, một luồng dao động kỳ dị sinh ra trong không gian này. Ngay sau đó, từng bóng người chật vật bị phun ra từ trong cổ thụ. Bồ đề cổ thụ thật đáng sợ. Thì ra, tiên tổ đã ngã xuống như vậy. Nhìn lên bồ đề cổ thụ khác biệt quá nhiều trước mắt, trên gương mặt xinh đẹp của Huân Nhi và mọi người, đều mang một vẻ kinh hãi và kiêng dè. Ảo cảnh trước đó, vậy mà lại khiến họ từng người một sa vào trong đó, hoàn toàn không biết, hơn nữa không thể tự thoát ra được. Nhớ lại tất cả những gì vừa gặp phải, mọi người không khỏi toát mồ hôi lạnh. Xào xạc xào xạc. Sau khi thả Huân Nhi và mọi người ra, bồ đề cổ thụ từ từ vươn ra một cành lá, ngưng kết thành một cái bồ đoàn trước mặt Tiêu Hàn. Tiêu Hàn như có điều suy nghĩ, hỏi, bồ đề huynh, ý của huynh là muốn ta ngồi lên, lĩnh ngộ dưới gốc bồ đề huynh sao? Dường như đã hiểu lời của Tiêu Hàn, bồ đề cổ thụ nhẹ nhàng lay động. Tiêu Hàn lại cười nói, bồ đề huynh, bây giờ ta còn có nhiều người thân và bạn bè như vậy. Một người lĩnh ngộ cũng là lĩnh ngộ, trăm người lĩnh ngộ cũng là lĩnh ngộ. Đối với huynh mà nói, cũng không mất mát gì, hay là huynh đưa tất cả những người thân và bạn bè này của ta vào lòng huynh để lĩnh ngộ đi. Nghe lời của Tiêu Hàn, Huân Nhi và mọi người không khỏi cảm động. Ai cũng biết, bồ đề cổ thụ có tam đại bảo, hạt bồ đề tâm và lĩnh ngộ dưới gốc bồ đề. Hai loại trước, tiềm năng rõ ràng có hạn. Nếu có thể lĩnh ngộ trong bồ đề tâm, đây chính là một cơ duyên trời cho. Giờ khắc này, mọi người cũng đã hiểu ra, tại sao Tiêu Hàn lại triệu tập các thành viên cốt cán của Hoa Hạ Đế Quốc và Tiêu Gia đến đây. Thì ra, Tiêu Hàn muốn tặng cho họ một cơ duyên trời cho. Dường như đã hiểu lời của Tiêu Hàn, bồ đề cổ thụ bỗng từ từ vươn ra hơn trăm cành lá, cuộn thành một cái bồ đoàn trước mặt tất cả mọi người. Mọi người đồng loạt nhìn về phía Tiêu Hàn, thấy Tiêu Hàn gật đầu, họ mới vui mừng ngồi lên. Rồi, bồ đề cổ thụ nâng tất cả mọi người, từ từ dựa vào thân cây. Ngay khoảnh khắc nhục thể của họ chạm vào thân cây nổi lên một luồng dao động kỳ diệu, nhục thể của mọi người vậy mà lại hòa vào bên trong bồ đề cổ thụ. Khi nhục thể của Huân Nhi, Tiểu Y Tiên, mẹ Tiêu Hàn, Tiêu Ngọc, vân vân, Nạp Lan Yên Nhiên và những người khác dung nhập vào thân cây, âm thanh của hệ thống cũng vang lên trong đầu Tiêu Hàn. Tin. Chúc mừng ngài, đã phá vỡ cốt truyện của đấu phá, không để Tiêu Viêm lĩnh ngộ dưới gốc bồ đề cổ thụ, mà để 113 người lĩnh ngộ dưới gốc bồ đề cổ thụ, gây ảnh hưởng cực kỳ lâu dài đối với vị diện đấu phá. Thưởng tín ngưỡng chi lực, 4.000 điểm, thưởng năng lượng giá trị, 40 điểm. Còn kém 500 điểm tín ngưỡng chi lực là có thể nâng cao một cảnh giới. Tiêu Hàn vui mừng trong lòng, cảnh giới nhục thể bất khuất bạch ngân cuối cùng cũng sắp đạt đến đại viên mãn. Cảnh giới tiếp theo chính là bất diệt kim thân. Kim thân, trong truyền thuyết, tiên nhân chính là cảnh giới này. Rung. Từ trong bồ đề cổ thụ, một cành cây từ từ vươn ra, cuối cùng cuộn thành một cái bồ đoàn trước mặt Tiêu Hàn. Tiêu Hàn như có điều suy nghĩ, lại cười nói, bồ đề huynh, ý của huynh là để ta cũng lĩnh ngộ sao? Dường như đã hiểu lời của Tiêu Hàn, lá cây của bồ đề cổ thụ khẽ rung động. Tiêu Hàn lắc đầu, nói, không cần, bồ đề huynh. Ta nghĩ huynh hẳn là có thể cảm nhận được, ta đã có cảnh giới đấu đế, không cần lĩnh ngộ nữa. Lĩnh ngộ dưới gốc bồ đề, có thể giúp người ta có được tiềm năng bước vào đấu thánh, hơn nữa, sau này trải qua các loại lịch duyệt, đều có thể nhận được sự nâng cao phi thường. Nhưng, đối với cái trước, Tiêu Hàn bây giờ đã là một đấu đế, căn bản sẽ không có bất kỳ tác dụng gì với hắn. Còn đối với cái sau, Tiêu Hàn cũng không quan tâm. Dù sao, hắn có hệ thống là ngón tay vàng, tiềm năng đã đứng đầu chư thiên vị diện. Mục đích của Tiêu Hàn trong chuyến đi này, ngoài việc nhận được cơ duyên này, cũng chỉ là muốn những người bên cạnh mình có được tiềm năng bước vào cảnh giới đấu thánh. Dù sao, Tiêu Hàn cũng không thể luôn luôn một mình được. Thấy Tiêu Hàn từ chối, ý muốn của bồ đề cổ thụ ngược lại vô cùng mãnh liệt, một cành cây từ từ vươn ra, cuốn lấy eo Tiêu Hàn, sau đó đặt Tiêu Hàn lên trên bồ đoàn. Ặc, Tiêu Hàn bất đắc dĩ cười, bồ đề cổ thụ này cũng quá nhiệt tình rồi. Lập tức, hắn cười khổ nói, thôi được, lĩnh ngộ thì lĩnh ngộ một chút vậy. Dù sao cũng cần chờ đợi người khác lĩnh ngộ xong, lập tức, Tiêu Hàn mặc cho bồ đề cổ thụ bao bọc lấy mình, cũng tiến vào trong thụ linh của bồ đề cổ thụ. Tiến vào trong thụ linh của bồ đề cổ thụ, Tiêu Hàn có thể cảm nhận được, xung quanh là sinh khí nồng đậm đến cực điểm. Có nên thu lấy những sinh khí này không? Tiêu Hàn dám chắc, nếu vận dụng hắc động võ hồn, thông phệ hết thụ linh của bồ đề cổ thụ, khí tu và thể tu của hắn đều có thể nâng cao mấy cấp bậc. Thôi bỏ đi. Khi luồng tham lam đó hiện lên trong đầu Tiêu Hàn, liền bị hắn dập tắt. Dù sao, hắn, Tiêu Hàn, tuy yêu thích mỹ nữ, nhưng cũng không phải là người xấu gì. Huống chi, bồ đề cổ thụ trước mắt đối xử với hắn cũng không tệ. A, à, xung quanh đây dường như có một loại dao động có quy luật nào đó. Tiêu Hàn hơi sững sờ, sau khi linh hồn cảnh giới bước vào đế cảnh, hắn có thể cảm nhận được, trong sinh khí nồng nặc đến cực điểm xung quanh, mơ hồ dường như có một loại dao động rất có quy luật. Khi Tiêu Hàn nhắm mắt muốn bắt lấy, luồng quy luật đó dường như lại khó mà tìm thấy, phảng phất như tất cả lại không có chút quy tắc nào. Tin. Chúc mừng ngài, đã bắt được lực lượng pháp tắc trong thiên địa. Nếu lĩnh ngộ được quy luật trong đó, sẽ có thể làm cho sức chiến đấu của bản thân phát sinh biến đổi. Khi Tiêu Hàn đang bối rối, âm thanh của hệ thống đột nhiên vang lên. Lực lượng pháp tắc. Đúng vậy, chư thiên vị diện, đều có sự tồn tại của lực lượng pháp tắc. Những lực lượng pháp tắc này, cũng là nền tảng cấu thành một vị diện. Khi lực lượng pháp tắc đạt đến cảnh giới nhất định, còn có thể trong đan điền tạo thành tiểu thế giới của chính mình. Vậy sao? Đúng vậy, chủ nhân. Vậy thì ta thật sự nên lĩnh ngộ một phen. Tiêu Hàn trong lòng vui mừng, nhắm mắt trầm tư. Từ khi xuyên không đến nay, đây là một trong số ít lần hắn bế quan tu luyện. Thân ở trong không gian kỳ dị này, khái niệm thời gian vô cùng mơ hồ. Trong lúc nhắm mắt trầm tư, ý thức của Tiêu Hàn đang ở trong một biển lửa. Xung quanh hắn, ngọn lửa bảy màu hừng hực cháy lên. Thời gian, lặng lẽ trôi qua. Những người ở trong bồ đề cổ thụ, từng người một lần lượt tỉnh lại. Trong mắt họ, phảng phất như đã nhìn thấu sự tang thương của vạn vật thế gian. Loại tang thương đó, thâm nhập vào linh hồn con người. Đây chính là lợi ích tuyệt vời của việc lĩnh ngộ dưới gốc bồ đề cổ thụ. Mặc dù, thời gian bên ngoài chỉ trôi qua một tháng, nhưng họ đã trải qua vạn kiếp luân hồi. Mỗi người họ đều dùng trăm năm thời gian để rèn luyện đấu khí, sau đó lặp đi lặp lại việc ngưng luyện, khiến cho đấu khí trong cơ thể đã vô cùng tinh khiết. Không chỉ vậy, ngay cả nhị trưởng lão Tiêu Gia, Tiêu Ưng, đã đến tuổi xế chiều, vậy mà cũng đã bước vào cảnh giới đấu tôn. Còn đối với những người có thiên phú vốn không yếu như Thải Lân, Tiểu Y Tiên, Thanh Lân, Vân Vận, Huân Nhi, bây giờ cũng đều đã ở cảnh giới đấu thánh, lại lên được 2-3 tinh cấp. Đặc biệt là gia gia của Tiêu Hàn, tu vi vậy mà từ bát chuyển đấu tôn đã đạt đến nhất tinh đấu thánh. À, đúng rồi, ngay cả cô bé có thiên phú bình thường như Tiêu Mị, bây giờ cũng là một lục chuyển đấu tôn. Chỉ là Tiêu Hàn ca ca, sao vẫn chưa tỉnh lại? Sau khi tất cả mọi người đều tỉnh lại, họ lại chờ đợi khoảng 3 ngày. Nhưng mà, Tiêu Hàn vẫn không có bất kỳ dấu hiệu tỉnh lại nào. Đừng vội, càng về sau, lợi ích nhận được càng lớn. Thải Lân vui mừng nhìn Tiêu Hàn. Về điều này, Huân Nhi cũng gật đầu đồng tình. Đúng vậy, trong đội ngũ của họ, người có tư chất kém nhất là Tiêu Mị đã tỉnh lại sớm nhất. Còn những người có tư chất tốt hơn như Thanh Lân, Tiểu Y Tiên, lại tỉnh lại muộn hơn một chút. 5 ngày trôi qua. 7 ngày trôi qua. 15 ngày trôi qua. Mãi cho đến 20 ngày sau, Tiêu Hàn mới mở mắt. Khác với Huân Nhi và mọi người, trong đôi mắt của Tiêu Hàn, mọi người thấy được một vẻ nhìn xuống vạn vật thế gian, một thần thái cao cao tại thượng. Mọi người có một khoảnh khắc, trong lòng có một trực giác, họ ở trước mặt Tiêu Hàn, chỉ là những con dung dế. Trên người Tiêu Hàn, thậm chí còn có một luồng khí tức nóng bỏng mà thần thánh. Nhìn thấy Tiêu Hàn mở mắt, Huân Nhi, Thải Lân và những người khác đầu tiên là hơi sững sờ, sau đó trong mắt liên tục tràn đầy niềm vui mừng không xiết. Vẻ mặt chúa tể vạn vật trong mắt Tiêu Hàn, chợt từ từ ẩn vào đáy mắt. Nhìn những người quan trọng đã tỉnh lại trước mặt, hắn cười nói, ha ha, đều tỉnh rồi à. Tiêu Hàn bước về phía trước, khi sắp đi ra khỏi thụ linh của bồ đề cổ thụ, bề mặt của bồ đề cổ thụ nổi lên một luồng gợn sóng, ngay sau đó, cơ thể của hắn như khí thể, xuyên qua bồ đề cổ thụ vô cùng cứng rắn. Ông ông ông. Khi mọi người vừa muốn nói lời cảm kích, bồ đề cổ thụ đột nhiên phát ra ánh hào quang màu xanh biếc, ngay sau đó, như thiên nữ tán hoa, rất nhiều điểm sáng từ trong bồ đề cổ thụ phun ra. Là hạt bồ đề. Mọi người tim đập không ngừng, có người vừa mới không kìm lòng được bước ra nửa bước, liền lý trí mà dừng lại. Từng đôi mắt đều rơi vào trên người Tiêu Hàn. Họ không quên, họ có thể nhận được cơ duyên lớn như vậy, tất cả đều là do Tiêu Hàn ban tặng. Lúc này, Tiêu Hàn không nói gì, họ tự nhiên không dám đi lấy. Vút. Tiêu Hàn vung tay lên, đem tổng cộng 108 hạt bồ đề, thu sạch vào trong nhẫn trữ vật. Tin. Chúc mừng ngài, đã cướp đoạt cơ duyên của nhân vật chính Tiêu Viêm, nhận được quà tặng của bồ đề cổ thụ. Hơn nữa, đã lật đổ cốt truyện của đấu phá, khiến cho quà tặng của bồ đề cổ thụ từ 24 hạt bồ đề, đã biến thành 108 hạt. Thưởng tín ngưỡng chi lực, 7.000 điểm, thưởng năng lượng giá trị, 70 điểm. Tin. Chúc mừng ngài, tín ngưỡng chi lực đã tích đầy, nhục thể tăng lên 1 cấp, nhục thể hiện tại đẳng cấp, 10 cấp bạch ngân. Tên, Tiêu Hàn. Cấp bậc, 102. Nhục thể, 10 cấp bạch ngân. Năng lượng, 731. Chiến kỹ, Long Hoàng Cổ Dực, Ngũ Luân Ly Hỏa Pháp, Trọng Lực Lĩnh Vực, Bát Cực Băng, Đế Ấn Quyết, Bạo Bộ, Diễm Phân Phệ Lãng Xích, Tam Thiên Lôi Ảnh Thân, Sư Hổ Toái Kim Ngâm, Thế Thân Thuật, Kim Cương Thần Thể. Công pháp, Phần Thiên Thần Quyết. Dị Hỏa, Hải Tâm Diễm, Cốt Linh Lãnh Hỏa, Vẫn Lạc Tâm Viêm, Phong Nộ Long Viêm, Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, U Minh Độc Hỏa, Cửu Long Lôi Cương Hỏa. Võ Hồn, Hắc Động, Ngũ Trảo Kim Long, Đồng Tử. Thần Thông, Trích Xuất và Dung Hợp, Búng Tay Chi Lực. Vật Phẩm, Cửu Thải Nguyên Thạch, Kiếm Sách Kỹ, Bình Ngọc Chứa Phong Ấn Nguyền Rủa của Nữ Vương Medusa, Bản Đồ Tịnh Liên Yêu Hỏa, 10 vé rút thưởng. Thẻ Triệu Hồi, Lữ Bố. Tích Phân, 101.000 điểm. Theo tiếng hệ thống rơi xuống, Tiêu Hàn nhạy bén cảm nhận được, cơ thể hắn lại tiến thêm một bước nhỏ. Nội thị toàn thân, Tiêu Hàn phát hiện, xương cốt của hắn, như ánh trăng, tỏa ra ánh sáng màu bạc mơ hồ. Đa tạ bồ đề huynh. Tiêu Hàn vui mừng trong lòng, hướng về phía bồ đề cổ thụ trước mặt ôm quyền cảm tạ. Trước kia, Tiêu Hàn trong chuyến đi này không ôm quá nhiều kỳ vọng, chỉ cần có thể làm cho cảnh giới cơ thể tăng lên một cấp là đủ rồi. Tiêu Hàn không ngờ rằng, không chỉ bản thân lĩnh ngộ được hỏa chi pháp tắc, mà còn so với Tiêu Viêm trong cốt truyện, nhận được thêm hẳn 84 hạt bồ đề. Thực ra, Tiêu Hàn đâu biết. Hắn sở dĩ có thể nhận được nhiều hơn Tiêu Viêm 84 hạt bồ đề, là bởi vì Tiêu Hàn không nghĩ cho bản thân, mà để cho những người thân và bạn bè bên cạnh mình đều nhận được lợi ích cực lớn. Chính vì tấm lòng tình nghĩa của Tiêu Hàn đã khiến cho bồ đề cổ thụ có linh trí thiện lương, sinh ra hảo cảm nồng hậu. Chỉ có thể nói, người tốt có phúc báo. Rung. Bồ đề cổ thụ nhẹ nhàng lay động, dường như muốn nói, không cần cảm ơn, Tiêu Hàn huynh, sau này còn gặp lại. Rồi, không gian này cũng truyền ra từng trận dao động. Không gian sắp sụp đổ sao? Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, trong mắt mọi người lộ ra một vẻ không nỡ. Bồ đề cổ thụ sẽ không tồn tại mãi mãi trên thế gian. Khi nó phun ra hạt bồ đề, sẽ lặn sâu vào lòng đất, nghỉ ngơi lấy sức. Đợi đến khi tích lũy đủ năng lượng, mới có thể lại phá đất mà lên. Tuy nhiên, ngày phá đất mà lên, không có một kỳ hạn quy định. Chỉ có thể nói, chỉ có người hữu duyên, mới có thể gặp lại bồ đề cổ thụ. Theo thời gian trôi qua, biên độ rung động của bồ đề cổ thụ càng thêm kịch liệt, từng vết nứt sinh ra trong không gian này, nhìn thế nào, toàn bộ không gian giống như một tấm kính vỡ tan. Rung. Theo một luồng sáng chói mắt sáng lên, thân hình mọi người cuối cùng cũng lại xuất hiện trong rừng rậm man hoang cổ vực. Sau khi mọi người bị phun ra, bồ đề cổ thụ rung động kịch liệt, ngay sau đó, một luồng hào quang màu xanh biếc từ dưới lòng đất khuếch tán ra. Cây đại thụ cao tới mấy ngàn trượng đó, như chất lỏng, từ từ lặn vào lòng đất. Bồ đề cổ thụ biến mất rồi. Khi Tiêu Hàn xuất hiện ở đây, một số cường giả của các thế lực khác, người đầy máu, cuối cùng cũng đã đến khu vực này. Từng người một ánh mắt không cam lòng, gần như điên cuồng, gầm thét lên, ta đi, xa xôi đến đây, chỉ là thấy được nó một mặt, ngay cả hạt bồ đề và bồ đề tâm trông như thế nào cũng không biết. Nghe lời này, Tiểu Y Tiên và mọi người đều nhìn nhau cười. Họ đồng loạt sờ lên ngực mình. Ở đó, có một bồ đề tâm như ngọc bích, óng ánh trong suốt. Chỉ cần họ luyện hóa nó, có thể thực sự bước vào cảnh giới đấu thánh, hoặc là có thể ở cảnh giới đấu thánh, lại tăng thêm một hai tinh cấp. Còn đối với những đấu giả chỉ có thực lực đấu tôn như Tiêu Mị, Tiêu Ninh, có bồ đề tâm, tu vi của họ sẽ tăng vọt trong thời gian ngắn, thậm chí, có thể ổn định mà bước vào cảnh giới đấu thánh. A, kỳ lạ, lão phu đã là một bán thánh cường giả, sao lại trên người những người này, cảm nhận được một luồng khí tức nguy hiểm. Một lão già áo bào trắng râu tóc bạc phơ, tinh thần quắc thước, kiếm khí bức người, ánh mắt kinh ngạc rơi vào trên người Huân Nhi, Thải Lân, Tiểu Y Tiên, Thanh Lân và những người khác. Không thể nào, để tiền bối ngài đều cảm thấy một luồng khí tức nguy hiểm, chẳng lẽ họ đều đã bước vào cảnh giới đấu thánh sao? Một đám đấu giả người đầy máu từ trong thú triều xông vào, lặng lẽ nhìn Huân Nhi, Thải Lân và những người khác. Có khả năng. Bồ đề cổ thụ có tam đại bảo, bất luận là hạt bồ đề hay bồ đề tâm, đều có thể giúp người ta bước vào cảnh giới đấu thánh. Họ vừa từ trong cổ thụ ra, rất có thể đã bước vào cảnh giới đấu thánh rồi. Trong khi những đấu giả này kinh ngạc, ánh mắt họ lại rơi vào trên người đám đệ tử Tiêu gia như Tiêu Mị, Tiêu Ninh và đám thành viên cốt cán của Hoa Hạ Đế quốc. Họ kinh ngạc phát hiện, họ tuy còn trẻ, nhưng từng người một đều có khí tức không kém. Bị những ánh mắt hâm mộ này nhìn chằm chằm, trong lòng Tiêu Ninh và những người khác lập tức sinh ra một cảm giác ưu việt. Đương nhiên, họ không quên, tất cả những gì họ có được bây giờ đều là do Tiêu Hàn ban tặng. Hàn Nhi, tiếp theo cùng ta trở về hoàng cung nhé. Tiêu Hạo nghiêm nghị nhìn Tiêu Hàn. Phụ hoàng, cái này e là không được, có một chuyện đang chờ đợi Hà Nhi. Tiêu Hàn khẽ lắc đầu, tính toán thời gian, khoảng cách đến ngày Tịnh Liên Yêu Hỏa hiện thế càng ngày càng gần. Tiêu Hàn nghĩ, nếu có thể nhận được cơ duyên lớn là Tịnh Liên Yêu Hỏa, cảnh giới cơ thể của hắn chắc chắn có thể bước vào bất diệt kim thân. Thôi được, phụ hoàng không cản con. Chỉ là, nếu con ở bên ngoài chơi mệt rồi, thì về nhà thăm một chút. Tiêu Hạo vỗ nhẹ vai Tiêu Hàn. Vâng. Tiêu Hàn vung tay lên, 100 hạt bồ đề hiện ra trước mặt hắn, nhìn những hạt bồ đề trước mắt, mọi người đều tim đập không ngừng. Chỉ là, nghĩ đến mức độ quý giá của hạt bồ đề, không ít người cũng chỉ có thể nuốt nước miếng. Vút. Tiêu Hàn khẽ động ý niệm, 20 hạt bồ đề lần lượt tặng cho các đệ tử Tiêu gia, như Đại trưởng lão, Nhị trưởng lão, Tiêu Ninh, Tiêu Mị, Tiêu Ngọc và những người khác. 30 viên cho tộc trưởng Tiêu gia hiện tại, Nguyên Tam trưởng lão Tiêu gia Tiêu Đỉnh, thay mặt Tiêu gia bảo quản, 20 viên cho phụ thân của hắn, Tiêu Hạo, để khen thưởng và bồi dưỡng một số tướng sĩ trung thành của Hoa Hạ Đế quốc, 30 viên còn lại, lần lượt tặng cho cổ tộc, Xà Nhân tộc và Hoa Tông. Dù vậy, trong những trữ vật của Tiêu Hàn, vẫn còn 32 hạt bồ đề. Có những hạt bồ đề này, chắc hẳn, địa vị của Hoa Hạ Đế quốc và Tiêu gia ở vị diện đấu phá, trong vạn năm tới, cũng có thể sừng sững không ngã. Thải Lân, nói ra thì, ta vẫn chưa tặng nàng món quà nào cả. Tiêu Hàn mỉm cười, đi đến trước mặt nữ vương Medusa. Quà. Thải Lân đầu tiên là sững sờ, sau đó liền vui mừng. Nàng tò mò nhìn Tiêu Hàn. Đồ của Tiêu Hàn, nhất định là vật phi phàm. Ánh mắt Thải Lân vô cùng mong chờ, món quà của Tiêu Hàn sẽ là gì đây? Ánh mắt mong chờ của Thải Lân, khi nhìn thấy vật phẩm mà Tiêu Hàn lấy ra, liền ngây người, kinh ngạc nói, thất thải nguyên thạch. Không, là cửu thải nguyên thạch. Tiêu Hàn sửa lại. Cửu thải. Thải Lân mày liễu nhíu lại, một bên, những người khác càng thêm nghi hoặc. Họ không hiểu, tảng đá trong tay Tiêu Hàn chỉ có 7 màu, sao Tiêu Hàn lại nói là 9 màu. Còn người trong cuộc là Thải Lân, không chất vấn, mà cắn nát ngón tay, bôi máu tươi lên trên thất thải nguyên thạch. Chỉ thấy, huyết dịch dính vào nguyên thạch, liền rót vào bên trong nguyên thạch. Rồi, xuất hiện một vệt màu thứ 8. Bát sắc nguyên thạch. Tất cả mọi người trên sân kinh ngạc không thôi, thất thải nguyên thạch trước kia, vậy mà đã biến thành 8 màu. Về điều này, có người thốt lên, kinh ngạc nói, không ngờ, vẫn còn có nguyên thạch 8 màu. Thất thải nguyên thạch, phải cần nơi có trên 100 con thông thiên mãn ngã xuống, mới có tỷ lệ nhất định có thể sinh ra. Bát sắc nguyên thạch, chưa từng thấy bao giờ, không nghi ngờ gì lại càng quý giá hơn thất thải nguyên thạch. Không, là cửu thải. Sau khi vệt màu thứ 8 xuất hiện, lại có một vệt màu nữa lặng lẽ sinh ra. Cửu thải nguyên thạch. Thải Lân dù là nữ vương Medusa của Xà Nhân tộc, định lực phi thường, bây giờ cũng là ánh mắt ngây ngốc nhìn khối nguyên thạch trong tay mình. Bát sắc nguyên thạch và cửu thải nguyên thạch, tuy chỉ kém nhau một màu, nhưng năng lượng chứa trong nguyên thạch lại không thể so sánh. Đặc biệt là, trong ký ức truyền thừa mà nàng có được, đã ghi rất rõ ràng, thất thải thôn thiên mãn không phải là đỉnh cao. Nếu có cơ hội luyện hóa năng lượng trong cửu thải nguyên thạch, sẽ có hy vọng tiến hóa đến hình thái cửu thải cấp bậc lão tổ của thôn thiên mãn. Chụp. Thải Lân bước nhanh lên trước, hướng về phía má Tiêu Hàn, hôn nhẹ một cái. Ặc còn người sau, thì lặng lẽ sờ lên má mình, rồi vui cười nhìn người trước. Cái đó bị ánh mắt của Tiêu Hàn nhìn chằm chằm, dù là nữ vương của Xà Nhân tộc, Thải Lân cũng không chịu nổi, vừa rồi tất cả, thật sự là trong lòng quá kích động, quá cảm kích Tiêu Hàn. Chú ý đến ánh mắt mọi người tập trung vào mình, gương mặt nàng ửng lên từng trận đỏ ửng. E hèn. Không khí trên sân có chút lúng túng, Tiêu Hàn hắn giọng, nhìn về phía Tiểu Y Tiên, nói, cái đó Tiểu Y Tiên, ta cũng có quà cho nàng. Thật sao? Tiểu Y Tiên long lanh đôi mắt to như nước trong veo, mong chờ nhìn Tiêu Hàn. Tiêu Hàn sờ những trữ vật, búng ngón tay, bắn một quyển trục màu xanh lục đến trước mặt Tiểu Y Tiên. Thiên yêu độc điển. Tiểu y tiên lật ra xem, sắc mặt kinh ngạc. Đúng vậy, bí điển này do một vị thiên yêu độc thánh thời viễn cổ để lại, bên trong hội tụ tất cả những gì liên quan đến việc phối chế độc dược và một số tâm đắc lĩnh hội của vị cường giả đấu thánh đỉnh phong này. Tiêu Hàn mỉm cười giải thích. Tiểu y tiên cuộn quyển trục lại, thu vào trong những trữ vật, ánh mắt cảm kích nhìn Tiêu Hàn. Tiêu Hàn, cảm ơn chàng. A, à, cứ vậy là xong rồi à, Tiêu Hàn lặng lẽ nói. Bằng không thì sao? Thải Lân đều hôn ta một cái để cảm ơn. Nàng có muốn, cũng hôn ta một cái không? Tiêu Hàn ngón tay chỉ vào má, vui cười nhìn Tiểu Y Tiên. Hừ. Tiểu Y Tiên bị Tiêu Hàn trêu chọc, gương mặt đỏ bừng, tức giận liếc trắng Tiêu Hàn một cái, cắt cổng, tên nhà ngươi nghĩ hay thật. Ha ha, Tiêu Hàn nhẹ nhàng cười, kêu lên, thôi được, mẫu thân, phụ thân, gia gia, và các vị, chúng ta xin cáo từ. Tiêu Hàn nói xong, không gian quanh người gợn lên một luồng sóng đen, thân hình đã biến mất trong không gian này. Chúng ta cũng đi thôi. Tiêu Hạo nói một tiếng, mọi người lần lượt gật đầu, đạp lên hư không, rời khỏi khu rừng rậm man hoang đầy rẫy nguy hiểm này. Chỉ là, sau khi họ rời đi, họ căn bản không ngờ rằng, mấy chục bóng người màu đen xuất hiện trong không gian này. Người cầm đầu, nhìn về hướng Tiêu Hàn rời đi, đắc ý lẩm bẩm, Tiêu Hàn, có lẽ ngươi nằm mơ cũng không ngờ tới. Bồ đề cổ thụ có bảo vật thứ tư này sẽ thuộc về ta. Đến lúc đó, ta cũng sẽ bước vào cảnh giới đấu đế. Đến lúc đó, ta nhất định sẽ hung hăng dẫm ngươi dưới lòng bàn chân. Tại Trung Châu Đại Lục có một dãy núi tráng lệ. Núi cao gần ngàn mét, cây cối xanh tươi, chim hót líu lo, hoa nở rực rỡ. Nơi đây còn có một thác nước cao hàng trăm thước đổ xuống, trông như dải ngân hà tuôn từ chín tầng trời. Thế nhưng, một biến cố lớn đã xảy ra, thiêu rụi cả dãy núi xinh đẹp này thành bình địa. Dãy núi Trường Điệp kéo dài mấy trăm dặm đã biến thành một vùng sa mạc. Nhiệt độ trên sa mạc cao đến mức khiến không gian xung quanh cũng bị vặn vẹo, biến dạng. Ai có thể ngờ rằng, nơi từng là cái nôi của sự sống, nay lại trở thành một vùng đất cấm. Dù vậy, nơi đây tuy là vùng đất cấm, vẫn có rất nhiều đấu giả từ bốn phương tám hướng nối đuôi nhau không dứt kéo đến. Bọn họ người nào người nấy đều chân đạp hư không, khí tức trên người vô cùng phi phàm. Chính là nơi này rồi. Tiêu Hàn ngẩng đầu nhìn lên đỉnh đầu, quay sang nói với Cổ Huân Nhi bên cạnh. Hôm nay, Cổ Huân Nhi vận một bộ thanh y trang nhã, gương mặt xinh đẹp như hoa, 3000 sợi tóc đen được một dải lụa xanh nhạt buộc hờ, buông lơi qua vòng eo thon thả. Gió nhẹ thổi qua, tóc xanh bay bay, mang một vẻ đẹp quyến rũ đặc biệt. Lần này, Tiêu Hàn chỉ dẫn theo một mình Cổ Huân Nhi. Đối với sự sắp xếp như vậy, những người khác tự nhiên không có ý kiến, huống hồ bọn họ vừa mới từ trong bồ đề cổ thụ đi ra, cần một thời gian bế quan để tiêu hóa cơ duyên nhận được. Đặc biệt là Thải Lân và Tiểu Y Tiên, người trước cần luyện hóa năng lượng trong cửu thải nguyên thạch, người sau cần nghiên cứu thiên yêu độc điển mà Tiêu Hàn tặng cho. Nơi Tịnh Liên yêu hỏa xuất thế chính là ở đây sao? Cổ Huân Nhi gật đầu, phía sau nàng là mấy thành viên của cổ tộc. Trong đó có một lão giả, tu vi đã đạt đến cấp bậc tứ tinh đấu thánh. Bởi vì giữa các thế lực đỉnh cao của đấu phá vị diện có một hiệp ước bất thành văn, phàm là nơi tranh đoạt thiên tài địa bảo, các thế lực không được phái cường giả cấp bậc ngũ tinh đấu thánh trở lên. Nếu không, với tầm quan trọng của Cổ Huân Nhi đối với cổ tộc, tuyệt đối sẽ không chỉ phái một vị trưởng lão cấp tứ tinh đấu thánh đi cùng. Tiêu Hàn gật đầu. Khi hắn vừa đến không gian này, khối quan đoàn kỳ dị thu được từ cổ đồ trong đầu hắn liền rung lên rõ rệt. Vốn biết rõ tuyến truyện của đấu phá, Tiêu Hàn biết rằng mấy tấm tàn đồ hắn vất vả thu thập có tác dụng rất lớn. Khối quan đoàn kia chính là một đạo tà niệm của Tịnh Liên yêu thánh. Muốn thu phục dị hỏa, nhất định phải có được đạo tà niệm này. Có thể hiểu nó là một đạo ý thức của Tịnh Liên yêu thánh. Ủa, là thật, sao người của hồn tộc lại chưa xuất hiện? Cổ Huân Nhi không ngừng nhìn quanh, số lượng đấu giả bị Tịnh Liên yêu hỏa sắp xuất thế thu hút đã lên đến mấy ngàn người. Trong đó, người có thực lực thấp nhất cũng là cường giả cấp bậc đấu tôn. Nhưng trong số những cường giả này, lại không thấy bóng dáng thành viên hồn tộc đâu cả. Ừ, đúng là không thấy người của hồn tộc. Tiêu Hàn nhìn quanh, nhưng cũng không để việc này trong lòng. Đối với hắn, mặc kệ hồn thiên đế của hồn tộc và Tiêu Viêm dở trò gì, mảnh vỡ đà xá cổ đế ngọc vẫn ở trên tay hắn, hồn thiên đế và Tiêu Viêm sẽ không thể triệu hồi được động phủ đấu đế trong dung nham. Như vậy, cũng không sợ đối phương đột phá đến cảnh giới đấu đế. Chỉ cần đối phương không có nguyên khí thì không thể đột phá đến cảnh giới đấu đế. Đối với Tiêu Hàn mà nói, bọn họ chẳng có chút uy hiếp nào. Nghĩ đến Tiêu Viêm, khóe miệng Tiêu Hàn liền nở một nụ cười. Không biết bây giờ Tiêu Viêm đã giúp hắn thu thập được mấy loại dị hỏa rồi. Tiêu Hàn ca ca, cảnh tượng này thật đẹp. Cổ Huân Nhi ngẩng đầu nhìn trời. Chỉ thấy, trên bầu trời phía tây xa xôi, có hai vầng trăng khuyết, một trên một dưới, trông vô cùng kỳ dị. Đồng thời, trên bầu trời đầy sao đó, còn có 9 ngôi sao sáng chói, cuối cùng xếp thành một đường thẳng. Song Nguyệt đồng hiện, cửu tinh liền một giải, thiên địa triều tịch, yêu hỏa giáng thế. Đây là lời tiên đoán trong cổ đồ về sự xuất hiện của Tịnh Liên yêu hỏa. Bây giờ, chỉ còn thiếu thiên địa triều tịch nữa thôi. Tiêu Hàn lẩm bẩm. Oanh. Tiêu Hàn vừa dứt lời, cả đất trời lập tức dấy lên một luồng dao động năng lượng mãnh liệt. Ngay sau đó, một luồng sương mù kỳ dị từ trong hư không mênh mông lan tỏa ra. Sương mù di chuyển, mơ hồ phát ra âm thanh như thủy triều. Yêu hỏa cuối cùng cũng sắp giáng thế. Vô số cường giả hội tụ về phía không gian của Tiêu Hàn. Trong mắt bọn họ, ánh lên vẻ kích động. Ta cuối cùng cũng sắp có được dị hỏa rồi sao? Một vài kẻ tự cao tự đại thậm chí còn bắt đầu ảo tưởng, mường tượng ra nếu mình sở hữu Tịnh Liên yêu hỏa, địa vị sẽ đạt đến tầm cỡ nào. Thật đáng sợ, đủ để khuấy động phong vân của cả đấu khí đại lục. Một đám chỉ biết tìm đường chết. Tiêu Hàn khinh thường liếc nhìn những đấu giả đang chìm trong ảo tưởng. Mặc dù nếu thành công luyện hóa Tịnh Liên yêu hỏa, thực lực đúng là sẽ tăng vọt. Nhưng lòng tham đã che mờ mắt họ, khiến họ không nhìn thấy nguy hiểm phía sau. Trên bầu trời cao, không gian đã vỡ ra, vài tia sáng trắng từ trong khe nứt không gian thẩm thấu ra, nhiệt độ tỏa ra khiến cả cường giả đấu tôn cũng cảm thấy có chút khó chịu. Huống hồ, họ dường như đã bỏ qua một điều, rằng chỉ dựa vào chút nhiệt lượng dư thừa này mà đã thiêu rụi cả một dãy núi. Nếu thật sự tiến vào vùng không gian đó, sẽ còn đáng sợ đến mức nào? Tiêu Hàn không nói sai, những kẻ không thu thập đủ bản đồ mà dám cả gan đến đây, không phải tìm đường chết thì là gì? Tiêu Hàn ca ca, gần đây đại lục rất không yên ổn. Tiếp sau Thạch tộc, Linh tộc và Dược tộc, Viêm tộc cũng đã biến mất một cách quỷ dị. Cổ Huân Nhi nhìn những đấu giả bên cạnh, kể cho Tiêu Hàn nghe một vài tin tức mà nàng thu thập được. Ồ, Tiêu Hàn bình tĩnh đáp. Thầm nghĩ, theo tuyến truyện gốc, Hồn tộc chỉ ra tay với Thạch tộc, Dược tộc và Linh tộc, nay lại ra tay cả với Viêm tộc có thực lực không hề yếu, xem ra Tiêu Viêm đã thành công trở thành tộc trưởng Hồn tộc. Tiêu Viêm vốn là đệ tử Tiêu gia, bây giờ chỉ là một linh hồn thể, rốt cuộc làm thế nào để trở thành tộc trưởng Hồn tộc, Tiêu Hàn không có hứng thú. Hắn chỉ tò mò, bây giờ Tiêu Viêm đã thu thập được mấy loại dị hỏa rồi. Lúc này, tất cả mọi người đều đang chờ đợi, chờ Tịnh Liên yêu hỏa phá vỡ phong ấn, như vậy sẽ tiêu hao không ít năng lượng của nó. Đến lúc đó, họ đối phó với Tịnh Liên yêu hỏa cũng sẽ dễ dàng hơn một chút. Thời gian trôi qua, những luồng sáng trắng sữa trên bầu trời trút xuống như chất lỏng. Thỉnh thoảng, còn có một luồng khí nóng bỏng cực độ tuôn ra. Rầm rầm rầm. Khoảng 3 tiếng sau, không gian vỡ nát đã từ 10 trượng mở rộng ra mấy chục trượng. Mơ hồ có một âm thanh kỳ dị vang lên, ngay sau đó, những luồng sáng trắng kia cuối cùng hội tụ thành một vòng sáng màu trắng sữa. Tịnh Liên yêu hỏa thật đáng sợ. Đây mới chỉ là bên ngoài mà nhiệt độ đã tăng lên gần 100 lần. Một vị cường giả đấu tôn nhíu mày, mức độ khó đối phó của Tịnh Liên yêu hỏa rõ ràng đã vượt ngoài dự liệu của ông ta. Xông lên. Không biết ai đã hô lên câu khẩu hiệu này, các cường giả trong không gian này liền đồng loạt lao lên, tiếng hét vang trời, xông vào vòng sáng màu trắng sữa đó. Về phần vị cường giả đấu tôn chau mày, vốn kiêng dè Tịnh Liên yêu hỏa, sau một thoáng do dự, cuối cùng cũng không thắng nổi lòng tham trong tim, bay vọt lên. Đợi đến khi tất cả mọi người đều đã tiến vào vòng sáng màu trắng sữa, Tiêu Hàn mới nắm lấy tay của Huân Nhi, cười nói, Huân Nhi, chúng ta cũng đi thôi. Vâng. Cổ Huân Nhi khẽ gật đầu, theo sau Tiêu Hàn, thân hình biến mất trong không gian này. Ngay khoảnh khắc Tiêu Hàn lao vào vòng sáng, nhiệt độ xung quanh lập tức tăng vọt. Dù hiện tại Tiêu Hàn đã sở hữu 7 loại dị hỏa, hắn vẫn có thể cảm nhận được một luồng nhiệt độ nóng bỏng từ ngọn lửa màu trắng sữa xung quanh. Dù xung quanh nóng bỏng, nhưng đối với Tiêu Hàn có dị hỏa hộ thể, điều đó không gây ra bất kỳ ảnh hưởng nào. Sau khi tiến vào không gian, Tiêu Hàn phát hiện nơi này chỉ có một mình hắn. Trong lúc Tiêu Hàn đang quan sát xung quanh, một bóng hình xinh đẹp tiến về phía hắn. Bóng hình đó vận một bộ trường bào trắng, toàn thân toát ra khí chất ung dung cao quý, chính là nàng Vân Vận của hắn, tông chủ Hoa Tông, Vân Vận. Tiêu Hàn, cuối cùng ta cũng tìm được chàng, tốt quá rồi. Vân Vận khóe miệng rớm máu, vui mừng nhìn Tiêu Hàn. Vân Vận, còn trốn đi đâu? Phía sau Vân Vận, một giọng nói khàn khàn vang lên, tay hắn cầm huyền trọng xích, sắc mặt dữ tợn, chính là Tiêu Viêm. Vụt. Thân hình Tiêu Viêm đột ngột tăng tốc, trong chớp mắt đã lao đến trước mặt Vân Vận, một chưởng đánh ngã nàng xuống đất. Hắn sững sờ nhìn Tiêu Hàn, hô lên, Tiêu Hàn, ngươi cũng ở đây sao? Hừ. Tiêu Hàn khinh thường hừ lạnh một tiếng. Ha ha, Tiêu Hàn, cho dù tu vi ngươi cái thế thì đã sao, bây giờ nữ nhân của ngươi đang ở trong tay ta. Ha ha ha, ta biết, hôm nay ta có thể sẽ chết, nhưng ta nhất định phải để ngươi sống trong giằng vặt cả đời. Tiêu Viêm nói xong, sắc mặt trở nên dữ tợn kinh khủng, hắn phong bế khí mạch toàn thân Vân Vận, Vậy mà lại vô sỉ đưa tay sờ soạng lên ngực nàng, mặt cười tà ác nói, ha ha ha, cảm giác này không tệ chút nào, ôi chao, mới bao lâu mà thân thể ngươi đã có phản ứng rồi. Tiêu Viêm càng lúc càng đắc ý, cuối cùng còn xé toạc y phục của Vân Vận, để lộ thân thể tuyệt mỹ trước mắt hắn và Tiêu Hàn. Hu hu, cứu thiếp đừng mà xin ngươi, đừng làm vậy. Đối mặt với sự sàm sỡ của Tiêu Viêm, Vân Vận mặt đỏ bừng, mấy giọt lệ trong veo rơi xuống. Thấy vậy, ánh mắt Tiêu Hàn trở nên băng lãnh, quát khẽ, thứ ma quỷ gì thế này? Tịnh Liên yêu hỏa, ngươi được Tịnh Liên yêu thánh truyền thừa, mà chỉ biết dùng chút mánh khóe cỏn con này sao? Tiêu Hàn không hề động thủ, bởi vì hắn biết rõ, tất cả mọi thứ trước mắt chỉ là ảo cảnh do Tịnh Liên yêu hỏa tạo ra. Ở một mức độ nào đó, độ chân thực của ảo cảnh này không hề thua kém Bồ Đề cổ thụ. Dị hỏa trong con ngươi Tiêu Hàn dâng lên, lập tức, biển lửa màu trắng sữa trước mắt biến mất không còn tăm hơi. Xung quanh hắn là một vùng sương mù màu trắng sữa rộng chừng 10 trượng. Trong làn sương mù này, có mười mấy người đang bay lượn tại chỗ, rõ ràng đã bị hãm trong ảo cảnh của Tịnh Liên yêu hỏa. Cuối cùng, những người này đều hét lên một tiếng thảm thiết rồi hóa thành tro tàn. Tiêu Hàn ca ca, huynh tỉnh rồi. Khi Tiêu Hàn tỉnh lại, Cổ Huân Nhi bên cạnh cũng đã tỉnh. Nàng cười duyên dáng nhìn Tiêu Hàn, nói, vốn tưởng muội là người đầu tiên tỉnh lại, không ngờ Tiêu Hàn ca ca lại còn nhanh hơn muội. Cổ Huân Nhi là đại tiểu thư của cổ tộc, tự nhiên biết một vài chuyện liên quan đến Tịnh Liên yêu hỏa và Tịnh Liên yêu thánh. Đừng xem thường ảo cảnh này, phải biết rằng, nó chính là tuyệt kỹ thành danh của Tịnh Liên yêu thánh. Đã từng có lần, Tịnh Liên yêu thánh dùng thuật này bao phủ một tòa thành, kết quả người trong thành đó đã sống ở trong đó mấy trăm năm. Mãi đến khi sương mù tan đi, họ mới hoảng hốt nhận ra, trăm năm trải nghiệm chỉ là một giấc mộng. Xem ra, không gian này đã bị Tịnh Liên yêu hỏa làm chủ, chúng ta sẽ xuất hiện ở đâu cũng phải xem ý của nó. Thanh niên tài tuấn của cổ tộc, Cổ Thanh Dương, trầm ngâm nói. Nó cố ý để chúng ta ở cùng nhau. Chỉ là, không gian ở đây cực kỳ vững chắc, giống như một cái lồng giam vậy. Bằng vào năng lực của ta, căn bản không thể xé rách không gian này. Vị trưởng lão cổ tộc có thực lực tứ tinh đấu thánh, ánh mắt cũng vô cùng ngưng trọng. Theo lời kể của tiền bối trong tộc ta, lúc đó ngài đã tiến vào một cánh cổng lớn, sau đó xông vào một tòa điện khổng lồ, qua năm ải chém sáu tướng mới thấy được bản thể của Tịnh Liên yêu hỏa. Cổ Huân Nhi kể lại. Đã như vậy, chúng ta cần phải tuân thủ quy tắc của nó ở đây. Trưởng lão cổ tộc Cổ Nam Hải gật đầu phụ họa. Không cần, chỉ là một ngọn dị hỏa mà thôi, cũng muốn ta phải tuân thủ quy tắc của nó sao? Ta bây giờ sẽ phá vỡ không gian này. Tiêu Hàn vừa dứt lời, hai tay điểm một cái, đầu ngón tay bắn ra một luồng tinh huyết. Tinh huyết dưới sự khống chế ý niệm của Tiêu Hàn, tạo thành một huyết phù kỳ dị. Huyết phù vừa hình thành, Tiêu Hàn vung tay, hung hăng giáng vào giữa hư không. Lập tức, không gian này bắt đầu rung chuyển dữ dội. Cuối cùng, một tiếng rắc, không gian vỡ tan. Ngay sau đó, một biển dung nham xuất hiện trong tầm mắt họ. Về phần các đấu giả bị nhốt trong màn sương ác mộng trước đó, cũng lần lượt tỉnh lại. Nhớ lại những gì vừa trải qua, ai nấy đều toát mồ hôi lạnh, kinh hãi không thôi. Tin. Chúc mừng ngài đã phá vỡ tuyến truyện đấu phá, vừa vào không gian yêu hỏa đã phá giải ảo cảnh ác mộng thiên vụ của Tịnh Liên yêu hỏa. Thưởng 2000 điểm tín ngưỡng lực. Thưởng 20 điểm năng lượng. Chà, thế này cũng nhận được tín ngưỡng lực sao? Tiêu Hàn thầm kinh ngạc, chỉ tiện tay phá giải một cái ác mộng thiên vụ mà lại nhận được 2000 điểm kinh nghiệm. Đây quả thực là một bất ngờ lớn. Theo tuyến truyện đấu phá, Tiêu Viêm phải đến khi gặp được Tịnh Liên yêu hỏa hư ảo trong đại điện mới sử dụng lá bùa này. Bây giờ, Tiêu Hàn sử dụng sớm, tự nhiên được coi là thay đổi tuyến truyện đấu phá. A, à, lại có người có thể phá được ảo cảnh ta khổ công tạo ra cả ngàn năm. Không đúng. Vừa rồi là phá yểm huyết phù. Trong biển dung nham trước mắt, một cột dung nham cao trăm trượng phun lên. Dung nham hạ xuống, lộ ra một nam tử tuấn Mỹ. Lúc này, nam tử tuấn Mỹ đó đang kinh ngạc nhìn Tiêu Hàn. Ha ha, chỉ còn 1500 điểm tín ngưỡng lực nữa là nhục thân có thể bước vào cảnh giới bất diệt kim thân rồi. Trong lúc nam tử tuấn Mỹ đánh giá Tiêu Hàn, ánh mắt Tiêu Hàn cũng đang nóng rực nhìn nam tử kia. Vốn biết rõ tuyến truyện đấu phá, Tiêu Hàn biết, nam tử kia không phải người, mà là Tịnh Liên yêu hỏa thật sự. Ngươi tại sao lại biết phá yểm huyết phù? Nam tử áo trắng ánh mắt xuyên qua tầng tầng biển lửa, nhìn về một ngọn núi nổi lơ lửng trên bầu trời biển máu. Ánh mắt hắn chăm chú nhìn vào bóng hình mảnh mai trên ngọn núi, vẻ kinh ngạc trong mắt mãi lâu không tan. Theo tuyến truyện gốc, sau khi mọi người tiến vào không gian yêu hỏa và gặp phải ác mộng thiên vụ, thực ra đó mới chỉ là khởi đầu của ảo cảnh. Khi mọi người cho rằng họ đã thoát khỏi ảo cảnh, nào ngờ đâu, màn kịch đáng sợ thật sự mới bắt đầu. Trong ảo cảnh do Tịnh Liên yêu hỏa tạo ra, bọn họ sẽ bước vào một cánh cửa đá. Bên trong cánh cửa là một tòa đại điện cổ xưa. Một khi bước vào đại điện, họ sẽ bị vô số hỏa nô tấn công. Đợi đến khi họ vượt qua muôn vàn khó khăn, thấy được một nam tử áo trắng như ý nguyện, thì đó mới thực sự là lúc họ đối mặt với nơi kinh khủng nhất của ảo cảnh này. Tịnh Liên Yêu Hỏa mà họ thấy trước mắt, thực ra không phải là Tịnh Liên Yêu Hỏa thật sự. Họ vẫn đang ở trong ảo cảnh mà Tịnh Liên Yêu Hỏa đã dày công chuẩn bị. Hơn nữa, Tịnh Liên Yêu Hỏa giả mạo đó sẽ dựa vào ý niệm trong lòng họ mà thiết lập cấp độ tu vi của chính nó. Ví dụ, nếu ngươi cho rằng Tịnh Liên Yêu Hỏa trước mắt là không thể chiến thắng, thì dù ngươi có năng lực thông thiên hủy địa cũng không thể nào thắng được ngọn dị hỏa đó. Nếu ngươi cho rằng nó chỉ là một con dung dế, có thể dùng một ngón tay nghiền chết nó, vậy thì ngươi thật sự có thể dùng một ngón tay nghiền chết nó. Đây chính là cơ chế của toàn bộ ác mộng thiên vụ. Nếu những người xâm nhập không gian dị hỏa cứ tiếp tục đi theo lộ trình mà Tịnh Liên Yêu Hỏa đã sắp đặt, cuối cùng chỉ có thể lún càng sâu, triệt để trở thành hỏa nô của nó. Dù cuối cùng họ có giết được nó, thực ra họ vẫn đang ở trong ảo cảnh. Để khiến những kẻ xâm nhập tin rằng ảo cảnh trước mắt là thật, Tịnh Liên Yêu Hỏa không giống như Bồ Đề Cổ Thụ, tách mọi người ra từng người một, dùng ảo cảnh riêng để trói buộc họ, mà nó tập hợp tất cả mọi người vào trong ảo cảnh này. Trong đó, còn có cả những hỏa nô tồn tại thực sự, để khi ngươi cho rằng tất cả là thật, thì thực ra vẫn đang ở trong ảo cảnh. Trong giả có thật, trong thật có giả. Đây mới là điểm đáng sợ của ác mộng thiên vụ. Chỉ là, ảo cảnh ác mộng thiên vụ đáng sợ như vậy, lại bị Tiêu Hàn dễ dàng phá giải. Đó là Tịnh Liên Yêu Hỏa. Trên ngọn núi nổi, từng đôi mắt đổ dồn vào nam tử áo trắng đang lơ lửng trên biển dung nham. Nó vậy mà đã hình thành linh trí. Dị hỏa hóa hình, đó là dấu hiệu dị hỏa đã có linh trí. Hầu hết mọi người trên ngọn núi đều nhìn nam tử áo trắng với ánh mắt kiên dè. Dị hỏa vốn đã không dễ đối phó, dị hỏa sở hữu linh trí của con người lại càng kinh khủng hơn. Nhưng may thay, ảo cảnh trước đó không chịu nổi một kích. Chắc hẳn, nó cũng chỉ đến thế mà thôi. Những đấu giả vừa thoát khỏi ảo cảnh, không ít người tự an ủi mình. Nào ngờ đâu, nếu không phải Tiêu Hàn ra tay, rất nhiều người trong số họ đã bỏ mạng trong ảo cảnh kia. Tại sao ngươi lại biết phá yểm huyết phù? Tịnh Liên Yêu Hỏa chân đạp hư không, một bước ngàn trượng, đi đến cách Tiêu Hàn và mọi người khoảng 200 mét thì dừng lại. Một đôi mắt tò mò nhìn về phía Tiêu Hàn. Cái gì, là hắn phá giải ảo cảnh ác mộng sao? Từng đôi mắt đổ dồn về phía Tiêu Hàn. Hắn là Tiêu Hàn, yêu nghiệt vừa tấn cấp đấu đế cấp bậc cách đây không lâu. Giữa sân có người nhận ra thân phận của Tiêu Hàn, ánh mắt kinh ngạc về dị hỏa lập tức được thay thế bằng sự thấu hiểu. Với thực lực kinh khủng của đấu đế, phá giải một ảo cảnh, chẳng phải là chuyện dễ như trở bàn tay sao? Cảnh giới đấu đế. Sắc mặt Tịnh Liên Yêu Hỏa thoáng một tia chấn động. Rồi nó hiểu ra, thảo nào, ngươi có thể phá giải ảo cảnh ác mộng của ta, ra là ngươi có thực lực đấu đế. Nghe vậy, Tiêu Hàn cười khẽ nói, cứ cho là có cảnh giới đấu đế, chẳng lẽ nhất định sẽ biết phá yểm huyết phù của Tịnh Liên Yêu Thánh sao? Đúng vậy, tại sao ngươi lại biết phá yểm huyết phù của lão già kia? Tịnh Liên Yêu Hỏa nghi hoặc hỏi. Tịnh Liên Yêu Hỏa, đến lúc này rồi, chẳng lẽ ngươi vẫn chưa nhận ra sao? Trên người ta có một đạo tàn thức của Tịnh Liên Yêu Thánh. Tiêu Hàn thản nhiên nói. Cái gì? Tịnh Liên Yêu Hỏa sắc mặt hoảng hốt, rồi lại khôi phục bình tĩnh. Nếu không, ngươi nghĩ tại sao ta lại biết chiêu phá yểm huyết phù này? Tiêu Hàn bực bội liếc Tịnh Liên Yêu Hỏa một cái, chú ý đến ánh mắt của mọi người xung quanh, lại nói, à, đúng rồi, không ngại nói cho các vị biết, sau khi tập hợp đủ 4 tấm tàn đồ Tịnh Liên Yêu Hỏa, nếu dùng dị hỏa đốt cháy tấm bản đồ hoàn chỉnh cuối cùng, sẽ có thể nhận được tàn thức của Tịnh Liên Yêu Thánh. Cái gì? Ra là bí mật ẩn giấu trong tàn đồ lại là cái này. Mọi người xung quanh bừng tỉnh ngộ, có người suy tư nói, có phải là phải thu thập đủ bản đồ hoàn chỉnh mới có thể thu phục được Tịnh Liên Yêu Hỏa trước mắt không? Không sai. Tiêu Hàn gật đầu, lại nói, đương nhiên, đó là nói với cảnh giới của các ngươi. Nếu không có sự giúp đỡ của tàn thức do Tịnh Liên Yêu Thánh để lại, không một ai trong các ngươi có thể lấy được bản nguyên chi hỏa của Tịnh Liên Yêu Hỏa. Một bên, Tịnh Liên Yêu Hỏa ánh mắt sắc bén, lạnh lùng quát, lão già đó lúc còn sống, ta không sợ hắn. Chết rồi, ta càng không sợ hắn. Huống hồ, bây giờ ngươi chỉ có được một tia tàn thức của hắn. Tịnh Liên Yêu Hỏa nói xong, trong mắt hung quang đại thịnh, lại nói, cho dù ngươi có tu vi đấu đế, nơi này là biển lửa dung nham của ta. Ở đây, ta mới là chúa tể. Nếu có được một hỏa nô cảnh giới đấu đế, chắc hẳn đủ để giúp ta thoát khỏi sự trói buộc của phong ấn. Còn các ngươi, thì không có tư cách trở thành hỏa nô của ta. Dưới đấu thánh, bùng cháy đi. Ánh mắt Tịnh Liên Yêu Hỏa rơi vào một đám đấu giả chỉ có cảnh giới đấu tôn và bán thánh. Trong mắt hỏa diễm lóe lên, rồi một luồng dao động kỳ diệu khuếch tán ra xung quanh. Bùng. Giữa sân, một cảnh tượng quỷ dị xuất hiện. lấy Tịnh Liên yêu hỏa làm điểm bắt đầu, từng đấu giả chỉ có cảnh giới đấu tôn và bán thánh đều kêu lên một tiếng thảm thiết. Hỏa diễm từ trong cơ thể họ tuôn ra, trong mấy hơi thở, thân thể liền bị thiêu thành tro tàn. Bị chê bai. Những đấu giả chỉ có cảnh giới đấu tôn và bán thánh giữa sân đều mặt mày hoảng hốt. Họ lại bị một ngọn dị hỏa chê bai. Điều khiến họ kinh hãi hơn là, những cường giả cấp bậc đấu tôn và bán thánh phía trước, thân hình lần lượt nổ tung. Sợ rằng không bao lâu nữa, sẽ đến lượt họ. Trước mặt ta mà cũng dám làm càn như vậy. Tiêu Hàn vung tay, một luồng dao động quỷ dị bắn ra. Trong không gian, dường như có tiếng màn mỏng vỡ tan vang lên. Bùng một tiếng, tình huống quỷ dị lập tức dừng lại. Ngọn lửa trắng sữa đang náo động trong cơ thể đã ổn định lại rồi. Những cường giả cấp bậc đấu tôn, bán thánh kia đều lộ vẻ mừng rỡ, nhanh chóng vận đấu khí, trục xuất ngọn lửa trắng sữa ẩn trong cơ thể ra ngoài. Ngay sau đó, những người vừa đi một vòng từ quỷ môn quan trở về, đều nhìn Tiêu Hàn với ánh mắt vô cùng cảm kích. Họ biết rõ, vừa rồi nếu không phải Tiêu Hàn cứu họ, họ nhất định đã bị ngọn lửa trắng sữa trong cơ thể đốt thành tro tàn. Họ biết là Tiêu Hàn đã cứu họ. Đồng thời, họ cũng nhận ra rằng, với cảnh giới chỉ là đấu tôn và bán thánh của mình, đến đây tranh đoạt Tịnh Liên yêu hỏa, đó là một hành vi tìm chết liều lĩnh đến mức nào. Đa tạ. Hầu hết các đấu giả giữa sân đều đồng loạt hướng về Tiêu Hàn, vô cùng tôn kính hành một đại lễ. Vụt. Tiêu Hàn thản nhiên nói, các ngươi đi ra ngoài đi, đây không phải là nơi các ngươi nên ở, đa tạ. Sau khi cảm nhận được sự kinh khủng của Tịnh Liên yêu hỏa, những cường giả chỉ có thực lực đấu tôn và bán thánh này, làm sao còn dám ở lại đây, họ lại một lần nữa hành lễ với Tiêu Hàn. Rồi nhảy vào khe nứt không gian, rời khỏi không gian yêu hỏa này. Tin. Chúc mừng ngài đã phá vỡ tuyến truyện đấu phá, tránh cho tổng cộng 405 vị cường giả đấu tôn, bán thánh xâm nhập không gian yêu hỏa bị vẫn lạc tại đây. Thưởng 1.500 điểm tín ngưỡng lực, thưởng 15 điểm năng lượng. Tin. Chúc mừng ngài, tín ngưỡng lực cần thiết cho thể tu đã tích đủ để thăng cấp, đẳng cấp hiện tại, nhất cấp kim thân. Theo tiếng hệ thống vang lên, một luồng năng lượng đáng kể làm dịu đi trăm mạch toàn thân Tiêu Hàn. Tiêu Hàn phát hiện, trên bộ hài cốt vốn màu bạc của mình, đã xuất hiện từng điểm kim quang. Mặc dù kim quang không nhiều, nhưng Tiêu Hàn cảm nhận được sức chiến đấu của thân thể đã có một bước nhảy vọt về chất. Đi rồi, cũng không dễ dàng như vậy. Tịnh Liên yêu hỏa vung tay, từ trong không gian yêu hỏa, 10 con rối có cảnh giới đạt đến đấu thánh bước ra. 10 con. Mọi người thầm kinh ngạc, vô cùng hoảng sợ nhìn lên bầu trời, 10 con rối đang đuổi theo những cường giả đấu tôn, bán thánh đang chạy trốn. Mỗi con rối đều tỏa ra khí tức khiến không gian hơi vặn vẹo. Trong số chúng, con yếu nhất cũng có cảnh giới nhị tinh đấu thánh. Ha ha ha, các ngươi không ngờ tới phải không? Tịnh Liên yêu hỏa đắc ý cười nói, mỗi lần ta mượn năng lượng của thiên địa triều tịch để xé rách không gian, đều sẽ thu hút vô số đấu giả tự cao tự đại. Trong đó, rất nhiều đấu giả bị ta vứt bỏ, chỉ có những đấu giả có thực lực đạt đến đấu thánh mới được ta giữ lại, trở thành hỏa nô của ta. Hừ, đã vào không gian yêu hỏa của ta, còn muốn ra ngoài, không có cửa đâu. Ta nói có, ngươi không thể nói không. Ngay khi 10 con rối cấp bậc đấu thánh sắp đuổi kịp những người kia, Tiêu Hàn nhắm mắt rồi mở ra, một luồng dao động năng lượng tựa như thực chất phóng về phía 10 con rối đó. Vụt. 10 con rối lập tức dừng lại, quay người nhìn về phía Tiêu Hàn, hai tay buông thõng, bay đến bên cạnh hắn. Tin. Chúc mừng ngài, cướp đoạt cơ duyên của nhân vật chính Tiêu Viêm, thu được 10 hỏa nô của Tịnh Liên yêu hỏa, thưởng 2.000 điểm tín ngưỡng lực, thưởng 20 điểm năng lượng. Tin. Chúc mừng ngài, phá vỡ tuyến truyện đấu phá, khiến cho tiền bối Tiêu tộc Tiêu thần cuối cùng không được giải cứu khỏi không gian yêu hỏa, thưởng 1.000 điểm tín ngưỡng lực, thưởng 10 điểm năng lượng. Muốn cướp đoạt hỏa nô của Tịnh Liên yêu hỏa, rất dễ, mà cũng khó như lên trời. Dễ là vì chỉ cần khắc một dấu ấn vào hỏa châu trong thức hải của hỏa nô là có thể khống chế chúng. Khó là vì hỏa châu dù sao cũng do Tịnh Liên yêu hỏa, dị hỏa đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng, để lại. Muốn thêm một nét bút vào tác phẩm của nó, khó như lên trời. May mà, năng lượng linh hồn của Tiêu Hàn đã đạt đến đế cảnh, lại có quan đoàn trong đầu trợ giúp, nên mới có thể vẽ ra 10 lá bùa, lần lượt cướp lấy quyền khống chế hỏa nô của Tịnh Liên yêu hỏa. Á, Tiêu thần. Tiêu Hàn hơi sững sờ, lúc này mới nhớ ra. Tiên tổ của Tiêu gia, Tiêu thần, đúng là bị vây trong không gian yêu hỏa. Theo tuyến truyện gốc, ông ta được nhân vật chính Tiêu Viêm cứu giúp, bây giờ, Tiêu Hàn vô tình khống chế ý thức của Tiêu thần, tự nhiên là đã lật đổ tuyến truyện này. Á, ngươi lại cướp mất hỏa nô của ta. Tịnh Liên yêu hỏa tức giận gầm lên, đáng ghét, đừng tưởng rằng ngươi có cảnh giới đấu đế là có thể vô pháp vô thiên. Ở đây, ta mới là chúa tể. Luyện thiên cổ trận, hiện. Vụt. Tịnh Liên yêu hỏa dường như cảm thấy Tiêu Hàn không dễ đối phó, liền quát lớn một tiếng. Thân hình nó đột nhiên lao vút lên trời, từng luồng ánh sáng màu trắng sữa bắn ra tứ phía, cuối cùng đều bắn vào sâu trong toàn bộ không gian yêu hỏa. Ầm ầm. Theo những tia lửa này bắn vào sâu trong không gian, mọi người kinh ngạc phát hiện, trên bầu trời, một hỏa trận khổng lồ rộng đến mấy vạn trượng đang từ từ hiện ra từ hư không. Dị biến trên trời vừa xuất hiện, mặt đất cũng có biến hóa kịch liệt. Cuối cùng, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, một siêu cấp hỏa trận khổng lồ cũng từ trong biển dung nham này hiện ra. Một trên một dưới, hấp dẫn lẫn nhau, nhiệt độ trong cả vùng không gian cũng đang tăng lên nhanh chóng. Ha ha, ngươi không ngờ tới phải không? Trong mấy ngàn năm qua, ta đã lĩnh ngộ được ảo diệu của nó, trong không gian dị hỏa này, ai có thể chống lại ta? Theo sự khởi động của hai cổ trận trên dưới, Tịnh Liên yêu hỏa ngửa mặt lên trời cười to. Nghe lời này của Tịnh Liên yêu hỏa, sắc mặt mọi người lập tức trở nên khó coi. Bọn họ lần lượt thi triển công kích, nhưng không thể nào lay chuyển được đại trận kỳ dị này. Mặt khác, bọn họ đều hoảng sợ phát hiện, năng lượng trên trời dưới đất đang cuồn cuộn mãnh liệt, không gian xung quanh càng lúc càng nứt ra từng khúc. Năng lượng khủng bố đến mức khiến người ta phải kinh hãi. Nếu năng lượng của đại trận này chỉ cần tràn ra một chút thôi, e rằng cũng đủ để dễ dàng xóa sổ bọn họ. Rút lui, mau rút lui. Thấy không thể chống cự, mọi người đều gào thét, hướng về thông đạo không gian dẫn đến Trung Châu ở xa xa bắn tới. Ha ha ha, bây giờ mới muốn đi, có phải đã hơi muộn rồi không? Ta muốn luyện hóa tất cả các ngươi thành hỏa nô của ta. Tịnh Liên yêu hỏa dường như rất hưởng thụ cảm xúc của người khác, nhìn thấy các cường giả đấu thánh của các đại thế lực tháo chạy, nó điên cuồng cười lớn. Ông! Theo tiếng của Tịnh Liên yêu hỏa, ở rìa hai pháp trận trên trời và dưới đất, một màn sáng màu trắng sữa liều mạng phát ra. Màn sáng xuất hiện, cộng thêm hai siêu cấp pháp trận trên dưới, vừa vặn tạo thành một cái lồng giam, vây tất cả mọi người bên trong. Về phần những cường giả đấu thánh muốn trốn chạy, đều như đâm đầu vào tường, không thể nào chạy thoát khỏi khu vực này. Ha ha ha! Tịnh Liên yêu hỏa cười lớn, ánh mắt rơi vào Tiêu Hàn, đắc ý nói, hừ, cho dù ngươi có cảnh giới đấu đế, thì có thể làm khó được ta sao? Tiêu Hàn ca ca! Cổ Huân Nhi nhẹ giọng gọi, đôi mày thanh tú nhíu lại. Luyện thiên cổ trận có năng lực hủy thiên diệt địa, mức độ kinh khủng đã vượt xa người cha cấp bậc cửu tinh đấu thánh của nàng. Trong lòng Cổ Huân Nhi không dám chắc, Tiêu Hàn dù có cảnh giới đấu đế, nhưng ở trên địa bàn của người khác, liệu có khả năng phá được pháp trận này không? Nghe lời này của Tịnh Liên yêu hỏa, Tiêu Hàn ánh mắt thoáng qua một tia khinh thường, cười khẽ nói, càng rỡ, chỉ là một ngọn dị hỏa, cũng dám xem thường đấu đế đường đường như ta. Ầm ầm. Theo sự khởi động của hai pháp trận trên trời và dưới đất, năng lượng trong không gian dị hỏa này trở nên vô cùng cuồng bạo. Nơi này vốn là không gian dị hỏa, tràn ngập các yếu tố hỏa nguyên tố cuồng bạo. Bây giờ bị tác động bởi tòa cổ trận này, năng lượng trong các yếu tố cuồng bạo đó được kích hoạt đến cực đại. Trên trời dưới đất vang lên từng tràng tiếng sấm rền. Dưới uy áp khủng khiếp như vậy, ngay cả một số cường giả có thực lực nhất tinh, nhị tinh, thậm chí là tam tinh đấu thánh cũng không chịu nổi áp lực này, miệng phun máu tươi. Làm sao bây giờ? Từng cường giả ở lại đều mặt mày hoảng hốt. Hiện tại, tòa cổ trận này còn chưa phát động công kích mà đã khiến các đấu thánh cấp thấp không chịu nổi. Nếu đến lúc cổ trận phát động công kích, thử hỏi ai có thể địch lại. Hừ, cho dù ngươi là thực lực đấu đế, thì đã sao? Tịnh Liên yêu hỏa ánh mắt thoáng qua một tia khinh thường, cười trào phúng nói, lão già kia lúc sinh thời, đã từng dùng chiêu luyện thiên cổ trận này, với tu vi cửu tinh đấu thánh đỉnh phong, tru sát một cường giả có thực lực đạt đến nhị tinh đấu đế. Ha ha, trời cao đãi ta không tệ, lại để ta may mắn có được một hỏa nô có thực lực đạt đến đấu đế. Chấp nhận số phận đi, luyện thiên cổ trận, luyện thiên làm nô. Thân hình Tịnh Liên yêu hỏa từ từ bay lên, đợi đến cuối cùng, hỏa diễm màu trắng sữa ngập trời từ trong cơ thể nó tuôn ra, toàn bộ rót vào đại trận. Oanh! Theo hỏa diễm màu trắng sữa không ngừng rót vào, cả thiên địa này rung chuyển dữ dội. Ngay sau đó, từng vòng sáng màu trắng sữa vô cùng lộng lẫy, từ rìa đại trận không ngừng hội tụ về trung tâm đại trận. Rồi sau đó, tạo thành một cột sáng màu trắng sữa cao mấy trăm trượng. Xung quanh cột sáng, không gian trực tiếp vỡ nát, tạo thành những vết nứt đáng sợ như mạng nhện. Có thể làm không gian vặn vẹo, là biểu tượng của thực lực cấp đấu tôn. Có thể làm không gian gần như sụp đổ, thậm chí là hơi sụp đổ, là biểu tượng của thực lực cấp đấu thánh. Mà, có thể làm không gian hoàn toàn sụp đổ, tạo thành những vết nứt màu đen như mạng nhện, chính là biểu tượng của thực lực cấp đấu đế. Lúc này, Tịnh Liên yêu hỏa mặc dù bản thể là một ngọn lửa, sức chiến đấu của bản thân không cao hơn đấu đế. Nhưng mà, dưới sự gia trì của cổ trận này, lực công kích của nó đã bước vào cảnh giới kinh khủng của đấu đế. Luyện. Sắc mặt Tịnh Liên yêu hỏa vô cùng âm trầm, ngón tay chỉ về phía trước, lập tức, hai pháp trận trên trời dưới đất rung chuyển dữ dội. Rồi sau đó, cột sáng màu trắng sữa kia như sống lại, vươn ra vô số xúc tu màu trắng sữa, bắn mạnh về phía Tiêu Hàn và mọi người. Đáng ghét, cùng nhau ra tay. Thấy Tịnh Liên yêu hỏa tung đại chiêu, trưởng lão cấp tứ tinh đấu thánh của cổ tộc Cổ Nam Hải, sắc mặt vô cùng ngưng trọng, đấu khí trên người tuôn ra, cùng các đấu giả khác hội tụ lại, cuối cùng hóa thành từng luồng sóng lớn, chống cự lại sự xâm lấn của luồng năng lượng màu trắng sữa kia. Nhưng, dù vậy, theo thời gian trôi qua, năng lượng màu trắng sữa nhanh chóng đẩy về phía trước, Cổ Nam Hải và mọi người vẫn ở thế yếu. Cứ tình hình này, e rằng không bao lâu nữa, thân hình họ sẽ bị 10 đạo ngọn lửa màu trắng sữa này nuốt chửng. Về phần Tiêu Hàn, tình huống còn nguy hiểm hơn. Giữa sân, người có thể khiến Tịnh Liên yêu hỏa kiên dè, cũng chỉ có Tiêu Hàn mà thôi. 10 đạo ngọn lửa màu trắng sữa còn có uy lực khủng khiếp như vậy, thì 200 đạo xúc tu hỏa diễm bắn về phía Tiêu Hàn, ngay khoảnh khắc tập kích trúng hắn, đã làm cho không gian xung quanh Tiêu Hàn tạo thành một hắc động cỡ nhỏ. Hỏa Nhi, xem ra mấy ngàn năm phong ấn vẫn không thể san bằng sự ngang ngược trong lòng ngươi a, một giọng nói tang thương vang lên từ trong cơ thể Tiêu Hàn. Ngay sau đó, xung quanh Tiêu Hàn sáng lên một luồng quang mang màu trắng. Tịnh Liên yêu thánh. Tịnh Liên yêu hỏa kinh ngạc vô cùng, sau đó trong lòng lập tức nổi lên sóng biển ngập trời, sợ hãi đến chết gầm lên, sao có thể, lão già, sao ngươi có thể còn sống? Không, ngươi không sống, đây chỉ là một đạo tàn ảnh của ngươi. Tịnh Liên yêu thánh, đã chết rồi, thì hãy đi đến nơi ngươi nên đến đi. Một giọng nói trong trẻo thuộc về Tiêu Hàn vang lên từ miệng hắn. Ngay sau đó, mọi người chỉ cảm thấy ngẩn ra, luồng khí tức khiến Tịnh Liên yêu hỏa tim đập nhanh kia, đang nhanh chóng biến mất trên người Tiêu Hàn. Rồi sau đó, một luồng khí tức còn kinh khủng hơn, từ trong cơ thể Tiêu Hàn bộc phát ra. Chợt, ánh sáng vàng từ trong cơ thể Tiêu Hàn bắn ra mạnh mẽ. Tam phẩm tiên cấp chiến kỹ Kim Cương Thần Thể. Trong hắc động bị hỏa diễm màu trắng sữa thiêu đốt đến sụp đổ kia, kim quang vạn trượng, đâm vào mắt mọi người khiến họ không mở ra được. Ngay sau đó, một kim sắc cự nhân cao đến mấy trăm trượng, sừng sững trong không gian đó như một cây cột chống trời. Hắn chân đạp cổ trận dưới đất, đầu đội cổ trận trên trời, xung quanh người xuất hiện những tia sét màu đen. Nếu cẩn thận cảm nhận, nhất định sẽ phát hiện ra, đó căn bản không phải là tia sét màu đen, mà là do năng lượng cơ thể của kim sắc cự nhân quá kinh khủng, khiến cho không gian đó không chịu nổi khí tức cực kỳ khủng khiếp của hắn. Kỳ lạ. Một ông lão giữa sân lộ vẻ nghi hoặc. Sao vậy, Giám Bảo Sơn sơn chủ, có chỗ nào không ổn sao? Cổ Nam Hải ánh mắt trầm xuống, ngưng trọng nhìn người khổng lồ phía trước. Không nghi ngờ gì, có thể xoay chuyển tình thế hay không, đều phải xem biểu hiện của vị kim sắc cự nhân kia. Cũng không có gì. Giám Bảo Sơn sơn chủ nghi hoặc nói, chiêu đấu kỹ này của hắn, ta từng thấy qua. Phẩm giai chỉ là thiên giai cấp thấp, sau khi sử dụng, đúng là có thể hóa thành kim sắc cự nhân. Chỉ là, cho dù tu luyện đến cảnh giới đỉnh cao, cũng chỉ có thể đạt đến độ cao 9 trượng 9 thước. Hoàn toàn không phải là cảnh tượng kinh khủng mấy trăm trượng trước mắt. Giám Bảo Sơn sơn chủ đã chủ trì không gian giao dịch hội cách đây không lâu, nên rất rõ uy lực của chiêu đấu kỹ này. Lúc này, uy lực của đấu kỹ bày ra, rõ ràng đã vượt qua uy lực vốn có của nó. Kỳ tài, quả thật là kỳ tài a, đối với thiên phú của Tiêu Hàn, tất cả mọi người giữa sân đều vô cùng khâm phục. Có thể phát triển một chiêu đấu kỹ trên cơ sở ban đầu, tạo ra cái mới, chỉ có kỳ tài mới làm được. Trong lòng mọi người, đều có chung một cảm thán, thiên phú xuất chúng như vậy, nếu hắn không thể trở thành đấu đế, quả thực là trái với ý trời. Đương nhiên, những người này nằm mơ cũng không ngờ rằng, thiên phú của Tiêu Hàn đúng là không tệ, nhưng có thể thăng cấp chiêu đấu kỹ này, hoàn toàn là nhờ có ngón tay vàng là hệ thống. Rắc. Tiêu Hàn nhấc một chân lên, chỉ thấy không gian nứt ra từng khúc. Chợt, hắn mạnh mẽ dậm xuống đất, pháp trận nằm trên biển dung nham kia liền nứt ra vô số vết rạn. Thiên phú của Tịnh Liên yêu thánh không tồi, lại có thể tạo ra kỳ trận như vậy. Có thể chịu được một cú dậm nhẹ này của ta. Tiêu Hàn đối với Tịnh Liên yêu thánh, trong lòng không khỏi dâng lên một tia tiếc tài. Luyện thiên cổ trận trước mắt, phẩm giai đã đạt đến tiên phẩm cấp bậc. Oanh. Theo bàn chân của Tiêu Hàn nhấc lên rồi lại hạ xuống, cổ trận lơ lửng trên biển dung nham, giống như thủy tinh, vỡ tan từng mảnh. Cuối cùng hóa thành một luồng gió nóng cuồng bạo, biến mất trong không gian này. Luyện thiên cổ trận bị phá rồi. Tịnh Liên yêu hỏa sắc mặt kinh ngạc vô cùng. Tiêu Hàn chỉ dậm chân một cái đã phá tan kỳ trận mà Tịnh Liên yêu thánh để lại, một kỳ trận có thể luyện thiên làm nô. Phải biết rằng, đây chính là một pháp trận kinh khủng đã từng tru sát một vị cường giả đấu đế. Sao có thể, luyện thiên cổ trận vậy mà không thể tru sát được ngươi, một đấu đế? Tịnh Liên yêu hỏa nghi hoặc, trong lòng vô cùng bối rối. Khi pháp trận mà nó vẫn luôn lấy làm kiêu ngạo bị Tiêu Hàn dễ dàng phá hủy, vẻ kiêu ngạo trong mắt nó cũng không còn sót lại chút gì. Hắc hắc, Tiêu Hàn khẽ cười nói, bởi vì, ta không phải là đấu đế bình thường. Lời này, quả thật là lời nói thật. Cảnh giới của Tiêu Hàn mặc dù chỉ là 102 cấp, tương đương với nhị tinh đấu đế. Nhưng, nhục thân của Tiêu Hàn đã bước vào kim thân cảnh giới của Đại La Kim Tiên. Kim cương thần thể, lại là một chiến kỹ gần như thuần túy về thân thể. Chiến kỹ này thể hiện hoàn hảo thực lực của thân thể. Tiêu Hàn tự tin, cho dù đến đại chúa tể vị diện, ở cảnh giới chí tôn, hắn cũng không có đối thủ. Đương nhiên, sức chiến đấu hiện tại của Tiêu Hàn đúng là không thể coi thường. Nhưng, nếu đặt ở các vị diện như Già Thiên, Long Huyết Võ Đế, thì vẫn ở mức độ thấp. Hô theo vẻ kiêu ngạo trong mắt Tịnh Liên Yêu Hỏa phai đi, sự sợ hãi nồng đậm dâng lên trong lòng nó. Trốn. Tịnh Liên Yêu Hỏa chăm chú nhìn Tiêu Hàn một hồi, trong lòng dâng lên một ý niệm. Thanh niên trước mắt, nó đã không thể chiến thắng, bây giờ chỉ có thể trốn. Vụt. Tịnh Liên Yêu Hỏa hóa thành một luồng lưu quang, bắn về phía biển dung nham bên dưới. Thật ngây thơ. Khóe miệng Tiêu Hàn lộ ra một tia trào phúng, cánh tay nhẹ nhàng vẫy một cái, biển dung nham bên dưới liền sôi trào. Bịch một tiếng, thân hình Tịnh Liên Yêu Hỏa vốn sắp lao vào biển dung nham, lại như đâm phải một bức tường. Biển dung nham vốn lỏng, vậy mà lại cứng như sắt. Hỏa diễm màu trắng sữa bắn tung tóe khắp nơi. Tịnh Liên Yêu Hỏa kinh ngạc, đã không kịp suy nghĩ về cảnh tượng quỷ dị trước mắt. Thân hình nó chợt thay đổi, chuyển hướng bay về phía chân trời xa xăm. Quả nhiên ngây thơ, bản tôn đã đến đây, tự nhiên là vì thu phục ngươi. Tiêu Hàn mỉm cười, giở cợt vung tay lên, lập tức, thân hình Tịnh Liên Yêu Hỏa đang chạy trối chết phía trước liền dừng lại, rồi quỷ dị bay ngược về phía sau. Cái này, Tịnh Liên Yêu Hỏa kinh hoảng không thôi, nó vậy mà không khống chế được hành vi của chính mình. Một hơi liền hô ba chữ cái này. Đợi đến khi bay ngược đến bên cạnh Tiêu Hàn, sự kinh hãi trong mắt Tịnh Liên Yêu Hỏa vẫn chưa tan đi, nó nghi hoặc lẩm bẩm, sao có thể, ở đây ta mới là chúa tể, sao ngươi có thể khống chế được cả hành vi của ta? Bị khống chế bay ngược đến trước mặt Tiêu Hàn, hoàn toàn không phải là hành vi của Tịnh Liên Yêu Hỏa. Không thể làm chủ được hành vi của mình, Tịnh Liên Yêu Hỏa không khỏi kinh hãi. Trong con ngươi của Tiêu Hàn, xuất hiện một đóa hỏa liên, giọng nói vô cùng uy nghiêm, bởi vì, ta là Vạn Hỏa Chí Tôn. Vạn Hỏa Chí Tôn. Tịnh Liên Yêu Hỏa sắc mặt hoảng hốt, có thể cảm nhận được một luồng khí tức cực kỳ nguy hiểm từ trên người Tiêu Hàn. Chợt, nghĩ đến hoàn cảnh hiện tại, Tịnh Liên Yêu Hỏa cầu xin, đừng, cầu xin ngươi, đừng. Tha cho ta đi, chỉ cần ngươi không giết ta, ta nguyện ý trở thành hỏa nô của ngươi, làm trâu làm ngựa cho ngươi. Không cần. Tiêu Hàn xòe bàn tay, chạm vào Tịnh Liên Yêu Hỏa. Lập tức, trong lòng bàn tay truyền đến một cảm giác nóng bỏng. Có thể khiến hắn bây giờ cảm thấy nóng bỏng, Tịnh Liên Yêu Hỏa không hổ là tồn tại đứng thứ ba trên bảng dị hỏa. Trích xuất. Tin. Chúc mừng ngài, ngón tay chạm vào Tịnh Liên Yêu Hỏa, trích xuất ra ký ức của Tịnh Liên Yêu Hỏa. Tiếp tục trích xuất. Tin. Chúc mừng ngài, ngón tay chạm vào Tịnh Liên Yêu Hỏa, trích xuất ra linh trí của Tịnh Liên Yêu Hỏa. Theo tiếng hệ thống vang lên, nam tử tuấn mỹ áo trắng thân hình đột nhiên biến mất. Chợt, một đóa hỏa liên màu trắng sữa pha hồng phấn xuất hiện trước mắt Tiêu Hàn. Quan sát Tịnh Liên Yêu Hỏa lúc này, so với trước đó, hoàn toàn khác biệt. Cái trước ngang ngược dứt chóc, cái sau yên tĩnh an lành. Sau khi trích xuất ra ký ức và linh trí mà Tịnh Liên Yêu Thánh ban cho, Tịnh Liên Yêu Hỏa bây giờ đã trở về hình thái ban đầu, giống như một đứa trẻ sơ sinh. Tin. Chúc mừng ngài, phá vỡ tuyến truyện đấu phá, không dựa vào tàn ảnh của Tịnh Liên Yêu Thánh, xóa đi ký ức và linh trí bên trong Tịnh Liên Yêu Hỏa, thưởng 3000 điểm tính ngưỡng lực, thưởng 30 điểm năng lượng. Ha ha, không tệ, nhận được 3000 điểm tính ngưỡng lực. Tiêu Hàn vui vẻ ra mặt, trên mặt rất đắc ý. Theo tuyến truyện đấu phá, nhân vật chính Tiêu Viêm phải dựa vào việc tập hợp đủ tất cả tàn đồ, lấy được tàn ảnh của Tịnh Liên Yêu Hỏa. Sau đó, tàn ảnh của Tịnh Liên Yêu Hỏa, dựa vào luyện thiên cổ trận, mới xóa đi ký ức và linh trí của Tịnh Liên Yêu Hỏa. Bây giờ, Tiêu Hàn bằng vào năng lực cá nhân, xóa đi ký ức và linh trí của Tịnh Liên Yêu Hỏa, tự nhiên được coi là lật đổ tuyến truyện này. Chỉ là, sự tình vẫn chưa kết thúc đâu. Khóe miệng Tiêu Hàn hơi nhếch lên, nhìn Tịnh Liên Yêu Hỏa trước mắt, đưa tay thăm dò vào trong yêu hỏa, nắm lấy một đóa nham tương hình hoa sen. Theo hành động này của Tiêu Hàn, Tịnh Liên Yêu Hỏa lập tức trở nên cuồng bạo, sóng nhiệt nóng bỏng lan tỏa ra xung quanh. Dung hợp. Tin. Chúc mừng ngài, sử dụng thần thông dung hợp, thu được dị hỏa xếp hạng thứ 3 trên bảng dị hỏa Tịnh Liên Yêu Hỏa, thưởng 10000 điểm tính ngưỡng lực, thưởng 100 điểm năng lượng. Tin. Chúc mừng ngài, thu được dị hỏa mới, đạt được thành tựu cá nhân mới, thưởng thêm một vé rút thưởng. Tiêu Hàn ca ca, thành công rồi sao? Cổ Hương Nhi bay đến bên cạnh Tiêu Hàn, nhìn hắn, quan tâm hỏi. Tiêu Hàn gật đầu, vung tay, lập tức, một luồng ánh sáng 7 màu từ trong cơ thể hắn bay ra. Rồi sau đó, ngưng kết thành một thiếu nữ. Thật đẹp. Cổ Hương Nhi và Tiêu Hàn, đều trợn mắt há hốc mồm nhìn thiếu nữ trước mắt. Thiếu nữ dung mạo xuất chúng, phong hoa tuyệt đại, mái tóc bảy màu như thác đổ, rủ xuống ngang eo, vận một bộ váy dài màu đỏ lửa, trên váy dài là 8 loại hoa văn khác nhau đang xen, trông vô cùng lộng lẫy. 8 loại hoa văn đó, lần lượt là hỏa liên màu hồng phấn đại diện cho Tịnh Liên yêu hỏa, hỏa liên màu xanh đại diện cho Thanh Liên địa tâm hỏa, lôi long diễm hỏa đại diện cho Cửu Long lôi cương hỏa, hoa văn gợn sóng màu xanh đậm đại diện cho Hải Tâm diễm, hoa văn màu trắng sữa đại diện cho Vẫn Lạc tâm viêm, hoa văn màu trắng xương đại diện cho Cốt Linh lãnh hỏa, hoa văn màu tím đại diện cho U Minh độc hỏa, và hoa văn màu xanh nhạt đại diện cho Phong Nộ long viêm. Thiếu nữ khẽ mở môi, phát ra âm thanh trong trẻo như tiếng chuông ngân, ngươi có thể gọi ta là Đế Viêm. Đế Viêm. Cổ Huân Nhi nhíu mày, cảm thấy có chút nghi hoặc về thiếu nữ trước mắt. Thiếu nữ gật đầu, lại nói, đương nhiên, loài người các ngươi thích gọi ta là Đà Xá Cổ Đế hơn. Đà Xá Cổ Đế. Cổ Huân Nhi nỉ non lặp lại một câu, sau đó con ngươi mở to, kinh ngạc vô cùng nhìn thiếu nữ trước mắt, hỏi, ngươi nói, ngươi chính là vị đấu đế cuối cùng của đấu khí đại lục. Thiếu nữ mỉm cười gật đầu, đúng vậy. Ánh mắt Cổ Huân Nhi vẫn có chút nghi vấn, nhìn về phía Tiêu Hàn. Chỉ thấy Tiêu Hàn chậm rãi gật đầu, lúc này nàng mới xác định thiếu nữ phong hoa tuyệt đại trước mắt chính là Đà Xá Cổ Đế tồn tại trong truyền thuyết. Trong lúc Cổ Huân Nhi còn đang kinh ngạc, Tiêu Hàn lại nghi hoặc hỏi, sao ngươi lại thức tỉnh nhanh như vậy? Khi Tiêu Hàn nhận được truyền thừa của Đà Xá Cổ Đế, hắn đã biết từ miệng bà rằng, bà sẽ cùng hắn rời khỏi đấu phá vị diện, đi đến vị diện khác. Chỉ là, Đà Xá Cổ Đế hiện tại chỉ còn lại một tia linh trí, khiến bản thân rơi vào giấc ngủ say. Theo tuyến truyện của đấu phá và đại chúa tể, khi nhân vật chính của đại chúa tể trở thành đại chúa tể, Đế Viêm trong đầu Tiêu Viêm vẫn chưa thức tỉnh. Mà nhân vật chính của đấu phá cũng từ đầu đến cuối không hề nhận ra, sâu trong thức hải của mình có một linh trí tồn tại. Đế Viêm vẫy tay, trong lòng bàn tay xuất hiện một tia hoa sen màu hồng phấn, chính là Tịnh Liên yêu hỏa xếp hạng thứ 3 trên bảng dị hỏa. Nàng giải thích, vốn dĩ ta đúng là không thức tỉnh nhanh như vậy. Nhưng, sau khi ngươi dung hợp loại dị hỏa thứ 8, năng lượng của 8 loại dị hỏa khác nhau đã nuôi dưỡng linh trí của ta rất nhiều, khiến ta có thể thức tỉnh sớm hơn. Tin. Chúc mừng ngài, lật đổ tuyến truyện đấu phá, không để cho tiểu y sinh ra, mà để Đế Viêm thức tỉnh sớm. Thưởng 2000 điểm tính ngưỡng lực, thưởng 20 điểm năng lượng. Theo tuyến truyện gốc của đấu phá, sau khi nhân vật chính Tiêu Viêm thành công thu phục Tịnh Liên yêu hỏa, đã sinh ra một hỏa anh. Lúc hỏa anh sinh ra, chỉ có thể oe oe như trẻ sơ sinh. Thế là, Tiêu Viêm liền đặt tên cho nó là Tiểu Y bây giờ, vì nguyên nhân của Đế Viêm, khiến cho Tiểu Y không được sinh ra, tự nhiên là đã lật đổ tuyến truyện quan trọng này. Bất ngờ lật đổ một tuyến truyện, điều này khiến Tiêu Hàn trong lòng tự nhiên cảm thấy vui mừng. Chỉ là, nhìn thiếu nữ phong hoa tuyệt đại, nhan sắc như lửa, đủ để khiến tất cả nam tử trên đời phải si mê này, trong mắt Tiêu Hàn hiện lên một tia ý xấu, hỏi, ách cái kia, Đế Viêm, bây giờ ngươi, có thể tách khỏi ta mà tồn tại độc lập không? Không thể. Linh trí của ta đã dung hợp với thất thải dị hỏa của ngươi, thất thải dị hỏa chính là ta chính là thất thải dị hỏa. Ở một mức độ nào đó, ta và trí tuệ hồn hoàng trong võ hồn của ngươi rất tương tự. Đế Viêm lắc đầu, bắt gặp tia ý xấu trong mắt Tiêu Hàn, hơi sững sờ, rồi giọng điệu trở nên vô cùng nghiêm túc nói, Tiêu Hàn, ta biết ngươi đang nghĩ gì. Nếu ngươi tôn trọng ta, thì tạm thời hãy thu lại những ý nghĩ xấu xa trong lòng ngươi đi. Loài người các ngươi thường nói, có yêu có tình mới có thể hạnh phúc hơn. Khi ta cảm thấy mình đã thích ngươi, tự nhiên sẽ đem mình giao cho ngươi. Ách Tiêu Hàn thầm lè lưỡi, lặng lẽ hỏi, sao ngươi biết trong lòng ta nghĩ gì? Hì hì, Đế Viêm cười nhẹ, đắc ý nói, Tiêu Hàn, bây giờ giữa ta và ngươi là quan hệ ký sinh và túc chủ. Tất cả ký ức và đấu kỹ của ngươi, ta đều biết rõ mồn một. Hơn nữa, ta còn biết, tại sao ngươi lại ở độ tuổi trẻ như vậy mà đã bước vào cảnh giới đấu đế mà người thường không thể đạt tới. Đế Viêm cười nhẹ, hai bên khóe miệng hơi nhếch lên, còn lộ ra hai lúng đồng tiền nhỏ, ngay cả một mỹ nữ tuyệt thế như Cổ Huân Nhi cũng phải ngẩn ngơ nhìn. Nàng bất giác thốt lên, thật đẹp. Đúng là rất đẹp, khiến người ta không khỏi có cảm giác muốn chiếm đoạt. Chỉ là, nàng lại còn có thể đọc được ký ức và đấu kỹ của mình sao? Tiêu Hàn trong lòng hơi giật mình, vội vàng xác nhận, tiểu ngải, nàng nói là thật sao, thật sự có thể đọc được ký ức của ta. Tin. Hệ thống báo cáo túc chủ, đúng vậy. Bây giờ quan hệ giữa Đế Viêm và túc chủ, giống như quan hệ giữa tiểu ngải và túc chủ. Là một loại ràng buộc, quan hệ cùng có lợi. Chỉ là, đối phương khác với tiểu ngải, được tái sinh từ 7 loại dị hỏa của túc chủ, càng giống một nô bộc hơn. Là chủ nhân, nếu chủ nhân không muốn Đế Viêm đọc ký ức của ngài, hoàn toàn có thể ra lệnh cho đối phương. Vậy sao? Tiêu Hàn hướng về phía Đế Viêm bên cạnh quát khẽ, Tiêu Hàn, Tiêu Hàn, Tiêu Hàn. Đế Viêm, ngươi mở miệng một tiếng Tiêu Hàn, nhắm miệng một tiếng Tiêu Hàn, không biết lớn nhỏ. Từ hôm nay trở đi, ngươi phải gọi ta là tướng công. Tướng công? Đế Viêm lắc đầu từ chối, không được, quá nhanh. Khóe miệng Tiêu Hàn hơi nhếch lên, lại nói, không được cũng phải được. Vậy thì ngươi gọi ta là thiếu gia đi, dù sao, ngươi là dựa vào 8 loại dị hỏa của ta mà sinh ra, quan hệ giữa chúng ta là quan hệ chủ tể và bị chủ tể. Ngoài lời nói, mọi hành vi của ngươi thậm chí đều có thể bị ta chi phối. Ngươi bắt nạt ta. Mũi Đế Viêm khịt khịt mấy cái, trong lòng cảm thấy vô cùng uất ức. Tiêu Hàn nhàn nhạt cười, tiến lên một bước, nhẹ nhàng véo má Đế Viêm. Chà, đừng nhìn đối phương chỉ là nhục thân ngưng tụ từ dị hỏa, cảm giác miệng màng đó lại khiến Tiêu Hàn có chút thích thú. Lập tức, lại không nhịn được véo thêm mấy cái, an ủi, ngốc ạ, tướng công sao lại bắt nạt nàng được. Ta chỉ là muốn nàng đổi cách xưng hô một chút, cứ gọi Tiêu Hàn Tiêu Hàn, nghe xa lạ quá. Nàng yên tâm, cho dù ta có thể làm chủ hành vi của nàng, nhưng ta cũng sẽ tôn trọng ý kiến của nàng. Biết không? Tiêu Hàn nói xong, lại lưu luyến véo thêm một cái vào má Đế Viêm. Đa tạ, tướng công. Đế Viêm trong lòng vui mừng, cảm kích cười với Tiêu Hàn. Hù ơm. Phía sau truyền đến một tiếng ho nhẹ, Tiêu Hàn lúc này mới ý thức được, lúc hắn treo chọc Đế Viêm, Cổ Huân Nhi vẫn luôn ở bên cạnh. Cái kia Huân Nhi, Tiêu Hàn gãi đầu, dù bình thường có tài ăn nói thế nào, bây giờ cũng nhất thời không biết nên nói gì với Huân Nhi. Cổ Huân Nhi nhàn nhạt cười, bước sen đi tới, khi đi ngang qua Tiêu Hàn, không để lại dấu vết mà duỗi ngọc thủ ra, hung hăng véo vào eo Tiêu Hàn một cái. Sau đó, nàng đi đến bên cạnh Đế Viêm, thân mật khoác tay Đế Viêm, gọi, Đà Xá Cổ Đế, ngươi sinh ra sớm hơn ta, hay là, sau này ta gọi ngươi là Đế Viêm tỷ tỷ nhé. Được, Huân Nhi muội muội. Đế Viêm đã đọc qua ký ức của Tiêu Hàn, tự nhiên biết hắn là người như thế nào, bên cạnh có mấy nữ nhân. Là dị hỏa, nàng không có những tư tưởng đó của con người. Theo nàng, mạnh được yếu thua, người ưu tú như vậy, nên được nhiều người phục dịch. Lập tức, nàng cũng hòa hợp trò chuyện với Huân Nhi. Hai nữ nhân có thể hòa thuận như vậy, Tiêu Hàn tự nhiên cảm thấy vui mừng. Trong lòng Tiêu Hàn, hắn nể nhất 4 người đàn ông, Trụ Vương thì ngủ với hồ ly, Đường Hạo thì chơi với một gốc cỏ, Ninh Thái Thần thì diễn với một con ma, còn Lạc Thập Nhất thì ngay cả sâu bướm cũng không tha. Bây giờ, hắn, Tiêu Hàn, cũng có thể mở ra một nhánh mới là chơi với lửa. Chỉ cần nghĩ đến việc không chỉ có thể chi phối hành vi của Đế Viêm, mà còn có thể cảm nhận được mọi cảm giác mà Đế Viêm cảm nhận, trong lòng Tiêu Hàn như có 10 vạn con kiến đang cắn xé, ngứa ngáy khó nhịn. Thầm nghĩ, chờ lúc nào đó, nhất định phải làm chuyện này, cũng thử cảm giác làm nữ nhân xem sao. Huân Nhi muội muội, chúng ta ra ngoài nói chuyện nhé. Bàn tay ngọc của Đế Viêm khẽ vung lên, thất thải quang mang liền rực rỡ bung tỏa. Không gian yêu hỏa vốn khiến vô số cường giả đấu thánh phải bó tay, nay lại dễ dàng bị nàng xé toạc ra một lỗ hổng khổng lồ. Nàng ung dung bước ra khỏi không gian yêu hỏa. Thực ra, ngoài việc nhận được một vài chiến kỹ của Tiêu Hàn, thực lực của Đế Viêm cũng đã đạt tới đế cấp. Không nghi ngờ gì, đây sẽ là một trợ lực cực lớn cho Tiêu Hàn. Cổ Huân Nhi lòng vui như mở hội, sự biến đổi của dị hỏa này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của nàng. Đồng thời, nàng cũng thật tâm vui mừng vì Tiêu Hàn có thêm một người giúp đỡ, liền nhanh chóng theo gót Đế Viêm. Tiêu Hàn cũng theo sát phía sau, những đấu giả khác bị vây trong không gian yêu hỏa cũng vội vã đi theo 3 người họ rời khỏi nơi này. Đợi tất cả mọi người rời đi, vết nứt không gian do Đế Viêm xé ra cũng lập tức biến mất. Còn về không gian yêu hỏa kia, không có Tịnh Liên yêu hỏa, có lẽ nó sẽ vĩnh viễn không bao giờ xuất hiện nữa, bị lãng quên trong dòng chảy của lịch sử. Nhìn xuống sa mạc bên dưới, từng khe nứt khổng lồ rộng hàng ngàn trượng lan ra như một con rết khổng lồ. Hơi nóng hừng hực bốc lên từ những khe nứt ấy, khiến không khí nơi đây trở nên vô cùng khô nóng. Ai có thể ngờ rằng, mấy tháng trước nơi này vẫn là một vùng núi non trùng điệp, cây cối xanh tươi, chim hót hoa nở. Hàn Nhi, cuối cùng con cũng ra rồi. Ngay khi nhóm người Tiêu Hàn xuất hiện trên bầu trời, một giọng nói vui mừng xen lẫn kinh ngạc đã truyền đến tai hắn. Hắn nhìn theo hướng âm thanh, thì ra là phụ hoàng của hắn, Tiêu Hạo, đang dẫn theo 100 vạn đại quân chờ đợi ở đây. Vâng, phụ hoàng, người đã đến. Tiêu Hàn bước một bước về phía trước, chỉ trong nháy mắt đã vượt qua ngàn trượng, đến ngay trước mặt Tiêu Hạo. Tiêu Hạo thân mật vỗ vai Tiêu Hàn, mỉm cười hỏi, tốt lắm con trai, sao rồi, đã thu được Tịnh Liên yêu hỏa chưa? Tiêu Hàn gật đầu, vâng. Nghe vậy, nụ cười của Tiêu Hạo càng thêm rạng rỡ, ông lại vỗ vai Tiêu Hàn một cái nữa, chúc mừng, trẫm biết ngay là con trai trẫm có thể thu phục được Tịnh Liên yêu hỏa mà. Nói rồi, Tiêu Hạo ghé sát lại, thì thầm, nói ra không sợ con chê cười, lúc trước trẫm còn đang đau đầu suy nghĩ, làm thế nào để xé rách không gian đưa các con ra ngoài, tiếp ứng các con đây. Giờ thì tốt rồi, không cần dùng đến quân đội nữa. Tiêu Hàn khẽ lắc đầu, cười nói, phụ hoàng, Hài Nhi để người dẫn trăm vạn đại quân đến đây, không phải là để người xé mở không gian cho Hài Nhi đâu. Tiêu Hạo lộ vẻ khó hiểu, không phải sao? Trước khi lên đường, Tiêu Hàn đã truyền tin cho Tiêu Hạo, bảo ông điều động trăm vạn đại quân đến nơi này. Ban đầu, Tiêu Hạo nghĩ rằng lần này có quá nhiều thế lực tranh đoạt dị hỏa, trong đó lại có không ít cường giả cấp đấu thánh. Có lẽ con trai ông lo lắng có sự cố bất ngờ, nên mới bảo ông điều động quân đội đến để ứng phó. Không ngờ, tất cả đều không phải. Tiêu Hạo liền nghi hoặc hỏi, vậy ý của con là? Ánh mắt Tiêu Hàn quét qua mặt đất, đáp, tất nhiên là chiếm lĩnh toàn bộ yêu hỏa bình nguyên. Tiêu Hạo hơi nhíu mày, lẩm bẩm, ý con là chiếm lĩnh cả bình nguyên dưới chân chúng ta sao? Tiêu Hàn gật đầu quả quyết, đúng vậy. Tiêu Hạo liếc nhìn xung quanh rồi phủ định, Hàn Nhi. Bình nguyên này tuy vì yêu hỏa giáng thế mà năng lượng hỏa thuộc tính vô cùng dồi dào, rất thích hợp cho đấu giả tu luyện công pháp hỏa thuộc tính. Nhưng mà, giá trị của nó còn xa mới đến mức để chúng ta phải xuất binh trấn thủ. Trên đấu khí đại lục, có 9 loại đấu khí thuộc tính khác nhau. Đấu khí hỏa thuộc tính cũng chỉ là một trong 9 loại đó mà thôi. Vì 1/9 số người tu luyện ấy mà phái trọng binh trấn thủ, theo Tiêu Hạo thấy là một việc làm không có lợi. Hơn nữa, một khi chiếm lấy bình nguyên này, sẽ ngăn cản các đấu giả tu luyện công pháp hỏa thuộc tính khác tiến vào. Đến lúc đó, còn có thể vì vậy mà đắc tội với không ít người. Mặc dù, Hoa Hạ Đế quốc đã không còn như xưa, đã là thế lực mạnh nhất trên đại lục này, không sợ đắc tội với ai. Nhưng đê ngàn dặm vỡ vì tổ kiến, vì chút chuyện này mà đắc tội với gần 1/9 đấu giả trên đại lục, rõ ràng là một hành động không khôn ngoan. Tiêu Hàn trầm giọng giải thích, Phụ Hoàng. Bây giờ khu vực này có lẽ vẫn mang dáng vẻ như hiện tại. Nhưng vài tháng sau, sa mạc nham thạch nơi đây sẽ dần dần ngưng kết, cuối cùng hóa thành một vùng bình nguyên. Nơi này sẽ sản sinh ra một loại khoáng thạch quý hiếm, tên là yêu hỏa thạch. Tiêu Hạo trầm giọng nhắc lại, yêu hỏa thạch. Tiêu Hàn gật đầu, nói tiếp, đúng vậy. Yêu hỏa thạch là một loại tinh thạch chứa đầy năng lượng hỏa thuộc tính cuồng bạo. Mặc dù trong tinh thạch chỉ tồn tại một chút yêu hỏa cực kỳ nhạt, đã bị pha loãng không biết bao nhiêu ngàn lần. Nhưng đối với những đấu giả tu luyện đấu khí hỏa thuộc tính và các luyện dược sư mà nói, đó tuyệt đối là một bảo bối vô giá. Tiêu Hạo đồng tử co lại, rõ ràng đã động lòng, ngay cả luyện dược sư cũng có tác dụng sao? Một thứ có thể hấp dẫn cả luyện dược sư, có thể tưởng tượng được nó quý giá đến mức nào. Tiêu Hàn lại gật đầu, nói tiếp, đúng vậy. Chỉ cần có thể hấp thu năng lượng bên trong yêu hỏa thạch, không chỉ có thể làm cho đấu khí trở nên cường hoành hơn, mà ngay cả hỏa diễm do luyện dược sư triệu hồi ra cũng sẽ mạnh hơn trước rất nhiều. Phụ Hoàng, hãy tin con, một năm sau, yêu hỏa bình nguyên này sẽ trở thành khu vực tranh đoạt kịch liệt nhất trên đấu khí đại lục. Tiêu Hạo gật đầu, được, Phụ Hoàng tin con. Nói xong, ông quay người thì thầm vài câu với vị tướng quân sau lưng. Ngay sau đó, trăm vạn đại quân của Hoa Hạ Đế quốc bắt đầu có trật tự bao vây toàn bộ khu vực này. Len ken. Chúc mừng ký chủ đã phá vỡ tuyến truyện chính của đấu phá, đi trước một bước chiếm lĩnh yêu hỏa bình nguyên, tránh được cảnh các thế lực tranh giành, ban thưởng tín ngưỡng chi lực, 800 điểm, ban thưởng giá trị năng lượng, 8 điểm. Lần nữa nhận được 800 điểm tín ngưỡng chi lực, Tiêu Hàn thầm mỉm cười. Mặc dù phần thưởng có hơi ít, nhưng mũi tuy nhỏ cũng là thịt. Tiêu Hàn nghiêng đầu nhìn Đế Viêm đang đứng cách đó mấy chục thước, gọi lớn, Đế Viêm, còn ngay ra đó làm gì, còn không mau tới ra mắt phụ hoàng của ta. Tiêu Hạo nhìn theo ánh mắt của Tiêu Hàn, khi thấy dung mạo tuyệt mỹ lộng lẫy của thiếu nữ, ông thoáng sững sờ, rồi nụ cười xen lẫn một tia gian tà, cố ý hỏi, Hàn Nhi, vị cô nương này lại là ai vậy? Tiêu Hàn cười đáp, phụ hoàng, nàng là con dâu mới của người đó. Còn về tên gọi, có lẽ người sẽ thích gọi nàng là Đà Xá Cổ Đế hơn. Tiêu Hạo trở thành quốc chủ Hoa Hạ Đế quốc cũng đã một thời gian, đã tu dưỡng được định lực nhất định. Nhưng khi nghe lời Tiêu Hàn, ông cũng phải kinh ngạc đến ngây người. Cái gì? Ông không nghe lầm chứ, Tiêu Hàn lại có thể thu phục được cả Đà Xá Cổ Đế lừng lẫy uy danh. Trong lúc Tiêu Hạo còn đang chấn kinh, thiếu nữ thất thải đã bay đến trước mặt ông, học theo lễ tiết của nhân tộc trong trí nhớ của Tiêu Hàn, hai tay đặt bên hông, khẽ nhún người, nhẹ giọng nói, Đế Viêm ra mắt công công. Sắc mặt Tiêu Hạo cứng đờ, muốn đưa tay đỡ nhưng lại cảm thấy không hợp lễ tiết, liền vội vàng dừng tay lại, ách mau đứng lên đi, mau đứng lên, người một nhà cả, đừng khách sáo như vậy. Ngay lúc này, ở phía chân trời xa xôi, đột nhiên dấy lên một luồng dao động kỳ diệu. Thấy vậy, sắc mặt Tiêu Hàn và Đế Viêm đều biến đổi, cả hai đồng thanh kinh ngạc thốt lên, có người đột phá đến đấu đế. Tiêu Hàn mặt lộ vẻ nghi hoặc, hỏi, làm sao có thể? Đế Viêm, nguyên khí mà nàng để lại đã bị ta thu được rồi, làm sao có thể còn có người khác lấy được nguyên khí? Muốn tấn cấp thành đấu đế, bắt buộc phải luyện hóa nguyên khí. Luồng dao động kỳ diệu ở phía chân trời xa xôi kia, rõ ràng là khí tức của một đấu đế. Có người, đã đột phá đến cảnh giới đấu đế. Đế Viêm lắc đầu, giải thích, không phải. Nguyên khí mà ta lấy được, cũng là tình cờ phát hiện trong một động phủ viễn cổ dưới lòng nham thạch, chứ không phải là tiên nguyên khí cuối cùng của đấu khí đại lục. Nghe vậy, Tiêu Hàn hơi nhíu mày, thầm nghĩ, chẳng lẽ vẫn còn nơi khác tồn tại nguyên khí sao? Đế Viêm gật đầu, giải thích thêm, ân. Đấu khí đại lục rất lớn, trong một vài động phủ từ thời viễn cổ, có xác suất nhất định sẽ tồn tại nguyên khí. Hơn nữa, muốn tấn cấp thành đấu đế, cũng không nhất định phải có được nguyên khí mới được. Tiêu Hàn cũng gật đầu phụ họa. Đúng vậy, luyện hóa nguyên khí không phải là cách duy nhất để tấn cấp đấu đế. Ví dụ, nếu nhận được truyền thừa của Đế Viêm, cũng có thể tấn cấp thành đấu đế. Hoặc ví như, chỉ cần điểm kinh nghiệm của Tiêu Hàn tích lũy đủ, hắn cũng có thể tấn cấp. Một bên, Tiêu Hạo như được mở mang tầm mắt, thì ra vẫn còn nhiều phương pháp để trở thành đấu đế. Đấu đế, đó là tồn tại kinh khủng đứng trên đỉnh kim tự tháp của đấu khí đại lục, chúa tể chúng sinh. Tiêu Hạo liền tò mò hỏi, ví dụ như là gì? Đế Viêm ánh mắt nhìn chăm chú về phía chân trời, trả lời, ví dụ như nhận được truyền thừa của ta, hoặc là đoạt được thụ linh của bồ đề cổ thụ. Tiêu Hàn thoáng sững sờ, thụ linh của bồ đề cổ thụ. Dù không muốn thừa nhận, nhưng hắn không thể không công nhận, phương hướng đó chính là man hoang cổ vực. Ngược lại, Tiêu Hạo lại giống như một đứa trẻ hiếu học, tò mò hỏi, đoạt được thụ linh của bồ đề cổ thụ, cũng có thể tấn cấp thành đấu đế sao? Đế Viêm nhìn Tiêu Hạo một cái. Mặc dù trong mắt nàng, Tiêu Hạo chỉ như một con kiến hôi. Nhưng người này lại là phụ hoàng của Tiêu Hàn, là công công của nàng, vì vậy nàng vẫn kiên nhẫn giải thích, đúng vậy. Người đời chỉ biết bồ đề cổ thụ có tam đại chí bảo, bồ đề tử, bồ đề tâm, và cơ duyên lĩnh ngộ dưới gốc bồ đề cổ thụ. Thế nhưng, họ lại không biết rằng, bồ đề cổ thụ vẫn còn một bảo vật thứ tư, đó chính là thụ linh của nó. Nàng tiếp tục, bồ đề cổ thụ ra đời từ lúc khai thiên lập địa, cùng tồn tại với nguyên khí, trường tồn vĩnh cửu, trong thời kỳ viễn cổ đã hấp thu không biết bao nhiêu nguyên khí. Nếu có thể luyện hóa thôn phệ thụ linh của nó, không chỉ có thể nhận được năng lực tự chữa trị không thua kém gì tam thiên diễm viêm hỏa, mà thụ linh của bồ đề cổ thụ hiện nay còn nắm giữ năng lực có thể khiến người ta một bước đặt chân vào lĩnh vực đấu đế, cảnh giới mà từ thời viễn cổ đến nay chưa ai có thể chạm tới. Bí mật này đối với ta cũng chẳng phải là bí mật gì. Khi ta đột phá đến cảnh giới đấu đế, phát hiện mình mãi mãi không thể thoát khỏi sự trói buộc của vị diện này để đến vị diện khác, ta đã bắt đầu tìm kiếm nguyên khí. Ban đầu, ta cũng đã nhắm đến bồ đề cổ thụ. Nàng dừng lại một chút rồi nói tiếp, chỉ là, bồ đề cổ thụ dù sao cũng là kỳ trân dị bảo từ lúc khai thiên lập địa. Cả đấu khí đại lục chỉ có duy nhất một cây. Nếu bị ta thôn phệ, vị diện đấu phá sẽ không bao giờ xuất hiện bồ đề tâm và bồ đề tử nữa. Bồ đề cổ thụ cũng sẽ tuyệt tích trên đấu khí đại lục. Đối với loại chuyện tổn hại phúc duyên của bản thân như vậy, ta tự nhiên khinh thường không làm. Tiêu Hàn gật đầu, xen vào, cho nên, cuối cùng nàng vẫn không thôn phệ thụ linh của bồ đề huynh, muốn tích chút phúc đức cho mình. Đế Viêm gật đầu, nhìn về phía chân trời, đôi mắt vốn ngưng trọng bỗng ánh lên một tia phẫn nộ, giọng điệu cũng trở nên lạnh lẽo, đúng vậy. Chỉ là, kẻ nào lại to gan như vậy, dám thôn phệ thụ linh của bồ đề cổ thụ, làm ra chuyện người người phẫn nộ như thế. Nghe vậy, ánh mắt Tiêu Hàn cũng trở nên trĩu nặng, trong con ngươi ánh lên lửa giận ngùn ngụt, khí tức hỗn loạn tỏa ra khiến không gian xung quanh hắn rạn nứt từng khúc. Giao tình của Tiêu Hàn và bồ đề cổ thụ không sâu đậm, nhưng cả hai đã từng chân thành giao tiếp với nhau. Trong lời nói, hắn vẫn luôn gọi bồ đề cổ thụ là bồ đề huynh. Trí tuệ vô tư và hiền lành của đối phương đã sâu sắc chiếm được sự công nhận của hắn. Đã là huynh, tự nhiên là huynh đệ. Bây giờ, có kẻ vì đột phá đấu đế mà thôn phệ luyện hóa thụ linh của bồ đề cổ thụ, thử hỏi làm sao Tiêu Hàn có thể không lửa giận ngút trời. Trong mắt Tiêu Hàn lóe lên hung quang, hắn trầm giọng nói, đi thôi, ta đã đoán được là ai làm rồi. Chỉ là, dám hạ độc thủ với bồ đề huynh, ta, Tiêu Hàn, xin thề ở đây, nhất định phải khiến kẻ đó hối hận vì đã đến thế gian này. Đế Viêm ngưng trọng nói, tướng công. Bồ đề cổ thụ tuy linh trí chưa hoàn thiện, sức chiến đấu cũng không bằng một vài đấu đế. Nhưng vì nó đã sinh ra từ lúc khai thiên lập địa, nên lượng nguyên khí nó hấp thu đã đạt đến một mức độ kinh khủng. Kẻ kia có thể luyện hóa được nó, tu vi cuối cùng chắc chắn cũng không phải đấu đế bình thường có thể sánh được. Tiêu Hàn tự tin nói, yên tâm, cho dù nó có náo loạn thế nào, cũng không thoát khỏi ngũ chỉ sơn của ta đâu. Vừa dứt lời, Long Hoàng cổ vực sau lưng Tiêu Hàn rung động, hắn hóa thành một luồng thất thải lưu quang, bay về phía man hoang cổ vực. Thấy vậy, thân hình Đế Viêm nhanh chóng thu nhỏ lại, biến thành một con búp bê gốm sứ tinh xảo, ngồi trên vai Tiêu Hàn. Hành động này, thoạt nhìn qua, cứ như là đang xem Tiêu Hàn như một công cụ phi hành vậy. Nhưng Tiêu Hàn lúc này, nào có tâm tư để ý đến chuyện vặt vãnh này, đôi mắt phẫn nộ của hắn gắt gao nhìn chằm chằm vào đóa mây màu xanh đang xuất hiện ở phương xa. còn Tiêu Hạo và Cổ Huân Nhi cũng theo sát sau lưng Tiêu Hàn. Trong lúc đang bay, Tiêu Hạo chợt hỏi, ấy, không đúng rồi. Bồ đề cổ thụ một khi đã lặn xuống lòng đất, cho dù là cường giả cửu tinh đấu thánh đỉnh phong cũng không thể tìm ra tung tích của nó, càng không thể bắt nó lên khỏi mặt đất. Kẻ kia muốn tấn cấp đấu đế, thì trước đó tu vi tất nhiên phải dưới đấu đế. Vậy thì, làm sao nó có thể bắt được bồ đề cổ thụ? Đối mặt với nghi vấn của vị công công này, Đế Viêm vẫn kiên nhẫn giải thích, có rất nhiều phương pháp để tìm ra tung tích của bồ đề cổ thụ, khiến nó xuất hiện sớm hơn. Trong ký ức của ta, có một cách có thể làm được điều đó. Lòng hiếu kỳ ai cũng có, huống chi là liên quan đến một thánh vật viễn cổ như vậy. Tiêu Hạo vẫn tò mò hỏi, cách gì vậy? Đế Viêm dừng lại một chút, dường như đang hồi tưởng, rồi nói tiếp, một loại đại trận viễn cổ. Thời kỳ viễn cổ, võ đạo hưng thịnh, vạn tông mọc lên như rừng, đấu tôn nhiều như châu chấu, đấu thánh nhiều như kiến, các loại đan dược, phù lục, vũ khí phòng ngự, trận pháp đã từng kinh diễm mấy trăm thế kỷ. Sau đó, liền tiến vào thời đại nguyên khí khô kiệt. Khi nguyên khí vừa mới khô kiệt, mọi người phát hiện giữa thiên địa đã không còn nguyên khí để họ tấn cấp thành đấu đế. Thế là, họ bắt đầu tìm kiếm di tích, hy vọng tìm được nguyên khí trong đó để tiếp tục xung kích cảnh giới đấu đế. Lúc này, có một tông môn tên là Miễu Mịch Tiên Tông, vốn lập tông bằng trận pháp. Họ đã nhắm đến bồ đề cổ thụ. Sau khi nghiên cứu, họ đã sáng tạo ra một loại trận pháp, có thể ép bồ đề cổ thụ xuất hiện sớm hơn. Nhưng cuối cùng, họ lại toàn quân bị diệt, bởi sự phản kháng kịch liệt của bồ đề cổ thụ. Những thông tin này, cũng là ta tìm thấy trong một di tích của Miễu Mịch Tiên Tông khi đang tìm kiếm nguyên khí. Miễu Mịch Tiên Tông khi đó thống trị khu vực phía nam của đấu khí đại lục, không thể loại trừ khả năng, phương pháp này cũng đã bị kẻ kia có được. Tiêu Hạo nghe Đế Viêm kể lại, cảm thấy như được mở mang tầm mắt, đồng thời trong mắt cũng dâng lên một tia phẫn nộ. À, ra là còn có một câu chuyện thú vị mà ít ai biết về bồ đề cổ thụ. Ta cũng phải xem, rốt cuộc là kẻ nào, lại dám bất chấp sự phẫn nộ của thiên hạ, hủy đi một thánh vật của trời đất như bồ đề cổ thụ. Trong man hoang cổ vực ở khu vực Tây Bắc, không biết từ lúc nào, một trận pháp khổng lồ rộng mấy trăm trượng bỗng chiếu sáng cả bầu trời, khiến cho hung thú trong toàn bộ man hoang cổ vực trở nên vô cùng náo động. Hầu như cứ cách một giờ, lại có 10 đợt thú triều bùng phát. Một số hung thú có linh trí không thấp, gan dạ hơn, đã nhận ra tất cả mọi chuyện đều do một sự việc xảy ra ở nơi sâu nhất của man hoang cổ vực. Khi chúng đến được nơi sâu nhất, chúng kinh ngạc phát hiện, bồ đề cổ thụ vốn vừa mới lặn xuống lòng đất cách đây không lâu, vậy mà đã lại xuất hiện trong thế giới này. Điều duy nhất khác biệt là, bồ đề cổ thụ lần này trở nên vô cùng bất an. Nó điên cuồng tấn công đám người áo đen dày đặc một cách chưa từng có. Thế nhưng, bồ đề cổ thụ đang bị nhốt trong trận pháp, hành động của nó bị hạn chế rất lớn. Nhiều lần tưởng chừng như sắp đắc thủ, chém giết được người áo đen, lại hết lần này đến lần khác bị họ né tránh. Tình hình này kéo dài khoảng nửa canh giờ, một bóng người áo đen đã lọt vào bên trong bồ đề cổ thụ, sau đó, lại qua thêm nửa canh giờ, bồ đề cổ thụ cuối cùng cũng ngừng tấn công, cứ thế lặng lẽ sừng sững trong thế giới này. Một giọng nói đắc ý vang lên từ bên trong bồ đề cổ thụ, giọng nói cho thấy chủ nhân của nó tuổi tác không lớn lắm, thật là một sức mạnh khiến người ta say mê. Ngay sau đó, trên thân cây khổng lồ cách mặt đất trăm trượng, xuất hiện một khuôn mặt người. Cùng với giọng nói đó, không gian trước mặt khuôn mặt người trên cây khẽ vặn vẹo, rồi một bóng người toàn thân bao bọc trong hắc viêm từ từ hiện ra. Khuôn mặt trên cây khẽ mở môi, năng lượng trong thiên địa nổi lên từng trận sóng to gió lớn, hỏi, có ai khác đến đây không? Hư Vô Thôn Viêm nhìn khuôn mặt trên cây trước mặt, rõ ràng đáp, chưa có ai tới đây. Mật thám cài cắm trong các đại thế lực báo lại, đã có người chú ý đến việc bồ đề cổ thụ lại hiện thế. Nhưng sự chú ý của họ đã bị không gian yêu hỏa thu hút, tạm thời không có tâm trí để ý đến chuyện xảy ra ở đây. Khuôn mặt trên cây đôi mắt khẽ động, mỉm cười nhìn chằm chằm Hư Vô Thôn Viêm. Bị một đôi mắt có bán kính đến hai trượng nhìn chăm chú, ánh mắt Hư Vô Thôn Viêm hơi giật, nhàn nhạt hỏi, sao vậy? Gương mặt khổng lồ cười lạnh một tiếng, giọng điệu mang theo vẻ trào phúng đậm đặc, hừ hừ, bên trong bồ đề cổ thụ này, hình như có thêm vài thứ khác thì phải. Hư Vô Thôn Viêm thần sắc bình tĩnh, trong mắt lấp lánh hắc viêm, ồ vậy sao? Gương mặt khổng lồ cười tươi như hoa. Một cành cây từ trên không trung chậm rãi vươn ra, rồi chui vào trong gương mặt khổng lồ. Khi cành cây vươn ra trở lại, một chút hắc quang chậm rãi ngưng tụ trên cành, cuối cùng biến thành một ngọn lửa màu đen. Thấy vậy, sắc mặt Hư Vô Thôn Viêm không có nhiều biến đổi, chỉ có hắc viêm trong mắt càng thêm lộng lẫy. Gương mặt khổng lồ nhìn ngọn lửa đen trước mắt, cười nói, hừ hừ. Nếu như thôn phệ cả những thứ này, có lẽ sẽ bị gieo xuống hạt giống thôn phệ nhỉ. Hư Vô Thôn Viêm không phủ nhận, bình tĩnh gật đầu, đúng vậy. Dựa vào chiêu thức độc nhất vô nhị này, nó đã hàng phục và khống chế không biết bao nhiêu cường giả cấp đấu thánh. Gương mặt khổng lồ giọng điệu trở nên lạnh như băng, Hư Vô Thôn Viêm, ngươi đây là muốn phản bội ta sao? Hư Vô Thôn Viêm khóe miệng nhếch lên một nụ cười, hỏi lại, phản bội ngươi. Ngươi là ai? Gương mặt khổng lồ đáp, ta, tự nhiên là hồn tộc tộc trưởng, hồn thiên đế. Hư Vô Thôn Viêm cười khẩy, vậy sao? Đừng giả vờ nữa, hồn thiên đế đã chết rồi. Ngươi cho rằng ngươi ngụy trang giỏi đến mấy, ta cũng không biết ngươi là ai sao, Tiêu Viêm. Gương mặt khổng lồ lộ ra một tia kinh ngạc, im lặng một lúc rồi nói, ngươi phát hiện ra rồi sao? Hư Vô Thôn Viêm gằn giọng, nói nhảm. Ngươi trước hết thôn phệ linh hồn chi lực của hồn điện điện chủ hồn diệt sinh, sau đó lại nuốt chửng vô số linh hồn mà đám thuộc hạ trong hồn điện thu thập được, nhờ đó mà đưa linh hồn chi lực của mình đạt tới thiên cảnh đại viên mãn. Dựa vào cảnh giới đó, ngươi đoạt xác thiếu chủ hồn tộc là hồn phong, rồi lại thông qua hồn phong để tiếp cận cha hắn là hồn thiên đế. Nhân lúc hồn thiên đế đại chiến với Tiêu Huyền mà bị thương, ngươi lại dựa vào sức mạnh của đan dược, tiếp tục đoạt xác hồn thiên đế, thay thế hắn, trở thành tộc trưởng hồn tộc. Chỉ là ngươi có nằm mơ cũng không ngờ, tất cả những chuyện này sớm đã bị ta biết rõ mồn một. Gương mặt khổng lồ mỉm cười hỏi, vậy sao? Hư Vô Thôn Viêm đắc ý nói, đương nhiên. Những năm tháng ta ở hồn tộc, cũng không phải không có chuẩn bị. 7-8 phần 10 tộc nhân hồn tộc trong cơ thể đều có huyết mạch ấn ký do ta cài vào. Trong đó có cả thiếu tộc trưởng hồn tộc Hồn Phong. Ngay khoảnh khắc ngươi đoạt xác Hồn Phong, ta đã biết Hồn Phong không còn trên đời này nữa. Thậm chí, ta đã đoán được âm mưu của ngươi. Gương mặt khổng lồ nghi ngờ hỏi, nếu đã như vậy, tại sao ngươi không nói cho Hồn Thiên Đế biết? Hư Vô Thôn Viêm giọng điệu băng lãnh mà đắc ý, nói cho Hồn Thiên Đế. Tại sao phải nói cho hắn? Ngươi tưởng Hồn Thiên Đế là loại tốt đẹp gì sao? Hắn vẫn luôn muốn có được nguyên khí trong động phủ của Đà Xá Cổ Đế. Một khi hắn tiến vào cảnh giới đấu đế, không còn cần ta thôn phệ huyết mạch của các viễn cổ đấu đế khác để duy trì huyết mạch đấu đế của hồn tộc, liệu hắn còn cho phép một kẻ không còn giá trị lợi dụng như ta tiếp tục tồn tại sao? Đáp án, hiển nhiên là không. Đến lúc đó, Hồn Thiên Đế lòng dạ độc ác, chắc chắn sẽ thôn phệ luôn cả Hư Vô Thôn Viêm. Gương mặt khổng lồ mỉm cười đánh giá, ngươi quả thật rất thông minh. Hư Vô Thôn Viêm hừ lạnh, hừ, đó là đương nhiên. Nhưng ngươi cũng chẳng phải kẻ tốt lành gì. Hôm nay hành động này, hoàn toàn là do ngươi ép ta. Bây giờ ngươi chưa hoàn toàn hấp thu thụ linh của cổ thụ, không thể phân thân, chịu chết đi, Tiêu Viêm. Hư Vô Thôn Viêm vung tay, lập tức, những trưởng lão hồn tộc vốn đang duy trì trận pháp, từng người một thân bất do kỹ, rời khỏi vị trí của mình, lao về phía bồ đề cổ thụ. Gần như cùng lúc, Hư Vô Thôn Viêm hét lên một tiếng chói tai, không gian xung quanh nó vặn vẹo tột độ, rồi phun ra một ngụm hắc viêm đậm đặc. Trong nháy mắt, đám hắc viêm này nhanh chóng ngưng kết thành một trận pháp quỷ dị, bắn về phía gương mặt khổng lồ kia. Gương mặt khổng lồ cất tiếng cười ngạo nghễ, hừ, chỉ là một dị hỏa do trời đất sinh ra mà thôi, lại dám vọng tưởng chống lại ta, Hư Vô Thôn Viêm, ngươi đây là tự tìm đường chết. Sau đó, bồ đề của thụ cao mấy ngàn trượng bộc phát ra ánh sáng bích lục chói lòa, ngay sau đó, một bóng người ngưng kết thành hình. Còn đại trận hắc viêm đang lao tới, lại bị một lực hút kỳ dị trực tiếp nuốt chửng vào trong bóng người màu xanh lục đó. Sau khi bóng người xuất hiện, không gian xung quanh tỏa ra một luồng khí tức áp đảo cả trời đất. Ngay sau đó, từng gợn sóng màu xanh lục khuếch tán ra xung quanh. Mấy trăm vị trưởng lão hồn tộc vừa lao đến bên cạnh bóng người, thân thể họ cứ thế nổ tung, hóa thành một trận mưa máu trút xuống. Bóng người vẫy nhẹ tay, tới đây. Toàn bộ trận mưa máu đều bay về phía bóng người, rồi bị hắn há miệng, nuốt chửng vào bụng. Trong suốt quá trình đó, những trưởng lão cấp đấu thánh của hồn tộc thậm chí còn không có cơ hội phản ứng, đã bị bóng người màu xanh lục kia dễ dàng xóa sổ. Hư Vô Thôn Viêm sắc mặt kinh hãi, cảm nhận được luồng khí tức mênh mông áp đảo cả trời đất của đối phương, hắc viêm trong mắt không ngừng lóe lên, ngươi đã thành công rồi. Hết chương 584. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.